Rất nhanh, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiểu đã tập trung vào một đầu linh thú. Cái này đầu linh thú hình như con ngựa hoang, ngạch mọc một sừng, toàn thân màu vàng, trên người bước lên lấy từng đạo kỳ dị phù văn, dĩ nhiên là một đầu thực lực cường đại độc giác linh mã. Độc giác linh mã xa xa chứng kiến Trương Diệp, hai con mắt bên trong nhất thời đã hiện lên thô bạo hào quang, dài hơn 10 trượng thân hình đột nhiên bay lên, hướng phía Trương Diệp chạy tới. Cái này độc giác linh mã thực lực cực kỳ cường hãn, nó bốn vó đạp tại trong hư không, lại đem hư không đều bước ra một đạo thật dài khe hở, thanh thế kinh người chi cực. Tê tê tê hí. Cái này đầu độc giác linh mã vậy mà miệng phun tiếng người, kêu lên, hảo hảo hảo, 3.000 năm trước, cái này tiểu thế giới ở bên trong nhân loại, đã bị ăn hết sạch rồi, không thể tưởng được rõ ràng còn có nhân loại xuất hiện. Nhân loại, ta muốn ăn thịt của ngươi. Độc giác linh mã kêu la lấy, trong chốc lát lướt qua vạn dặm. Cái này tiểu thế giới, từng có nhân loại. 3.000 năm trước, đều bị ăn hết sạch rồi. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, phân tích lấy cái này đầu độc giác linh mã thực lực. Cái này đầu độc giác linh mã, trên người bước lên lấy từng đạo phù văn, hiển nhiên đã lĩnh ngộ phù văn chi đạo. Lực chiến đấu của nó, ước chừng tương đương với linh đạo nhị trọng đỉnh phong nhân tộc tu luyện giả, về phần nó có thể thi triển ra cái gì chiến đấu thủ đoạn, cái này cũng không biết. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới phân tích hoàn tất, độc giác linh mã đã lướt qua hai vạn dặm, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Bổ nhào về phía trước phía dưới, đạo đạo phù văn bộc phát ra chói mắt kim quang, hư không nứt vỡ, long trời lở đất. Theo một cách này, có thể nhìn ra được, cái này đầu độc giác linh mã đối với phù văn chi đạo, đã có sâu đậm lĩnh ngộ. Dùng phù văn để chiến đấu sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi phù văn chi đạo, đến trình độ nào? Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tâm niệm hơi động một chút, một chỉ ánh vàng rực rỡ phù văn bàn tay lớn, đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Phù văn bàn tay lớn đột nhiên rút ra, thẳng tắp chụp về phía độc giác linh mã. TTT. Độc giác linh mã cùng phù văn bàn tay lớn đánh tới cùng một chỗ. Nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, dài hơn 10 trượng thân hình, giống như là thạch đầu bay lên, ném ra ngoài mấy vạn trượng bên ngoài. TTT. Độc giác linh mã nổi giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí dài, trên đầu một sừng bỗng nhiên sáng ngời, đạo đạo phù văn bay lên, hội tụ thành một đạo kim quang, hướng Trương Diệp phong tới. Kim quang đến mức, một mảnh dài hẹp vết nước không gian xuất hiện, hiển nhiên, cái này đạo kim quang bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối là không như bình thường. Trương Diệp mỉm cười. Phù văn bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, độc giác linh mã phát ra tới kim quang, lập tức tiêu tán rồi. Độc giác linh mã chấn động, một sừng liên tục lắc lư, từng đạo kim quang bắn ra. Sau đó, thân thể của nó hóa thành một đạo hoàng quang, hướng phía sau bắn đi ra. Cái này đầu độc giác linh mã trí tuệ cực cao, nó phát hiện Trương Diệp thực lực, so với chính mình còn muốn đáng sợ, lập tức liền xoay người chạy trốn. Trương Diệp làm sao có thể buông tha nó? Phù văn bàn tay lớn đột nhiên vung lên, tia chớp bên trên độc giác linh mã một phát bắt được, chào trở lại Trương Diệp bên người. Độc giác linh mã nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động chi sắc, kêu la nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Vạn Tu Đại Vương cùng Tam Giác Đại Vương đều đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp độc giác linh mã nó đã nằm đến, mục đích đúng là muốn thông qua nó, hiểu rõ thoáng một phát cái này tiểu thế giới. Nghe được độc giác linh mã uy hiếp, Trương Diệp khẽ mỉm cười nói, a, ngươi ngược lại là nói xem, Tam Giác Đại Vương cùng Vạn Tu Đại Vương đến cùng có bản lĩnh gì? Độc giác linh mã ngạo nghễ nói, Tam giác đại vương chính là chúng ta linh mã nhất tộc vương, nó đã sống hơn 3 vạn năm, sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Vạn tu đại vương thì là theo trong cái khe không gian hàng lâm tồn tại, mỗi một căn vòi xúc tu đều cứng cỏi chi cực, không thể phá hủy, nó là cái này tiểu thế giới bên trong, thực lực đệ nhất cường giả. A, Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Từ nơi này độc giác linh mã trong lời nói, Trương Diệp có thể đoán được, Vạn Tu Đại Vương tuyệt đối là theo một cái thế giới khác, tiến vào đến cái này tiểu thế giới bên trong. Cái này Vạn Tu Đại Vương, có thể xuyên qua không gian phong bạo, sức chiến đấu tuyệt đối không đơn giản. Độc giác linh mã nhìn thấy Trương Diệp động dung, trong ánh mắt hiện lên một tia xảo trá chi sắc. Nó thừa dịp Trương Diệp không có để ý một chút thời gian, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hí giải. Độc giác linh mã phát ra tới cái này nhớ hí giải, như là thực chất, rất xa truyền đi, đại địa chịu chấn động. Không gian đều bị thanh âm trùng kích ra từng đạo khe hở. Trương Diệp thần sắc không chút nào động, tùy ý nó gào rú. Độc giác linh mã gào rú hoàn tất, trừng mắt Trương Diệp, cười lạnh nói, vừa rồi, ta đã phát ra cảnh báo, rất nhanh thì có cường giả tới. Ngươi, còn không mau mau thả ta. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngu xuẩn thứ đồ vật. Bàn tay vỗ. Phúc. Độc giác linh mã nhất thời bị Trương Diệp trục chết. Đánh chết độc giác linh mã về sau, Trương Diệp lặng lặng đứng đấy. Rất nhanh. Phương xa bên trên bầu trời, xuất hiện một thất thất linh mã. Đại bộ phận linh mã trên trán đều sinh trưởng lấy một cái rác. Chỉ có hơn 10 đầu linh mã, trên trán sinh trưởng lấy hai cái sừng. Tê tê tê hí. Lại là nhân loại. Cái nhân loại này là bản mã được rồi. Cút qua một bên. Bản mã suốt 3.200 năm không ăn qua thịt người thì rồi. Cái nhân loại này, bản mã đoán chừng rồi. Mấy chục đầu linh mã, xa xa nhìn thấy Trương Diệp, lập tức thật hưng phấn được hoa hoa kêu to. Có vài đầu độc giác linh mã, lập tức đã vượt qua xa xôi không gian, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập xuống đến. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, bàn tay đột nhiên kéo lê. Còi. Một đạo nhàn nhạt đao nguyên liệt không mà ra, đi đầu nhào đầu về phía trước vài đầu linh mã, lập tức bị đao nguyên chém thành hai nửa. Trương Diệp xuất đao chi tế, chính chính xẹt qua chúng não bộ, đáng sợ đao nguyên phá hủy linh hồn của bọn nó. Những này linh mã liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, tiểu mệnh tang tại chỗ. Chạy như điên tới bảy linh mã, nhìn thấy đồng bạn của mình bị Trương Diệp một đao chém giết, khí thế nhất thời chỉ trệ. Xuyến còi còi. Trương Diệp liên tục ra tay, mấy đạo nhàn nhạt đao nguyên bỗng nhiên xẹt qua trời cao. Đao nguyên đến mức, linh mã thân hình nhao nhao vỡ ra, máu tươi rải đầy toàn bộ hư không. Trong hư không, chỉ còn lại có 5 đầu 2 sừng linh mã rồi. 2 sừng linh mã thực lực, so độc giác linh mã cường đại hơn nhiều. Lực chiến đấu của bọn nó, có thể so với nhân tộc linh đạo tam trọng trung kỳ tu luyện giả, mà tốc độ của bọn nó, tắc thì là vượt xa bình thường linh đạo tam trọng cường giả. Vừa rồi, chúng tiểu là dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, khó khăn lắm đã hiện lên Trương Diệp đao nguyên, đã tránh được một mạng. Một đầu toàn thân vàng óng ánh 2 sừng linh mã, kêu lên, cái nhân loại này thực lực rất cường, chúng ta trước tiên đem hắn bao vây lại. Đợi đến lúc tam giác đại vương vừa đến, hắn nhất định phải chết. Hô! 5 đầu 2 sừng linh mã, thân hình bỗng nhiên khẽ động, tạo thành một vòng vây, chăm chú đem Trương Diệp vây quanh ở bên trong. Đầu kia toàn thân vàng óng ánh 2 sừng linh mã, nhìn thấy Trương Diệp đã lâm vào vây quanh, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, kêu lên, tê tê tê hí. Cái nhân loại này, bị chúng ta vây quanh ở. Hắn chết chắc rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, chết chắc, không phải ta, là các ngươi. Trương Diệp một bước bước ra, trong giây lát chém ra 5 đao. Cái này 5 đao, đúng là liệt không. Đồng dạng một cái liệt không, Trương Diệp thực lực tăng nhiều về sau, thi triển đi ra huy lực gia tăng đâu chỉ gấp 100 lần. Một đao chém ra, không cách nào ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc. 5 đầu 2 sừng linh mã, liên tục né tránh cơ hội đều không có, đã bị Trương Diệp hết thể chém giết. Trong giây lát, một đạo khổng lồ lực lượng tinh thần, đem một chợt gào thét thanh âm đưa tới, tốt một cái hung tàn nhân loại. Ngươi lại dám giết thủ hạ ta, ta tam giác đại vương, muốn một chút ăn hết ngươi. Chương 932, tam giác đại vương lĩnh vực. Hư không từng khúc sụt xuống, vô tận xương mù tuôn ra. Một đầu chán sinh tam giác, chiều cao trăm trượng tử sắc linh mã, liền từ vô tận trong xương mù đi ra, xa xa đứng tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp ánh mắt, từ nơi này đầu tử sắc linh mã cùng trên trán sẽ qua, trong nội tâm lập tức minh bạch. Cái này đầu tử sắc linh mã, khẳng định chính là cái tam giác đại vương rồi. Ông ông, từng đạo không gian phong bạo, theo vết nứt không gian bên trong tuôn ra, thổi tới tam giác đại vương trên người. Có thể nát bấy hết thể không gian phong bạo, thổi tới tam giác đại vương trên người, vô thanh vô tức tiểu tiêu tán rồi. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Uy lực vô cùng không gian phong bạo, liền tam giác đại vương bộ lông đều chém gió không ngừng. Cái này tam giác đại vương lợi hại, còn muốn vượt qua Trương Diệp dự kiến. Tam giác đại vương trên người đột nhiên dâng lên một tầng rậm rạp chẳng trị phù văn, nhe răng cười nói, nhân loại, bản mã không biết ngươi là từ đâu xuất hiện. Bất quá, ngươi đã xuất hiện, ngươi tiểu chết rồi a. Tam giác đại vương thân hình trong giây lát trở nên mông lung, nó trên người phù văn trong giây lát hóa thành một thanh đại truy, một búa hoanh ra, tiểu nện vào Trương Diệp đỉnh đầu. Toàn bộ quá trình, như là hoàn toàn không cần phải thời gian. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, dựng thẳng trưởng thành đao, đột nhiên chém ra. Ầm ầm. Tam giác đại vương phát ra tới phủ văn truy, bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chẳng tán. Lực lượng khổng lồ tản mát ra đi, trong vòng nghìn dặm không gian, không ngừng vặn mẹo, không ngừng vỡ tan, từng đạo không gian phong bạo dũng mãnh vào đến, lại để cho chúng quanh trở nên càng thêm cuồng loạn. Đang đang đằng. Trương Diệp cùng tam giác đại vương, không hẹn mà cùng lui về phía sau 3 bước. Lúc này đây liều mạng, Trương Diệp cùng tam giác đại vương, vậy mà liều mạng một cái ngang tay. Ồ! Nhục thể của ngươi! Như thế nào sẽ như thế cường hãn? Tam giác đại vương lắp bắp kinh hãi, nó không cách nào lý giải, Trương Diệp cái nhân loại này, thân thể như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này. Trong nội tâm kinh dị lấy, tam giác đại vương trên tay nhưng lại không chậm. Nó bốn vó đạp động, bốn đạo trầm ngưng chi cực lực lượng, đột nhiên thông qua mặt đất, đã tập trung vào Trương Diệp. Bốn đạo lực lượng tập trung Trương Diệp đồng thời, tam giác đại vương lưỡng một lần ngưng tụ ra đại truy, hung hăng hướng phía Trương Diệp nện xuống đến. nó đây là bức Trương Diệp liều mạng. Trương Diệp chính mình cũng không biết thân thể cường hãn đã đến loại tình trạng nào, nhìn thấy Tam Giác Đại Vương muốn liều mạng, Trương Diệp cũng không yếu thế, trực tiếp hóa trưởng vi đao, đối chiến đối thủ. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp cùng Tam Giác Đại Vương điên cuồng giao kích, hai đại cường giả tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, liên tục nối tiếp hơn 100 xuống, kết quả lại là ai đều không có chiếm được thượng phong. Tam Giác Đại Vương cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Nó thiên phú cực cao, vừa khổ tu luyện 3 vạn năm, thân thể mới sẽ như thế cường hãn. Trước mắt cái nhân loại này, thời gian tu luyện tuyệt đối không dài, không thể tưởng được thân thể rõ ràng cũng mạnh như thế hung hãn, cùng nó ngạnh hợp lại, chút nào đều không rơi vào thế hạ phong. Giết giết giết. Tam Giác Đại Vương gào rú một tiếng, đại truy vung về gian, đỉnh đầu 3 con tử sắc cự giác, trong giây lát bắn ra 3 đạo quan mang. Cái này 3 đạo quan mang, một đạo màu vàng, như là đại địa trầm ngưng, một đạo bạch sắc, như là lợi kiếm sắc bén. Mà cuối cùng một đạo, thì là màu đen, ẩn chứa một loại mềm dẻo chi cực lực lượng. Trương Diệp hai tay vẽ một cái, đem hoàng sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang đánh tan. Nhưng này đạo hắc sắc hào quang, lại như là cứng cỏi dây thừng, hoặc như là một đầu linh hoạt xà nhi, cư nhưng quấn đã đến trên tay hắn. Trương Diệp ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể thiên hà chính khí gào thét mà ra, lập tức đem hắc sắc quang mang oanh mở. Cường giả tranh chấp, chỉ tranh một đường. Trương Diệp ứng phó hắc sắc quang mang thời điểm, Tam Giác Đại Vương lại một lần nữa xuất thủ, một thanh kim quang lượn lờ phù văn đại truy, đột nhiên oanh đã đến Trương Diệp đỉnh đầu. Cái này một búa, ra tay thời cơ xảo diệu chi cực, một búa oanh ra, lập tức đã đến Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp càng lợi hại, cũng không kịp ngăn cản cái này một búa rồi. Tam Giác Đại Vương cho rằng Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian, Trương Diệp thân hình trong giây lát nổ bùng, hóa thành một đạo quang mang biến mất. Thiểm điện độn. Trương Diệp tại phù văn đại truy rơi xuống lập tức, đột nhiên thi triển ra thiểm điện độn, đã tránh được phù văn đại truy oanh kích. Không tốt. Tam Giác Đại Vương nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên biến mất, trong lòng đột nhiên cả kinh, cảm giác được không ổn. Ba ba ba. Tam Giác Đại Vương vừa mới cảm giác được không ổn, Trương Diệp công kích liền đi tới rồi. Từng đạo đao nguyên đột nhiên xé rách hư không, hướng phía Tam Giác Đại Vương chém qua đi. Những đao nguyên này, mỗi một đao đều chạm đã đến Tam Giác Đại Vương khó chịu nhất địa phương. Tam Giác Đại Vương thân hình khổng lồ, trong nháy mắt thời gian tiểu đã trúng 3 đao, cứng cỏi chi cực trên thân thể, xuất hiện 3 đạo vết thương thật lớn, máu tươi dừng lại đều ngăn không được. Đáng chết nhân loại, ngươi chọc giận bản mã rồi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Tam Giác Đại Vương lửa giận hừng hực, nó phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động. Phương viên vạn trượng không gian đột nhiên trở nên nồng đặc, Trương Diệp phát ra tới đao nguyên, tốc độ đột nhiên giảm bớt 1000 lần gấp 1 vạn lần. Mà Trương Diệp chính mình, tắc thì lại là một cái khác phiên cảm thụ, hắn cảm giác được chính mình bị cái này tiểu thế giới hoàn toàn cách ly, đang đứng ở một loại không cách nào hình dung quỷ dị trong không gian. Một loại thật lớn nguy hiểm, theo Trương Diệp trong lòng bay lên, Trương Diệp quyết đoán thi triển ra thiểm điện độn. Ông, bình thường rất nhanh tuyệt luân thiểm điện độn, lúc này thời điểm trở nên cực kỳ chậm chạp. Trương Diệp như là đã bay một năm, mới khó khăn lắm bay ra vạn trượng xa, khôi phục bình thường. Trương Diệp nghẹn ngào cả kinh kêu lên, lĩnh vực. Tam Giác Đại Vương giữ tợn cười nói, đúng là lĩnh vực. Trương Diệp trong lòng trầm xuống. Cái này Tam Giác Đại Vương, vậy mà nắm giữ lĩnh vực, một trận chiến này, khó làm rồi. Tu luyện giả tiến vào đến linh đạo về sau, chậm rãi hội thoát ly chiêu thức trói buộc, có thể dựa vào đối với thiên địa đối với lực lượng lĩnh ngộ, sáng tạo ra đáng sợ chiến đấu thủ đoạn. Nói đơn giản, linh đạo cường giả chiến đấu thủ đoạn, chủ yếu có 3 cái. Thần thông, lĩnh vực, ngụy thế giới. Thần thông không địch lại lĩnh vực. Lĩnh vực không địch lại ngụy thế giới. Đây là tu luyện giới công nhận. Trương Diệp không lâu trước khi mới lĩnh ngộ thần thông thiểm điện độn. Muốn dựa vào thiểm điện độn, chiến thắng nắm giữ lĩnh vực Tam Giác Đại Vương, quả thực tiểu là không thể nào sự tình. TTT. Tam Giác Đại Vương phát ra cười dài một tiếng, đột nhiên hướng phía Trương Diệp nhào đầu về phía trước. Trương Diệp thi triển thiểm điện độn, ly khai Tam Giác Đại Vương. Thiểm điện độn thi triển đi ra về sau, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ cần không rơi nhập trong lĩnh vực, Tam Giác Đại Vương cũng không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Bay ra mấy trăm dặm, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không đúng, không đúng. Ta trước kia, đã rơi vào trong lĩnh vực. Cái này Tam Giác Đại Vương, nếu như chân chính chính nắm giữ lĩnh vực, ta là tuyệt đối trốn không đi ra. Ta có thể chạy đi, điều này nói rõ. Tam Giác Đại Vương chỉ là vừa nắm giữ lĩnh vực còn không có đạt tới tiểu thành chi cảnh. Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, lập tức phân tích ra Tam Giác Đại Vương thực lực chân chính. Lĩnh vực rất lợi hại, chính diện chiến đấu, Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Tam Giác Đại Vương vừa mới nắm giữ lĩnh vực còn có sơ hở, hơn nữa khống chế trong tay so sánh cố hết sức. Trương Diệp tốc độ vượt xa Tam Giác Đại Vương, chỉ cần không tránh diện chiến đấu, hắn vẫn có cơ hội chiến thắng Tam Giác Đại Vương. Trương Diệp dừng lại, ánh mắt chớp động, một loại cao cao tại thượng khí tức theo trên người hắn phiêu tán đi ra ngoài. Thiên Ý Minh Tâm Quyết. Trương Diệp tại Man Hoang Tinh không đốn ngộ về sau, lực lượng tinh thần điên cuồng tăng lên, đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ cũng khắc sâu rất nhiều. Trương Diệp hiện đang thi triển ra Thiên Ý Minh Tâm Quyết, đúng là muốn dùng thiên ý suy đoán nhân tâm, tìm ra Tam Giác Đại Vương trong lĩnh vực sơ hở. Tam Giác Đại Vương nhìn thấy dừng lại, nhất thời phát ra một tiếng nhe răng cười, rất nhanh điệu đuổi theo, nói ra, đáng chết nhân loại, ngươi còn dám dừng lại. Ngươi đây là đối với bản mã miệt thị. Ngươi muốn chết. Trong lúc nói chuyện, khổng lồ lĩnh vực phô thiên cái địa, hướng phía Trương Diệp chụp xuống đến. Chỉ cần Trương Diệp bị nhốt tại trong lĩnh vực, Tam Giác Đại Vương thì có một vạn loại thủ đoạn, có thể đem Trương Diệp giết chết. Trương Diệp biết rõ lĩnh vực lợi hại, nơi nào sẽ mắc lửa. Hắn cười một tiếng dài, đông nhiên hóa thành một đạo điện quang, thoát ra lĩnh vực phạm vi, vòng quanh Tam Giác Đại Vương phi hành. Tam Giác Đại Vương vừa mới nắm giữ lĩnh vực phạm vi khống chế chỉ có hơn một vạn trượng. Trương Diệp phi hành thời điểm, xa xa rời đi Tam Giác Đại Vương, dù là Tam Giác Đại Vương lĩnh vực lợi hại, nhưng cũng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Ba ba ba. Trương Diệp vòng quanh Tam Giác Đại Vương phi hành, một vòng lại một vòng. Phi hành đồng thời, Trương Diệp dựa vào Thiên Ý Minh Tâm Quyết, yên lặng tìm kiếm lấy Tam Giác Đại Vương sơ hở. Thỉnh thoảng, Trương Diệp tiểu phát ra một đao, thử thăm dò lĩnh vực. Trương Diệp tốc độ vượt xa Tam Giác Đại Vương, mỗi khi Tam Giác Đại Vương bước tới, Trương Diệp tiểu rất xa tránh đi, xa xa rời đi Tam Giác Đại Vương lĩnh vực. Tam Giác Đại Vương rõ ràng nắm giữ lĩnh vực, lại lọt vào Trương Diệp trêu đùa hí lộng, chỉ tức giận đến giận sôi lên, rít gào nói, đáng chết nhân loại, có loại, ngươi tiểu thành thành thật thật cùng ta chính diện chiến đấu. Né tránh tính toán cái gì? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ngu xuẩn Tam Giác Đại Vương, ngươi không phục, tiểu truy tới cắn ta à. Tam Giác Đại Vương gào thét không thôi, phù văn ngưng tụ thành một thanh cự truy, hướng phía Trương Diệp vành đi qua. Trương Diệp ha ha cười cười, thi triển ra thiểm điện độn, trong chốc lát biến hóa mấy chục cái phương hướng. Tam Giác Đại Vương ngưng tụ ra đến phù văn cự truy, liền Trương Diệp bóng dáng đều tìm không thấy, càng thêm không cách nào công kích được Trương Diệp rồi. Ông ông ông. Tam Giác Đại Vương thủ đoạn ra hết, ba con cực lớn giác bắn ra từng đạo hào quang. Từ sắc, màu trắng cùng màu đen hào quang, trong chốc lát hiện đầy toàn bộ hư không. Trương Diệp tại tam sắc quang mang bên trong linh hoạt phi hành, cười ha ha nói, Tam Giác Đại Vương, ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Ngoại trừ lĩnh vực bên ngoài, ngươi bất cứ thủ đoạn công kích nào, đều không thể uy hiếp được ta. Ba ba ba ba. Trương Diệp thoát ra tam sắc quang mang bao phủ, liên tục xuất đao, thăm dò Tam Giác Đại Vương lĩnh vực. Lần lượt thăm dò, Trương Diệp bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tam Giác Đại Vương lúc này thời điểm, lại là có chút luống cuống. Lĩnh vực tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng duy trì được, nhưng lại cần cực đại lực lượng. Mà hắn không lâu mới nắm giữ lĩnh vực, đối với lĩnh vực còn chưa đủ quen thuộc, khống chế lại càng thêm cố hết sức. Lại tiếp tục như vậy, không cần phải Trương Diệp ra tay, lĩnh vực của hắn tiểu hỏng mất. Tam Giác Đại Vương cắn răng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, rảo hoạt nhân loại. Xem ra, hôm nay là không cách nào giết chết hắn rồi. Bản mã trước ly khai tại đây, làm tốt chuẩn bị về sau, lại ra tay chém giết hắn. Tam Giác Đại Vương đang muốn ly khai, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, hóa thành một đạo quan mang, đồng nhiên chui vào trong lĩnh vực. Chương 933, phá lĩnh vực, giết Đại Vương. Tam Giác Đại Vương vốn là cả kinh, sau đó tiểu là đại hỉ, trong nội tâm hét lớn một tiếng. Hỗn loạn lĩnh vực, thu. Hỗn loạn lĩnh vực đột nhiên co rút lại, một mảnh dài hẹp mắt thường có thể thấy được tơ mỏng, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Loại này mắt thường có thể thấy được tơ mỏng, cũng không phải vết nứt không gian, mà là Tam Giác Đại Vương ngưng tụ tới cực điểm lực lượng. Một mảnh dài hẹp lực lượng tơ mỏng, cùng bạo chi vùng địa cực hướng phía Trương Diệp bao khỏa mà đến. Lực lượng tơ mỏng còn không có tới gần, một loại trầm ngưng mà lực lượng đáng sợ, đã trùng trùng điệp điệp áp tới, lại để cho Trương Diệp tốc độ đại giảm. Tam Giác Đại Vương hỗn loạn lĩnh vực, không lâu trước khi mới ngưng tụ ra, còn có rất nhiều sơ hở, khống chế thủ pháp cũng rất lạnh nhạt. Nhưng lĩnh vực tiểu là lĩnh vực, sơ hở nhiều hơn nữa, cũng là cực kỳ đáng sợ. Ông, tại trong thời gian một phần ngàn cái nháy mắt, hỗn loạn lĩnh vực theo phương viên vạn trượng, co rút lại thành phương viên ngàn trượng. Lĩnh vực đột nhiên co rút lại phía dưới, tiểu thế giới hư không phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng thanh âm, một cái không gian thật lớn lỗ hổng xuất hiện tại lĩnh vực bên ngoài, giống như là một cái đáng sợ quái thú, đang tại mở ra miệng rộng. Hỗn loạn lĩnh vực ở trong, lại là một phen đáng sợ cảnh tượng. Từng đạo cuồng bạo lực lượng quét ngang hết thảy, Trương Diệp tại trong lĩnh vực, giống như là một quả bụi bặm giống như nhỏ bé, giống như là trứng gà giống nhau yếu ớt. Phốc phốc phốc. Trong thời gian một phần ngàn cái nháy mắt, Trương Diệp tiểu bị mấy trăm lần khủng bố rào sát, dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy thân thể, đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương Diệp hồn nhiên không để ý tới, hắn lực lượng trong cơ thể gào thét vận chuyển, hai bàn tay nhẹ nhàng bắn ra, hai cái lóe ra năm loại sắc thái đao nguyên cầu, trong giây lát bay ra ngoài. Tam giác đại vương tự nhiên cảm thấy Trương Diệp phản kích, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, đối với Trương Diệp phản kích không thèm quan tâm đến lý lẽ. Tại hỗn loạn lĩnh vực ở trong, Tam giác đại vương tiểu là thần. Hết thảy thần thông, hết thảy chiêu thức, tại hỗn loạn lĩnh vực bên trong, đều thì không cách nào phát huy ra huy lực. Tam giác đại vương trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin chi sắc, lần nữa có rút lại lĩnh vực. Chỉ cần cho hắn một cái nháy mắt thời gian, hắn có thể đem Trương Diệp ngạnh xanh xanh xoắn thành khối thịt. Đúng vào lúc này, hai cái đao nguyên cầu nổ tung. Ầm ầm. Cái này hai cái đao nguyên cầu, vậy mà xảo diệu địa lướt qua trăm trượng, bay đến hỗn loạn lĩnh vực yếu kém nhất hai cái địa phương, sau đó ở này hai cái địa phương nổ tung. Không tốt. Tam giác đại vương trong lòng đại hạ, dốc sức liều mạng khống chế được lĩnh vực. Nhưng hai cái đao nguyên cầu ẩn chứa lực lượng, vượt xa tam giác đại vương tưởng tượng. Hai cái đao nguyên cầu nổ tung về sau, nhất tránh nhất phản hai đạo bảng đại lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra, tam giác đại vương hỗn loạn lĩnh vực lập tức trì trệ, sau đó tiểu đã mất đi khống chế, toàn bộ hỗn loạn lĩnh vực vô thành vô tức hỏng mất. Oanh thì thì, một tiếng nặng nề chi cực thanh âm vang lên, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Tam giác đại vương sắc mặt trắng bệnh, máu tươi cuồn phun, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là không dám tin chi sắc, của ta hỗn loạn lĩnh vực lại bị phá giải. Lại bị phá giải? Điều này sao có thể? Trương Diệp chui vào trong lĩnh vực, đem hắn vẫn lấy làm ngạo lĩnh vực phá giải mất, cái này lại để cho Tam giác đại vương hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dù là hắn đau khổ tu luyện 3 năm, tại thời khắc này cũng là tâm thần thất thủ. Lạc thì, Tam giác đại vương tâm thần thất thủ nhìn qua thời điểm, Trương Diệp đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng của nó, bàn tay bỗng nhiên chém xuống. Tam giác đại vương bản năng muốn né tránh, nhưng nó lĩnh vực sụp đổ bại về sau, lực lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy, phản ứng tốc độ cũng sâu sắc hạ thấp. Trương Diệp một đao kia chém xuống, Tam giác đại vương liên tục né tránh đều làm không được rồi, chỉ có thể dựa vào thân thể, đón đỡ Trương Diệp một đao. Phúc! Một đạo nhàn nhạt đao nguyên, tại Tam giác đại vương trên thân thể, chém ra một đạo thật sâu miệng vết thương, trong vết thương nội tạng gân mạch, hết thể đều sinh cơ diệt sạch. Giống một, Tam giác đại vương không hổ là tu luyện 3 năm láo quái vật, tốc độ phản ứng nhanh được đáng sợ. Nó đã trúng Trương Diệp một đao về sau, lập tức làm ra chạy trốn quyết định, một tiếng quái giống bên trong, thân thể cao lớn đột nhiên thoát ra, muốn hướng phía phương xa bỏ chạy. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, đi. Người đi được không? Thiểm điện độn triển khai, Trương Diệp tại trong nháy mắt trong thời gian, tiểu bay đến Tam giác đại vương trên đỉnh đầu, một bàn tay bỗng nhiên hướng phía Tam giác đại vương phần cổ chém xuống đi. Phúc! Tam giác đại vương đầu, nhất thời bị Trương Diệp chặt đứt. Tam giác đại vương liền thân hình đều không đã muốn, đầu cao tốc phi hành, tiếp tục chạy trốn. Trương Diệp khẽ lắc đầu, bàn tay bỗng nhiên thò ra, lăng không một chảo, Tam giác đại vương đầu, nhất thời bị Trương Diệp chảo đưa tới tay. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể tuôn ra, đang muốn đem Tam giác đại vương đầu bắt vỡ. Lúc này thời điểm, Tam giác đại vương quát, chấm đã. Bản mã còn có lời nói muốn hỏi ngươi. Trương Diệp nói ra, nói đi. Tam giác đại vương chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, thần thông không địch lại lĩnh vực. Đây là tu luyện giả công nhận. Nhân loại, ngươi nói cho bản mã, ngươi là như thế nào phá giải bản mã hỗn loạn lĩnh vực hay sao? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, nguyên nhân có 3 cái. Thứ nhất, lĩnh vực của ngươi vừa mới ngưng tụ không lâu, còn có rất nhiều sơ hở. Thứ hai, bản thân tu vi tuy nhiên xa xa không bằng ngươi, nhưng bản thân tu luyện có một loại công pháp, có thể tìm đến lĩnh vực sơ hở. Thứ ba, bản thân thân thể đầy đủ cường hãn, ngươi không cách nào tại trong thời gian 1% cái nháy mắt giết chết ta. Ta có thể tiến hành phản kích, phá hủy lĩnh vực của ngươi. Trương Diệp trong miệng nói được bình bình đạm đạm, nhưng trên thực tế, chiến đấu mới vừa rồi cực kỳ hung hiểm. Nếu như Trương Diệp đối với hỗn loạn lĩnh vực phán đoán sai lầm một chút, hắn chui vào bên trong đi tuyệt đối là tìm chết. Nếu như Trương Diệp thân thể yếu ớt một chút, hắn lập tức cũng sẽ bị hỗn loạn lĩnh vực xoắn thành huyết vụ. Nếu như Trương Diệp ra tay tốc độ chậm hơi có chút điểm, hắn dù cho phá giải hỗn loạn lĩnh vực, cũng là tránh không được vừa chết. Chui vào trong lĩnh vực đi. Chính là muôn lần chết cả đời cử động. Nhưng Trương Diệp nhưng lại sống sót rồi. Hắn nhạy cảm điệu tìm ra hỗn loạn lĩnh vực bên trong sơ hở, ngang nhiên ra tay, đem chuyện không thể nào biến thành khả năng, hoàn mỹ địa phá giải Tam giác đại vương hỗn loạn lĩnh vực. Tam giác đại vương nhìn xem Trương Diệp, rất không cam lòng, nói ra, đáng hận, đáng hận. Nếu như bản mã tiếp tục bế quan 10 năm, ngươi cho dù càng lợi hại, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp tức cười cười cười, bàn tay bỗng nhiên co rút lại. Tam giác đại vương oán độc địa quát, ngươi cũng cao hứng không được bao lâu, Vạn Tu Đại Vương sẽ thay ta báo thù. Phúc! Tam Giác Đại Vương đầu bị bóp vỡ, biến thành một đoàn huyết vụ, hồn phi phách tán. Trương Diệp bàn tay thu hồi, theo trong huyết vụ, lấy ra một quả tròn đà đà, quang sáng quắc nội đan. Cái này miếng nội đan, đúng là Tam Giác Đại Vương cả đời tu luyện tinh hoa chỗ. Cái này miếng bên trong nội đan, ẩn chứa thật lớn lực lượng. Cái này tiểu thế giới sắp hủy diệt, thiên địa linh khí cực nhỏ, dùng nội đan đến tu luyện, cũng là không tệ lựa chọn. Trương Diệp nhìn thoáng qua, bố trí ra mấy cái phủ văn trận pháp, phong ấn lấy cái này miếng nội đan. Trương Diệp đang muốn đem nội đan cất kỹ, ngoài trăm dặm hư không đột nhiên nhảy bóng núp nhích, từng đạo không gian thật lớn khẽ hở, hiện đầy phương viên trăm dặm hư không. Phúc! Tại Trương Diệp ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu dài lớn lên xám trắng vòi xúc tu, đột nhiên theo trong hư không rối ra. Sau đó, 10 đầu, 100 đầu, ngàn đầu vòi xúc tu rậm rạp chẳng chịt địa xuất hiện, ngàn vạn đầu vòi xúc tu đột nhiên một xé. Hư không lại bị ngạnh xanh xanh kéo ra một cái lỗ hổng, một cái toàn thân xám trắng quái vật khổng lồ, theo lỗ hổng trong chui ra. Cái này quái vật khổng lồ, nhìn về phía trên giống như là một chỉ bạch tuộc. Nhưng nó trên người vòi xúc tu nhiều, khoảng chừng hơn 1 vạn căn, hơn 1 vạn căn vòi xúc tu ngay ngắn hướng núp đích, thanh hôi khí tức tràn ngập đi ra ngoài, lại để cho người buồn nôn chi cực. Cái này đầu quái vật, khẳng định tiểu là Vạn Tu Đại Vương rồi. Theo khí tức bên trên xem, tu vi của nó đã đạt tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Trong lúc mơ hồ muốn đột phá đến linh đạo ngũ trọng rồi. Thực lực của nó, chỉ sợ so Tam Giác Đại Vương còn muốn lợi hại hơn, là một cái khó chơi đối thủ. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, trong giây lát ra tay. Oanh oanh oanh oanh. 10 đạo lôi điện, đột nhiên theo trong hư không oanh ra, chính chính oanh đến Vạn Tu Đại Vương trên thân thể. Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong về sau, hắn phát ra tới lôi điện, cũng biến đến lợi hại mấy lần. Cái này 10 đạo lôi điện, mỗi một đạo cũng có thể hoành chết một người linh đạo nhị trọng sơ kỳ cường giả, phòng không thể phòng, né không thể né, thực là cực kỳ đáng sợ công kích. Vạn Tu Đại Vương đã trúng 10 đạo lôi điện, thân thể cao lớn không nhúc nhích. Nó hai cái cực lớn trong ánh mắt, bắn ra một tia cười nhạo chi sắc, âm thanh nói ra, nhân loại, điểm ấy lôi điện, là không làm gì được bản Đại Vương. Ngươi hay vẫn là bỏ bất lực, thành thành thật thật đem thân thể của mình đưa lên đến, lại để cho bản Đại Vương hảo hảo hưởng dụng a. Hiu hiu hiu hiu thì. Vạn Tu Đại Vương trong lúc nói chuyện, mấy trăm căn vòi xúc tu lợi như mũi tên hướng Trương Diệp vào tới. Trương Diệp cố tình thử một chút Vạn Tu Đại Vương sức chiến đấu, nhìn thấy mấy trăm căn vòi xúc tu phóng tới, hắn không tránh không né, bàn tay bỗng nhiên dựng thẳng lên, phát ra một cái đao nguyên. Phốc phốc phốc lúc. Đao nguyên chạm đến vòi xúc tu phía trên, vòi xúc tu bị chạm được kịch liệt nhảy lên, từng đạo cổ quái chất lỏng theo vòi xúc tu bên trong bắn ra đến, toàn bộ bầu trời như là rơi xuống mưa to. Trương Diệp khẽ chau mày. Cái này Vạn Tu Đại Vương vòi xúc tu, mỗi một đều cứng cỏi chi cực, hắn phát ra ngoài đao nguyên, rõ ràng liền một căn vòi xúc tu đều không thể chặt đứt. Theo những vòi xúc tu này bên trên xem, cái này Vạn Tu Đại Vương sức chiến đấu, tiểu vượt qua Tam Giác Đại Vương. Vạn Tu Đại Vương cặc cặc tiêm cười, vòi xúc tu tiếp tục rồi đến, nói ra, không có tác dụng đâu, bản Đại Vương vòi xúc tu, mỗi một căn đều trải qua hơn 10 vạn lần rèn luyện, ngươi không cách nào chạm được đoạn. Trương Diệp thản nhiên nói, vậy sao? Lại là một đao chém ra. Ánh đao chớp động ở bên trong, phù văn loẹ loẹ. Một đao kia, đúng là phù văn đao. Phốc phốc phốc phốc mấy trăm căn khí thế hung hung vòi xúc tu, hơi dính đã đến phù văn đao, lập tức bị chém đứt. Vạn Tu Đại Vương thoáng cái cắt đứt mấy trăm căn vòi xúc tu, nhất thời phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Đáng giận nhân loại, lại cảm thương hại bản Đại Vương. Vạn Tu Đại Vương gào thét, hơn vạn căn vòi xúc tu đột nhiên thò ra, một loại khủng bố hấp lực lăng không tới, như là một chỉ vô hình bàn tay lớn. Muốn đem Trương Diệp kéo qua đi. Trương Diệp cảm giác được vòi xúc tu ở bên trong phóng xuất ra hấp lực, song trưởng đột nhiên đẩy đi ra, 9981 cái phù văn trong chốc lát đi vào trong hư không, một loại lực lượng đáng sợ đột nhiên chấn áp lấy hư không. Trọng lực trận pháp. Trương Diệp cùng Tam Giác Đại Vương kịch chiến một hồi về sau, thân thể bị trọng thương, dưới thực lực hàng không ít. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Diệp thi triển đi ra trọng lực trận pháp, ý nguyên thập phần đáng sợ. 5000 lần trọng lực ép tới Vạn Tu Đại Vương thân thể cao lớn biến thành bánh thịt, mà Vạn Tu Đại Vương phát ra tới hơn 1 vạn căn vòi xúc tu, cũng bị trọng lực ép tới bẹn, tốc độ lập tức giảm bớt 1000 lần. Trương Diệp đột nhiên đập ra, thân hình chớp động tầm đó, một thanh cực lớn phù văn đao trong dây lát chém ra. Phúc! Đáng sợ phù văn đao chạm đến Vạn Tu Đại Vương trên người, Vạn Tu Đại Vương xám trắng trên thân thể, bị chém ra một đạo dài mấy ngàn trượng, mấy trăm trượng sâu vết đao, một loại tanh hôi vô cùng chất lỏng, từ bên trong ngọt tọt bắn ra. Ngao thì. Vạn Tu Đại Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, thân thể cao lớn đột nhiên co rút lại, một loại khủng bố chi cực lực lượng, đột nhiên đã tập trung vào phương viên trăm giảm. Đây là lĩnh vực. Trương Diệp cảm giác được vạn tu đại vương phát ra tới lực lượng, ánh mắt nhất thời biến đổi, hắn không chút do dự buông tha cho truy kích, hóa thành một đạo thiểm điện, trong giây lát bay ra ngoài. Coi xuyên xuyến. Trương Diệp đột nhiên bay đến ba ngoài trăm dặm, mới nuối lỏng một khẩu đại khí. Cái này vạn tu đại vương, thực lực quả nhiên so tam giác đại vương lợi hại nhiều lắm, nó chẳng những nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực đã đạt đến tiểu thành, bao trùm phạm vi càng là đạt đến trăm dặm. Vừa rồi, Trương Diệp phản ứng chậm hơi có chút điểm, cũng sẽ bị lĩnh vực vây khốn rồi. Thằng này, lĩnh vực đã tiểu thành, ta muốn chém giết nó, là muôn vàn khó khăn rồi. Ta hay vẫn là tìm một chỗ, khôi phục thương thế rồi nói sau. Trương Diệp triển khai thiểm điện độn, biến mất ở chân trời không thấy. Vạn tu đại vương lúc này thời điểm, cũng là người bị thương nặng, vô tâm đuổi giết Trương Diệp rồi. Nó lạnh như băng nhìn thoáng qua Trương Diệp, thì thào nói ra, cái nhân loại này, tốc độ rất nhanh, bản đại vương rất khó đuổi theo. Dứt khoát, bản đại vương cắn nuốt sạch tam giác đại vương, mượn nhờ tam giác đại vương trong cơ thể máu huyết, bế quan một thời gian ngắn nói sau. Chờ bản đại vương bế quan chấm dứt, tự là người này loại tử kỳ. Vạn tu đại vương vòi xúc tu rôi ra, đem tam giác đại vương thi thể đã nằm đến, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó pha không đã đi xa. Chương 934, hủy diệt một cái tiểu thế giới. Trương Diệp tìm được một chỗ không gian so sánh vững chắc địa phương, mở ra một cái tiểu động nhỏ phủ, bắt đầu khôi phục thương thế trên người. Trương Diệp chui vào đến hỗn loạn lĩnh vực thời điểm, trong chốc lát lọt vào mấy trăm lần công kích, trên người da thịt từng khúc vỡ ra. Tam giác đại vương phát ra tới hỗn loạn chi lực, rót vào đến Trương Diệp cơ bắp cùng gân cốt bên trong, ở bên trong điên cuồng phá hư lấy. Thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng Trương Diệp cũng không có qua lo lắng nhiều. Nhục thể của hắn cực kỳ cường hãn, đã bị thương thế tuy nhiên trùng, nhưng khôi phục cũng không khó. Hắn chỉ cần điều động thiên hà chính khí, đem trong cơ thể hỗn loạn lực lượng hóa giải mất, thương thế dĩ nhiên là hội khôi phục. Quả nhiên, Trương Diệp chỉ tốn 3 ngày thời gian, sẽ đem trong cơ thể hỗn loạn chi lực hóa giải mất. Kế tiếp, lại bỏ ra 1 ngày thời gian xử lý thương thế, gần kề 4 ngày thời gian, Trương Diệp tiểu hoàn toàn khôi phục. Khôi phục thương thế về sau, Trương Diệp bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo hành động. Cái này tiểu thế giới bên trong, thực lực cường đại nhất sinh linh, không thể nghi ngờ là Vạn Tu Đại Vương. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên muốn giết chết Vạn Tu Đại Vương. Nếu không, cho dù Trương Diệp đem tiểu thế giới khác sinh linh giết sạch, cũng thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vạn Tu Đại Vương lĩnh vực đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, nó bản thân vòi xúc tu có thể cường, có thể nhu, cũng là phi thường khó chơi. Trương Diệp tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn chém giết nó nhưng lại muôn vàn khó khăn. Trương Diệp phân tích một chút thực lực của mình, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta có nắm chắc, tại 3 năm thời gian ở trong, đem tu vi tăng lên tới linh đạo tam trọng đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Bất quá, 3 năm thời gian, cái này cũng quá hơi dài một chút, ta chờ không lâu như vậy. Xem ra, ta còn cần tìm Vạn Tu Đại Vương hảo hảo chiến đấu một phen, mau chóng lĩnh ngộ lĩnh vực ảo diệu. Trương Diệp phi thân lên, đột nhiên trong mắt hơi híp. Long long long long. Phương xa hư không mảng lớn sụp xuống, một đầu quái vật khổng lồ đang từ vết nứt không gian bên trong chui đi ra. Vạn Tu Đại Vương. Trương Diệp vừa mới ý định tìm Vạn Tu Đại Vương, nó tiểu đã tìm tới cửa. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Vạn Tu Đại Vương tiểu thương thế tận phục, đứt rời vòi xúc tu một lần nữa sinh dài ra thực lực cũng tăng lên không ít. Theo hắn khí tức trên thân đến xem, nó khoảng cách linh đạo ngũ trọng chỉ kém một đường mà thôi. Trương Diệp tu vi hiện tại chỉ có linh đạo tam trọng sơ kỳ mà lực lượng tinh thần cũng chỉ có linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Mặc dù có phủ văn trận pháp đủ loại thủ đoạn, còn có ưu thế tốc độ, nhưng đối mặt Vạn Tu Đại Vương cái này đầu quái vật khổng lồ, áp lực y nguyên thật lớn. Vạn Tu Đại Vương hai con mắt bên trong bắn ra hai đạo lạnh như băng hào quang, gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp. Nhân loại, thực lực của ngươi rất cường đại. Bất quá, thực lực của ngươi càng cường đại, bản đại vương tiểu càng cao hứng. Ngươi mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa cực đại lực lượng, bản đại vương chỉ cần đem ngươi cắn nuốt, có thể tiến giai đến linh đạo ngũ trọng rồi. Vạn đầu vòi xúc tu đống nhiên mở rộng hướng phía Trương Diệp chụp tới. Vạn Tu Đại Vương biết rõ Trương Diệp lợi hại, nó đem bản thân lực lượng chăm chú đến mỗi một căn vòi xúc tu bên trong. Tại lực lượng chăm chú phía dưới, vòi xúc tu trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm lợi hại. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo phù văn đao bay ra, chính chính chạm đến vòi xúc tu thượng diện. Nhưng uy lực cực lớn phù văn đao chém phía dưới, chỉ có thể chặt đứt mấy chục căn những thứ khác vòi xúc tu y nguyên bài sơn đảo hải đánh tới. Vòi xúc tu còn không có đi vào, một loại tanh hôi chi cực mùi đã sóng lớn tuôn ra qua, mùi đến mức cắt đá đều bị nhuộm thành một loại cho tàn chi sắc. Loại này tanh hôi chi khí có thể ăn mòn nhục thể của ta phải cẩn thận ứng phó. Trương Diệp hơi kinh hãi, triển khai thiểm điện độn, lập tức thoát ly vòi xúc tu cùng tanh hôi chi khí bao phủ, lập tức triển khai phản kích, một thanh cực lớn phù văn đao, trong giây lát chém ra đi. Phốc phốc phốc thì thì. Một giới đao, lại chặt đứt mấy chục căn vòi xúc tu. Mấy chục căn vòi xúc tu đối với vạn tu đại vương mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Nhưng vạn tu đại vương trong nội tâm lửa giận, cũng là bị Trương Diệp chọn đi lên, nó huy động vòi xúc tu, đột nhiên tại trong hư không vỗ. Oanh long long thì thì. Một đạo hơn 10 dặm rộng đích vết nứt không gian, đột nhiên hướng phía Trương Diệp cuốn qua đi. Chỉ cần Trương Diệp bị vết nứt không gian dính vào, lập tức tiểu bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong. Đây là đối với lĩnh vực một loại linh hoạt vận dụng. Tam giác đại vương vừa mới ngưng tụ ra lĩnh vực chỉ có thể dùng để vây khốn địch nhân, rào sát địch nhân. Mà vạn tu đại vương lĩnh vực đã đạt tới tiểu thành, ngoại trừ vây khốn bên ngoài, còn có thể thi triển ra đủ loại thủ đoạn công kích. Trương Diệp đã sớm phòng bị lấy vạn tu đại vương lĩnh vực, cảm giác được lực lượng lĩnh vực, hắn một lần thi triển ra thiểm điện độn. Thiểm điện độn chính là thần thông cùng lĩnh vực chính diện chiến đấu, nhất định sẽ thua. Nhưng Trương Diệp dựa vào thiên ý minh tâm quyết, xa xa tránh đi lĩnh vực, vạn tu đại vương cũng không thể tránh được. Ông ông ông ông. Trương Diệp thoát ly lĩnh vực về sau, một hơi phát ra 50 nhớ phủ văn đao, mỗi một đao đều theo xảo diệu góc độ phát ra, mỗi một đao đều nhanh như thiểm điện. Vạn tu đại vương trên người vòi xúc tu, lập tức tiểu bị chém đứt hơn 1.000 căn, chỉ đau đến nó liên hồi khiển trách, thân thể cao lớn điên cuồng mà dãy rủa. Đáng giận, đáng giận. Vạn tu đại vương gầm thét, lửa giận hừng hực. Lĩnh vực chi lực là vô thanh vô tức, bình thường linh đạo cường giả, chút bất chi bất giác sẽ rơi vào trong lĩnh vực. Nhưng Trương Diệp có thiên ý minh tâm quyết, có thể xa xa cảm ứng được lĩnh vực, lại dựa vào thiểm điện độn chạy trốn. Kể từ đó, vạn tu đại vương rõ ràng có được lĩnh vực, cũng không cách nào đem Trương Diệp giết chết, thật sự là biệt khuất chi cực. Trương Diệp chạm hết cuối cùng một đao, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi suy yếu, phi thân tự đi. Phù văn đao uy lực tuy nhiên thật lớn, nhưng mỗi thi triển ra một đao, đều muốn hao phi đại lượng thiên hà chính khí. Mà Trương Diệp ngoại trừ công kích, còn muốn phân ra lực lượng đến phòng ngừa tanh hôi chi khí, thiên hà chính khí tiêu hao tiểu càng lớn. Kể từ đó, Trương Diệp chỉ phát ra hơn 40 đao, cũng cảm giác được có chút chịu không nổi rồi. Cạc cạc cạc cạc. Không có khí lực đi à nha, nhìn ngươi chết như thế nào. Vạn tu đại vương cảm giác được Trương Diệp suy yếu, nhất thời hưng phấn lên. Nó thân hình chấn động, cắt đứt vòi xúc tu vậy mà hết thể tiếp trở về. Sau đó thân thể cao lớn co rút lại, biến thành giọt nước giống như hình giọt nước, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Trương Diệp một hơi phi ra ngàn vạn ở bên trong, tìm được một cái không gian so sánh vững chắc địa phương, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí. Trong tiểu thế giới thiên địa linh khí mỏng manh, muốn y nguyên thiên địa linh khí khôi phục lực lượng, đây là rất khó khăn. Cũng may Trương Diệp trong tay còn có một quả nội đan, có thể lợi dụng bên trong nội đan lực lượng khôi phục thiên hà chính khí. Cặc cặc cặc cặc, nhân loại, ngươi không chạy thoát được đâu. Trương Diệp vừa mới khôi phục 8 phần, vạn tu đại vương sắc nhọn thanh âm, tự xuất hiện tại Trương Diệp bên hai. Theo sắc nhọn thanh âm, vạn tu đại vương thân thể cao lớn, đang từ phương xa bay nhanh mà đến. Trương Diệp lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói, vạn tu đại vương, ngươi đây là đem mình đưa tới cửa, để cho ta tới chém a. Vạn tu đại vương cười lạnh một tiếng, dầm dạp chẳng chịt vòi xúc tu đống nhiên thỏ ra, một đạo tanh hôi chi cực lực lượng, đột nhiên hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Trương Diệp chính muốn nhờ chiến đấu từ đó tìm hiểu lĩnh vực chi đạo. Nhìn thấy vạn tu đại vương ra tay, hắn cũng không chạy trốn, ỷ vào thân pháp cùng đạo pháp, một hơi chặt đứt mấy trăm căn vòi xúc tu, sau đó thừa dịp vạn tu đại vương phát động lĩnh vực chi tế, quay người bỏ chạy. Vạn tu đại vương ở đâu chịu buông tha Trương Diệp, nó cặc cặc cười quái dị, lập tức đem đứt rời vòi xúc tu tiếp trở về, chăm chú đuổi theo lấy Trương Diệp. Kế tiếp 5 ngày thời gian, Trương Diệp cùng vạn tu đại vương tầm đó, liên tục chiến đấu mấy trăm lần. Trương Diệp mỗi một lần đều là liên tục xuất đao, tiêu hao hết thiên hà chính khí về sau, lập tức liền xoay người chạy trốn. Mà vạn tu đại vương thì là theo sát Trương Diệp, nó đối với cái này tiểu thế giới cực kỳ quen thuộc, vô luận Trương Diệp chạy đến đâu ở bên trong, nó tổng có thể trước tiên đuổi theo. Vạn tu đại vương mục đích rất đơn giản, cái kia chính là từng bước ép sát, đem Trương Diệp bước đến tuyệt cảnh. Cái này trong tiểu thế giới, thiên địa linh khí cực kỳ bạc nhược yếu kém, Trương Diệp dùng hết rồi nội đan về sau, sẽ thấy cũng không có biện pháp rất nhanh khôi phục thực lực. Đến lúc đó, vạn tu đại vương có thể dễ dàng bắt giữ Trương Diệp, lợi dụng Trương Diệp máu huyết tăng lên tu vi. Vạn tu đại vương từng bước gấp gáp, Trương Diệp nhưng lại thích thú. Chiến đấu càng nhiều, Trương Diệp đối với lĩnh vực lý giải cũng thì càng nhiều. Lĩnh vực, nói được đơn giản một điểm, tự là tu luyện giả tìm hiểu nào đó thiên địa huyền áo về sau, đem thiên địa huyền áo cùng bản thân lực lượng hoàn mỹ kết hợp, ngưng tụ ra đến một cái không gian. Ví dụ như lĩnh ngộ phong chi huyền áo tu luyện giả, có thể đem phong chi huyền áo cùng lực lượng của mình kết hợp lại, hình thành một cái phong chi lĩnh vực. Bị Trương Diệp chém giết tam giác đại vương, nó lĩnh ngộ đến huyền ảo, tựu là hỗn loạn huyền ảo. Mà hắn kết hợp bản thân lực lượng, ngưng tụ ra đến lĩnh vực, tựu là hỗn loạn lĩnh vực. Tu luyện giả ngưng tụ ra lĩnh vực về sau, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh. Mà lĩnh vực càng tiến một bước, tựu là ngụy thế giới. Tu luyện giả chỉ có ngưng tụ ra ngụy thế giới, mới có thể mượn nhờ ngụy thế giới, lĩnh ngộ đến pháp tắc. Lĩnh vực cùng ngụy thế giới, đã chiến đấu thủ đoạn, cũng là tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc thủ đoạn. Trương Diệp suy nghĩ một chút, hắn bây giờ có thể đủ ngưng tụ ra đến lĩnh vực, có khả năng nhất đúng là phong lôi lĩnh vực rồi. Chỉ cần ngưng tụ ra phong lôi lĩnh vực, Trương Diệp tiểu có năm chắc giết chết vạn tu đại vương. Bất đồng lĩnh vực tầm đó, uy lực có thật lớn sai biệt. Một ít trong truyền thuyết lĩnh vực, như hỗn độn lĩnh vực, mặt trời lĩnh vực, thái âm lĩnh vực chờ chờ, uy lực nghịch thiên, có thể đối chiến ngụy thế giới. Phong lôi lĩnh vực uy lực, tuy nhiên xa xa không bằng mặt trời thái âm lĩnh vực, nhưng so với bình thường lĩnh vực đến, nhưng lại phải cường đại hơn nhiều. Phong lôi lĩnh vực, nếu như có thể ngưng tụ ra đến, chém giết vạn tu đại vương có lẽ không khó. Nhưng ngưng tụ ra lĩnh vực, cũng là cần phải thời gian, ta ít nhất cũng cần một năm thời gian, mới có thể hiểu được đủ loại lĩnh vực ảo diệu. Nhưng cái này vạn tu đại vương từng bước gấp gáp, nếu muốn ở nó đuổi giết phía dưới kiên trì một năm thời gian, chỉ sợ rất khó khăn. Trương Diệp rơi xuống một cái tiểu trên sườn núi, yên lặng lo lắng lấy bước tiếp theo. Nếu như tại man hoang thế giới, hay hoặc là một cái linh khí dồi dào tiểu thế giới, Trương Diệp một bên chiến đấu một bên tu luyện, càng đánh càng cường, căn bản không sợ vạn tu đại vương. Tại nơi này tiểu thế giới sắp hủy diệt, thiên địa linh khí cực nhỏ, tại vạn tu đại vương đuổi giết phía dưới, Trương Diệp rất khó tăng lên tu vi của mình, căn bản không phải vạn tu đại vương đối thủ. Trương Diệp ánh mắt theo trong hư không sẽ qua, đột nhiên, một cái điên cuồng ý niệm trong đầu xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm, nhiệm vụ của ta, tự là đồ sắt toàn bộ tiểu thế giới sinh linh. Như vậy, ta đem cái này tiểu thế giới hủy diệt đi, cái này trong tiểu thế giới sinh linh, kể cả vạn tu đại vương, có lẽ sẽ chết hết ta. Chương 935, tiểu thế giới sụp đổ. Ý nghĩ này một xuất hiện, tiêu một mực chiếm cứ Trương Diệp trong óc. Lái đi không được. Trương Diệp chăm chú tự hỏi. Trương Diệp cân nhắc vấn đề, tổng cộng có 3 cái. Đầu tiên, dùng hắn thực lực bây giờ, có thể hay không hủy diệt một cái tiểu thế giới. Thứ hai, tiểu thế giới hủy diệt về sau, có thể không thể giết chết vạn tu đại vương. Thứ ba, tiểu thế giới hủy diệt về sau, mình có thể không có thể còn sống sót. Trương Diệp lặng lặng đứng đấy, trong nội tâm rất nhanh địa triển khai phân tích. Thật lâu về sau, Trương Diệp thần sắc trở nên kiên định, trong lòng của hắn, đã làm ra một cái quyết định. Vèo. Trương Diệp hóa thành một đạo điện quang, hướng phía tiểu thế giới biên giới bay đi. Trương Diệp bay đến biên giới mục đích chỉ có một, cái kia chính là bảy trận. Cái này tiểu thế giới tuy nhiên sắp sụp đổ, vốn lấy Trương Diệp thực lực bây giờ, ý nguyên không cách nào phá hủy nó. Muốn phá hủy cái này tiểu thế giới, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là bố trí ra một cái khổng lồ vô cùng trận pháp, lợi dụng trận pháp chi lực đến phá hủy nó. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bay đến biên giới, lực lượng tinh thần tập trung dưới mặt đất địa mạch, tại địa mạch bên trong, bố trí ra một cái trận pháp. Từng cái thế giới, đều có được nó địa mạch. Tiểu thế giới địa mạch, tiêu tương đương với người kinh mạch, chính là trọng yếu nhất dễ dàng nhất bị thương tổn địa phương. Muốn phá hủy tiểu thế giới, đầu tiên muốn phá hủy địa mạch. Đúng là nguyên nhân này, Trương Diệp mới đem trận pháp bố trí đến địa mạch bên trong. Trương Diệp bố trí đi ra trận pháp, chẳng những muốn có được khổng lồ uy lực, hơn nữa muốn giấu giếm ở vạn tu đại vương. Nếu như bố trí đi ra trận pháp, bị vạn tu đại vương biết rõ, lập tức cũng sẽ bị phá hư. Trương Diệp xông qua thứ 6 quan cùng thứ 7 quan, dựa vào kinh thế hai tục ngộ tính cùng trí tuệ, hoàn toàn lĩnh ngộ trận pháp cùng phù văn chi đạo, hơn nữa có được giải thích của mình. Trương Diệp bố trí đi ra trận pháp, xảo diệu tới cực điểm, trừ phi tinh tế nghiên cứu, nếu không căn bản không cách nào nhìn ra. Rất nhanh bố trí ra một cái trận pháp về sau, Trương Diệp lập tức chuyển di địa phương, tiếp tục bố trí ra cái thứ 2 trận pháp. Cái này tiểu thế giới thật sự quá lớn, Trương Diệp đoán chừng, ít nhất phải bố trí ra 99.999 cái liên hoàn trận pháp, mới có thể một lần hành động phá hủy nó. Rất nhanh, cái thứ 2 trận pháp bố trí xong tất, Trương Diệp rất nhanh ly khai, đón lấy bố trí cái thứ 3 trận pháp. Vạn tu đại vương chăm chú đuổi theo lấy, nó cảm giác được Trương Diệp không ngừng biến hóa vị trí, nao nao về sau, nhất thời giữ tận cười rộ lên, hát hát hát, cái nhân loại này, xem ra là bị bản đại vương giết được sợ, muốn rời đi cái này tiểu thế giới rồi. Chỉ tiếc, cái này tiểu thế giới nhập đến dễ dàng ly khai khó. Vào đến bên trong đến, nhất định là chỉ còn đường chết. Trương Diệp nghĩ cách, thật sự là quá lớn gan. Vạn tu đại vương tuy nhiên kiến thức rộng rãi, trí tuệ xuất chúng, thực sự suy đoán không đến Trương Diệp nghĩ cách. Nó cho rằng, Trương Diệp chạy đến biên giới đi, là muốn rời đi cái này tiểu thế giới. Vạn tu đại vương tăng thêm tốc độ, tiếp tục đuổi Trương Diệp. Trương Diệp tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng Vạn Tu Đại Vương chính là cái này tiểu thế giới vương. Nó tự nhiên có biện pháp ứng phó Trương Diệp. Nó phát ra một tiếng thét dài, thông chi trong tiểu thế giới cường giả ra tay, chặn đường Trương Diệp. Theo Vạn Tu Đại Vương tiếng kêu gào, nguyên một đám cường giả xuất hiện, chặn đường lấy Trương Diệp. Trương Diệp rơi vào đường cùng, đành phải ra tay từng cái chém giết. Cái này tiểu thế giới ngoại trừ Vạn Tu Đại Vương cùng Tam Giác Đại Vương bên ngoài, còn có không ít cường giả. Những cường giả này sức chiến đấu, tuy nhiên so ra kém hai vị đại vương, nhưng thực sự không phải chuyện đùa. Những cường giả này không cách nào uy hiếp được Trương Diệp, nhưng lại tiêu hao Trương Diệp lực lượng, ảnh hưởng tới Trương Diệp tốc độ, ảnh hưởng tới bố trí trận pháp. Cũng may trong tiểu thế giới, cường giả mặc dù nhiều, nhưng thực sự chịu không được Trương Diệp giết chóc. Trải qua một tháng điên cuồng giết chóc, không còn có cường giả dám chặn đường Trương Diệp rồi. Kế tiếp 2 tháng thời gian, Trương Diệp cùng Vạn Tu Đại Vương giống như là chơi trốn tìm đồng dạng, một cái không ngừng chạy trốn, cái khác thì là chăm chú đuổi theo lấy. Trương Diệp dọc theo tiểu thế giới địa mạch phi hành, không ngừng bố trí trận pháp, tại ngắn ngủn 2 tháng trong thời gian, đã bố trí ra hơn 5 vạn cái liên hoàn trận pháp. Mỗi bố trí một cái trận pháp, đều muốn tiêu hao không ít thiên hà chính khí. Trương Diệp bố trí ra hơn 5 vạn cái trận pháp về sau, trong cơ thể thiên hà chính khí đã chỉ còn lại có 1/3 rồi. Tam Giác Đại Vương nội đan đã sớm bị Trương Diệp hấp thu được sạch sẽ. Hiện tại, Trương Diệp muốn khôi phục thiên hà chính khí đều làm không được, đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Trương Diệp trí tuệ cực cao, đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Hắn bàn tay một phen, từ phía sau lưng một cái bao bên trong, lấy ra một trứng gà phu nhỏ, toàn thân huyết hồng đang ăn dược. Viên thuốc này chính là Trương Diệp lợi dụng trong tiểu thế giới cường giả tinh huyết, luyện chế ra đến huyết linh đan. Huyết linh đan giáp mặt ẩn chứa thiên địa linh khí, chính dễ dàng bổ sung Trương Diệp lực lượng. Trương Diệp nuốt vào một quả huyết linh đan, tiếp tục bố trí trận pháp. Như thế lại là nửa tháng, Trương Diệp rốt cục tại tiểu thế giới ven, bố trí ra 6 vạn cái liên hoàn trận pháp. 6 vạn cái liên hoàn trận pháp, toàn bộ đều bố trí đến tiểu thế giới địa mạch phía trên. Cái này 6 vạn cái trận pháp một phát động, lập tức có thể ngăn ra tiểu thế giới địa mạch, lại để cho cái này lung lay sắp đổ tiểu thế giới, trở nên càng thêm hỗn loạn. Bất quá, muốn phá hủy cái này tiểu thế giới, Trương Diệp còn muốn tiếp tục bố trí trận pháp. Tiểu thế giới địa mạch giống như là một mảnh dài hẹp nước kênh mương, hướng phía tiểu thế giới trung tâm hội tụ. Trương Diệp kế tiếp, tựu là theo cái này một mảnh dài hẹp địa mạch, không ngừng mà bố trí lấy trận pháp. Mấy tháng đến nay, Trương Diệp điên cuồng bày trận, đối với trận pháp lý giải nâng cao một bước. Hắn bố trí đi ra trận pháp, trở nên càng thêm ẩn nấp, mà uy lực cũng càng thêm đáng sợ. Vạn Tu Đại Vương chăm chú đuổi theo lấy Trương Diệp, nhưng nó một mực đều không có cảm thấy được địa mạch thượng diện trận pháp. Trận pháp càng ngày càng nhiều. 7 vạn cái, 8 vạn cái. Trương Diệp đang không ngừng vạch thành vòng tròn tử, không ngừng mà hướng phía tiểu thế giới trung tâm mà đi. Tháng thứ 5 thời điểm, Trương Diệp rốt cục đi tới tiểu thế giới trung tâm. Tiểu thế giới nhất ổn định địa phương, tự là tiểu thế giới trung tâm. Phá hủy tiểu thế giới trung tâm, cái này tiểu thế giới mới có thể lập tức hủy diệt. Tiểu thế giới trung tâm, có một tòa cự đại tòa thành. Cái này tòa cự đại tòa thành, đúng là Vạn Tu Đại Vương cùng Tam Giác Đại Vương chỗ tu luyện, thiên địa linh khí thập phần dồi dào. Trương Diệp thanh trừ tòa thành bên ngoài cường giả, sau đó bắt đầu bố trí khởi trận pháp đến. Linh khí càng là dồi dào địa phương, bố trí trận pháp lại càng đơn giản. 7 canh giờ về sau, Trương Diệp tại trung quang tòa thành, bố trí ra một cái khổng lồ trận pháp đến. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, chỉ còn lại có 1% rồi. Ông thì, phương xa hư không, đột nhiên bị kéo ra một cái lỗ hổng, Vạn Tu Đại Vương thân thể cao lớn, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Vạn Tu Đại Vương phát ra một tiếng cười quái dị, nói ra, nhân loại, ngươi bây giờ không đường có thể trốn rồi. Ngươi cuối cùng nhất vận mệnh, tự là trở thành bản Đại Vương trong mâm bữa ăn ngon. Trương Diệp sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhưng lại không chút nào động. Hắn nhìn xem Vạn Tu Đại Vương, khẽ lắc đầu nói ra, Vạn Tu Đại Vương, ngươi sắp chết đến nơi, còn không biết. 3. Trương Diệp một cái vỗ tay vang lên, trận pháp bắt đầu phát động. Thiên địa linh khí bị trận pháp xé rách tới. Ầm ầm long. Một cái cự đại thanh âm, theo dưới nền đất đến phát ra tới, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, từng đạo khe hở, giống như là mạng nhện lan tràn, không ngừng mở rộng. Vạn Tu Đại Vương ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, nhân loại, ngươi đang làm gì đó? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta muốn phá hủy cái này tiểu thế giới. Vạn Tu Đại Vương cười ha ha, nói ra, nhân loại, ngươi biết phá hủy một cái tiểu thế giới, cần cỡ nào lực lượng khổng lồ sao? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể phá hủy cái này tiểu thế giới. Trương Diệp cười cười, nói ra, cái này muốn thử qua mới biết được. Vạn Tu Đại Vương cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay đem Trương Diệp bắt xuống. Đột nhiên, nó thân thể cao lớn trong giây lát chấn động, trong ánh mắt bắn ra một tia kinh hãi thần sắc. Nguyên lai, tiểu tại trong lúc nói chuyện, dưới mặt đất địa đi ra thanh âm càng lúc càng lớn, trên mặt đất xuất hiện tại vết nứt không gian cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Vạn Tu Đại Vương có thể cảm giác được, nguyên một đám dấu ở địa mạch bên trong trận pháp đột nhiên bộc phát, những trận pháp này xảo diệu địa rút ra địa mạch lực lượng, đem địa mạch nổ nát bấy. Vạn Tu Đại Vương kinh sợ nói, thật là âm hiểm giảo hoạt nhân loại, ngươi vậy mà tại địa mạch bên trong âm thầm bố trí trận pháp. Bất quá, ở trước mặt ta, nhiều hơn nữa trận pháp cũng không có dùng. Định. Vạn Tu Đại Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lĩnh vực lập tức triển khai, đọc lại phương viên trăm dặm không gian. Trương Diệp bay ra ngoài trăm dặm, nhàn nhạt nói ra, không có tác dụng đâu. 99.999 cái trận pháp, giống như là một chuỗi chăm chú quấn cùng một chỗ pháo. Bất kỳ một cái nào trận pháp phát động, đều làm cho toàn bộ trận pháp phát động, đem toàn bộ tiểu thế giới phá hủy. Lĩnh vực của ngươi bao phủ phạm vi có hạn, căn bản khống chế không nổi nhiều như vậy trận pháp. Trương Diệp thanh âm còn không có rơi xuống, một tiếng thiên băng địa liệt nổ mạnh theo dưới nền đất truyền tới, trong chốc lát, thiên hôn địa ám, toàn bộ tiểu thế giới mảng lớn tan vỡ. Chương 936, thông qua cửa thứ 8. Vạn Tu Đại Vương ánh mắt cũng trong sẹt qua một tia vẻ sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Diệp không ngờ tại trong vài tháng thời gian ngắn ngủn, tiểu bố trí ra nhiều như vậy trận pháp. Đáng giận. Vạn Tu Đại Vương khổng lồ thân thể đột nhiên chiều Trương Diệp vào tới, hơn một vạn cái vòi trận kéo dài đến cực trí, một loại phái nhiên khó lường lực lượng, trong giây lát bao phủ hướng Trương Diệp. Lĩnh vực lực. Vạn Tu Đại Vương lúc này, đối Trương Diệp hận tới cực điểm. Hắn hoàn toàn không hiểu này tiểu thế giới, một lòng thầm nghĩ làm cho Trương Diệp bắt, sau đó nuốt vào. Trương Diệp đối Vạn Tu Đại Vương phản kích sớm có đoán trước, tại Vạn Tu Đại Vương xuất thủ thời điểm, hắn khẽ cười một tiếng, trong phút chốc triển khai thiểm điện độn, xa xa bay ra ngàn dặm ở ngoài. Vạn Tu Đại Vương hung hăng trừng mắt nhìn Trương Diệp liếc mắt, nhanh cười nói, nhân loại, ngươi phá hủy này tiểu thế giới, ngươi tiểu thành thành thật thật cùng tiểu thế giới này cùng nhau hủy diệt nhé. Vù vù vù. Vạn Tu Đại Vương khổng lồ thân thể bên trong hiện ra một tầng màu xám, lực lượng khổng lồ tại thân thể bên trong điên cuồng giành dụm. Hắn muốn tại tiểu thế giới nổ mạnh phía trước, phá vỡ không gian, rời đi này tiểu thế giới. Tiểu thế giới sụp đổ thời điểm, thế giới lực sẽ khoảnh khắc đánh sâu vào mà ra. Cho dù lấy Vạn Tu Đại Vương cường hãn thân thể, cũng là không thể ngăn cản loại này đáng sợ thế giới lực. Cho nên, tại tiểu thế giới nổ mạnh phía trước rời đi, chính là duy nhất đường sống. Ông! Vạn Tu Đại Vương khổng lồ thân thể chấn động. Một cỗ hùng hồn cực kỳ lực lượng đột nhiên đánh sâu vào mà ra, trước người hư không, bị hắn ngạnh sinh sinh xé ra một lỗ hổng không gian. Không gian chỗ hổng cuối, chính là man hoang tinh không. Vạn Tu Đại Vương ý định lấy thân thể hoành độ tinh không, nhìn xem có thể hay không phản hồi đến man hoang thế giới, lại hoặc là trở lại tìm một cái tiểu thế giới sống sót. Liều mạng. Vạn Tu Đại Vương ánh mắt hung ác, khổng lồ thân thể hướng tới không gian chỗ hổng chui đi. Trương Diệp lúc trước chỗ thân man hoang tinh không. Là ở trong một loại cực kỳ thần kỳ vị trí, không có một chút ít nguy hiểm. Chân chính man hoang tinh không, nhìn như bình tĩnh một mảnh, kỳ thực nơi trốn cũng tràn ngập không gian gió lốc, còn có đủ loại tốc độ cao phi hành vẫn thạch. Thân thể hoành độ man hoang tinh không, đây là cực kỳ nguy hiểm chuyện tình, nếu không phải tiểu thế giới sụp đổ, Vạn Tu Đại Vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện hoành độ hư không. Vạn Tu Đại Vương khổng lồ thân thể chui vào 1/3, đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn lực lượng, gắt gao trói buộc hắn, muốn phải rời khỏi cũng làm không được. Trận pháp lực. Trương Diệp lúc trước bố trí về dưới trận pháp, có vây địch khả năng. Vạn Tu Đại Vương đuổi theo Trương Diệp, vừa lúc rơi vào đến trận pháp bên trong, muốn phải rời khỏi tiểu thế giới cũng làm không được. Vạn Tu Đại Vương sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Diệp là như thế đa mưu túc trí, chẳng những âm thầm bố trí xuất trận pháp phá hủy tiểu thế giới, hơn nữa âm thầm bố trí xuất trận pháp, mời hắn muốn rời đi tiểu thế giới cũng làm không được. Từ đuổi giết Trương Diệp bắt đầu, Vạn Tu Đại Vương tiểu từng bước rơi vào đến Trương Diệp trong tính toán, hắn thực lực so với Trương Diệp cường đại hơn nhiều, nhưng tại Trương Diệp tính kế giới, từng bước đi hướng tử vong. Vạn Tu Đại Vương điên cuồng giãy giụa, giận dữ hét, nhân loại, ngươi thật đê tiện. Trương Diệp khẽ mỉm cười, nói, là ngươi ngốc. Oanh long. Trương Diệp thanh âm vừa mới hạ xuống, bầu trời cùng đại địa tiểu phát ra một tiếng không cách nào hình dung nổ, một loại không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên từ nhỏ thế giới trung tâm bộc phát ra đến. Tiểu thế giới nổ mạnh. Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, một khối kỳ dị tảng đá, từ nhỏ thế giới trung tâm bay ra đi. Tảng đá này, đúng là thế giới thạch. Thế giới thạch lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ phi hành, khoảnh khắc tiểu biến mất tại Trương Diệp bên trong tầm mắt. Trương Diệp rất muốn thu này khối thế giới thạch, nhưng tiểu thế giới nổ mạnh là lúc, ném ra thế giới lực, khoảnh khắc tiểu hoanh chúng hắn, lúc này xuất thủ thu thế giới thạch, quả thực chính là muốn chết. Ông! Trương Diệp thân thể bên trong hiện ra từng tầng phù văn, liều mạng ngăn cản thế giới lực đánh sâu vào. Vạn Tu Đại Vương lúc này cũng điên cuồng vận chuyển gắng sức lượng, ngăn cản thế giới lực đánh sâu vào. Thế giới lực khủng bố tới cực điểm, lấy Vạn Tu Đại Vương tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng hắn thân thể thật sự là quá lớn. Thân thể càng lớn, đã bị đánh sâu vào cũng lại càng đáng sợ, một cái trong nháy mắt không đến thời gian giảm, Vạn Tu Đại Vương khổng lồ thân thể đã bị cắn nát, một cái thực lực mạnh mẽ linh đạo cường giả, tiểu như vậy tiêu thất. Nhìn thấy Vạn Tu Đại Vương tử vong, Trương Diệp khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vạn Tu Đại Vương thân thể khổng lồ, đã bị đánh sâu vào cũng so với hắn muốn cường đại hơn nhiều, bởi vậy đầu tiên tử vong, khẳng định là Vạn Tu Đại Vương. Loại tình huống này, Trương Diệp tại hủy diệt tiểu thế giới thời điểm, cũng đã biết. Thế giới lực đáng sợ cực kỳ, Vạn Tu Đại Vương tử vong, Trương Diệp cũng tới rồi kề cận cái chết, mắt thấy khổng lồ thế giới lực, sẽ làm cho thân thể hắn cắn nát. Sống chết trước mắt, Trương Diệp cũng không chút hoang mang. Hắn biết, Vạn Tu Đại Vương tử vong, hắn nhiệm vụ cũng tiểu hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, cái kia chủ trì bách tộc tranh bá chiến vĩ đại tồn tại, khẳng định sẽ cứu hắn. Quả nhiên, Vạn Tu Đại Vương vừa mới tử vong, một loại huyền diệu lực lượng tiểu chặt chẽ làm cho Trương Diệp bao phủ ở, Trương Diệp thấy hoa mắt, đã phản về tới man hoang tinh không. Một cái lạnh như băng thanh âm đạo, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, thông qua bách tộc tranh bá chiến thứ 8 quan. Ngươi là người đầu tiên thông quan tuyển thủ, đạt được 5.000 vạn điểm số mệnh. Hiện tại, ngươi đã phản hồi đến man hoang tinh không, chờ đợi thứ 9 quan bắt đầu. Lạnh như băng thanh âm tiêu thất. Trương Diệp nhìn một lần điểm số mệnh của mình. Thông qua thứ 7 quan thời điểm, Trương Diệp số mệnh đã đạt tới 1.700.000 vạn điểm. Có thêm hiện tại 5.000 vạn điểm, Trương Diệp đạt được số mệnh đếm, tiểu đạt tới 1.500.000 vạn điểm. Trương Diệp khẽ gật đầu, đối với này thành tích, hắn vẫn là so sánh hài lòng. Bách tộc tranh ba chiến đã tới rồi kết thúc, thứ 9 quan lúc sau, hắn sẽ phản hồi đến man hoang thế giới. Có nhiều như vậy số mệnh điểm, hắn chỉ cần có thể phản hồi man hoang thế giới, nhất định sẽ đoạt được nhân tộc thánh điện tôn trọng, đoạt được nhân tộc thánh điện trọng điểm bồi dưỡng. Kể từ đó, cho dù hắn đắc tội Hoa gia, hắn cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Bách tộc tranh ba chiến tổng cộng 9 quan, một cửa so với một cửa khó khăn. Ta tại thứ 8 quan đụng tới Tam Giác Đại Vương cùng Vạn Tu Đại Vương, thực lực cũng phi thường cường đại. Nếu không phải phá hủy tiểu thế giới, ta căn bản không có khả năng tại như vậy ngắn thời gian nội giết chết chúng nó. Thứ 8 quan đã là như thế khó khăn, thứ 9 quan chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn, ta muốn nắm chặt thời gian, để thăng chính mình thực lực. Trương Diệp yên lặng khoanh chân ngồi xuống, thi triển ra phồn tinh thủ pháp, làm cho phạm vi 3.000 dặm tinh quang dẫn tới. Nồng đậm cực kỳ tinh quang bên trong, thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, làm cho nhiều điểm tinh quang cắn ướt. Theo thiên hà chính khí vận chuyển, Trương Diệp tại ngắn ngủn 3 cái canh giờ trong vòng, cũng đã khôi phục thực lực. Thiên hà chính khí tiếp tục vận chuyển, tiếp tục cắn nuốt tinh quang, Trương Diệp tu vi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đề thăng. Chương 937, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trương Diệp tu vi là linh đạo tam trọng sơ kỳ, mà của hắn tinh thần lực lượng thì là linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Trương Diệp thân thể cũng phi thường cường hãn. Bởi vậy, Trương Diệp có thể yên lòng tăng lên tu vi. Trong tinh không không biết ngày đêm, có thể cho thấy thời gian trôi qua, chỉ có một nho nhỏ đồng hồ cát. Đồng hồ cát thượng diện rõ ràng khắc nhớ kỹ thời gian. 270 canh giờ về sau, Trương Diệp tu vi tăng lên tới linh đạo tam trọng trung kỳ. Rất nhanh, lại từ linh đạo tam trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo tam trọng hậu kỳ. 1.500 canh giờ về sau, Trương Diệp tu vi rốt cục tăng lên tới linh đạo tam trọng đỉnh phong. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được, hắn tuy nhiên không ngừng hấp thu lực lượng, nhưng tu vi cũng không có đột phá đến linh đạo tứ trọng. Linh đạo nhất trọng có cửu trọng, top 3 trùng chính là sơ kỳ. Chính giữa tam trọng chính là trung kỳ, mà cuối cùng tam trọng tắc thì là hậu kỳ. Theo linh đạo tam trọng đỉnh phong đột phá đến linh đạo tứ trọng, chính là theo linh đạo sơ kỳ đột phá đến linh đạo trung kỳ, trong lúc này có một cái cự đại cánh cửa, cũng không phải lực lượng đủ có thể đột phá. Trương Diệp đối với loại tình huống này sớm có đoán trước, hắn vô kinh vô hỉ, tiếp tục dốc lòng tu luyện. Trương Diệp tại hấp thu tinh quang đồng thời, không ngừng đánh bóng lấy trong cơ thể thiên hà chính khí, lại để cho thiên hà chính khí trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm huyền diệu khó lường. Thời gian trôi mau, hơn 1.300 canh giờ qua rất nhanh đi. Trong lúc đó, nồng đậm tinh quang đột nhiên co rút lại, hướng phía Trương Diệp trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh vào. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể phát ra một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể thiên hà chính khí như là phá tan một tầng cửa khẩu, hạo hạo đãng đãng vận chuyển, Trương Diệp nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. Linh đạo tứ trọng. Tu vi chi lộ thật sự là khó khăn trùng trùng điệp điệp, Trương Diệp ngộ tính tuyệt thế, lại có vô cùng tình quang tương trợ, dù là như thế, y nguyên bỏ ra hơn 1.300 canh giờ mới đột phá đến linh đạo tứ trọng. Nếu như không có tinh quang tương trợ, Trương Diệp muốn từ linh đạo tam trọng đỉnh phong đột phá đến linh đạo tứ trọng, ít nhất cũng cần 10 năm. Đây là hết thảy thuận lợi dưới tình huống mới có được tốc độ tu luyện. Nếu như bởi vì vụn vặt sự tình phân ra tâm, hay hoặc là cũng không đủ tu luyện tài nguyên, muốn đột phá đến linh đạo tứ trọng, tiểu cần thời gian dài hơn rồi. Trương Diệp thở phào một hơi, nói ra, rốt cục đột phá đến linh đạo tứ trọng rồi. Kế tiếp, ta muốn tiếp tục tăng lên tu vi, nhìn xem tại thứ 9 quan trước khi bắt đầu, có thể hay không tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Man hoang tinh không bên trong, có thể tùy thời thuyên chuyển tinh quang tu luyện. Tốc độ tu luyện, so phục dụng linh đan rượu dược nhanh hơn nhiều lắm, loại cơ hội này quả thực là ngàn năm khó gặp gỡ. Loại này cơ hội tốt, Trương Diệp đương nhiên muốn nắm chặt. Ông ông ông, tu vi tăng lên tới linh đạo tứ trọng. Trương Diệp dẫn dắt đến tinh quang thêm nữa, phương viên 4.000 dặm tinh quang, tất cả đều hội tụ đến Trương Diệp bên người, mặc cho Trương Diệp hấp thu. Trương Diệp tu vi tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Trương Diệp tại tăng lên tu vi đồng thời, của hắn tinh thần lực lượng không ngừng dẫn dắt tinh quang. Nguyên lai linh đạo tứ trọng đỉnh phong lực lượng tinh thần, cũng một chút tăng lên lấy. Thời gian đúng dung. Hơn 2.000 canh giờ về sau, Trương Diệp cuối cùng đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tăng lên tới linh đạo ngũ trọng hậu kỳ. Tu vi của hắn, tắc thì tăng lên tới linh đạo tứ trọng hậu kỳ. Người tiềm lực có hạn. Dù cho có thể mượn tinh quang tu luyện, tu vi cùng lực lượng tinh thần, cũng là không thể vô hạn tăng lên. Trương Diệp một hơi đem tu vi cùng lực lượng tinh thần tăng lên đến nước này, đã đem mỗi một tia tiềm lực đều nghiền ép đi ra, nếu như lại tùy tiện tăng lên tu vi cùng lực lượng tinh thần, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Trương Diệp có chút trầm ngâm, tiếp tục dẫn dắt tinh quang, dùng tinh quang đến rèn luyện thân hình. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng tu vi, tuy nhiên tại trong thời gian ngắn, không cách nào tăng lên nữa. Nhưng nhục thể của hắn nhưng có thể không ngừng rèn luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tinh quang rèn luyện thân hình đồng thời, Trương Diệp tâm thần cùng tính toán khôi lỗi liền đến cùng một chỗ, bắt đầu suy tính lĩnh vực. Trương Diệp đầu tiên suy tính, đúng là phong lôi lĩnh vực. Trương Diệp yên lặng suy tính thời điểm, man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang lập loè thân ảnh. Cái này kim chói thân ảnh, yên lặng đứng thẳng trong chốc lát, thì thào nói ra, ta Chu Thiên Thuần Dương, lại là thứ 7 cái hoàn thành nhiệm vụ người. Phía trước 6 cái, rốt cuộc là ai? Chu Thiên Thuần Dương rất nhanh buông tha cho suy tư, thì thào nói ra, bách tộc tranh phách chiến, thực là cường giả xuất hiện lớp lớp. Bất quá, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, ta Chu Thiên Thuần Dương, nhất định lại để cho man hoàng thế giới khiếp sợ. Chu Thiên Thuần Dương bàn ngồi xuống, hai bàn tay dùng một loại huyền ảo chi cực phương thức huy động. Vù vù vù hô. Theo Chu Thiên Thuần Dương bàn tay huy động, mảng lớn màu hồng đỏ thấm hào quang, hội tụ đến bên cạnh của hắn. Ánh mặt trời. Chu Thiên Thuần Dương dẫn dắt mà đến, rõ ràng là mặt trời hào quang. Vù vù vù. Trong vòng nghìn dặm ánh mặt trời, hết thể hội tụ đến Chu Thiên Thuần Dương bên người, tạo thành một nhún hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Chu Thiên Thuần Dương xếp bằng ở trong ngọn lửa, giống như là con cá trong nước, nhẹ nhõm mà thoải mái. Nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng nổi mặt trời hỏa diễm, điên cuồng mà dũng mãnh vào đến Chu Thiên Thuần Dương thân hình bên trong, Chu Thiên Thuần Dương khí tức trên thân, điên cuồng mà tăng lên. Man hoang thế giới, nhân tộc thánh điện bên trong. Mấy chục cái thống lĩnh cấp cự đầu, đại đô mặt lộ sắc mặt vui mừng. Bách tộc tranh phách chiến ở bên trong, Trương Diệp biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Tại thứ 8 quan bên trong, Trương Diệp rõ ràng cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đại lượng số mệnh điểm, cái này lại để cho cự đầu nhóm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Xác định Trương Diệp cái thứ nhất xông cửa sau khi thành công, cự đầu nhóm đều hưng phấn không thôi. Càng làm cho cự đầu nhóm kinh hỉ chính là, nhân tộc cuối cùng mấy cái tuyển trong tay, ngoại trừ Trương Diệp biểu hiện xuất sắc bên ngoài, Chu Thiên Thuần Dương biểu hiện, đồng dạng xuất sắc. Tại thứ 8 quan bên trong, Chu Thiên Thuần Dương thứ 7 cái xông cửa thành công, số mệnh tổng số đạt tới 100.300.000, loại này biểu hiện, so hạt giống tuyển thủ đều muốn xuất sắc. Một nhân tộc cự đầu rung đùi lắc ý, nói ra, ra ngoài ý định, thật sự là ra ngoài ý định a. Không thể tưởng được, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, chúng ta nhân tộc hội toát ra như vậy hai cái nhân vật xuất sắc. Đúng vậy a, Trương Diệp cùng Chu Thiên Thuần Dương hai người, Trương Diệp biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc, có một cái phát triển quá trình. Mà Chu Thiên Thuần Dương, thì là đột nhiên bộc phát, tựa hồ phía trước tại ẩn giấu thực lực. Biểu hiện của hắn, lão phu đều nhìn không thấu. Ha ha ha, Chu Thiên Thuần Dương chính là chuyển thế chi thân, có loại này biểu hiện, cũng nằm trong dự liệu. Hy vọng chúng ta trong nhân tộc, nhiều hơn xuất hiện mấy cái Chu Thiên Thuần Dương A. Đúng vậy, Chu Thiên Thuần Dương chính là linh đạo cửu trọng thượng nhân chuyển thế chi thân, tuy nhiên hắn còn không có khôi phục nguyên lai thực lực, nhưng linh hồn của hắn cường đại cỡ nào, chúng ta nhìn không thấu, thật là bình thường. Trung quanh cự đầu đều khẽ gật đầu. Linh đạo cửu trọng thượng nhân, cho dù ở man hoang thế giới vô cùng trong trung tộc, cũng là lao tổ cấp nhân vật. Chu Thiên Thuần Dương chính là linh đạo cửu trọng thượng nhân chuyển thế chi thân, khẳng định có được lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi bổn sự, trừ phi là linh đạo cửu trọng hoặc là linh đạo bát trọng thượng nhân, nếu không căn bản không cách nào nhìn thấu. Cự đầu nhóm chủ đề, rất nhanh theo Chu Thiên Thuần Dương rời đi. Một cái cự đầu hướng phía Vũ Liệt Thiên nói ra, thứ 8 quan bên trong, đệ nhất qua cửa người là Trương Diệp, thứ 7 cái qua cửa người là Chu Thiên Thuần Dương. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 cùng thứ 6 cái qua cửa tuyển thủ, rốt cuộc là cái đó một chủng tộc hay sao? Tìm được tư liệu của bọn hắn chưa? Vũ Liệt Thiên khẽ gật đầu, nói ra, căn cứ tình báo, thứ 6 cái sông cửa thành công tuyển thủ, chính là một cái hải tộc cường giả. Cái này hải tộc cường giả tên là Lam Thủy Tinh, chính là một đầu mỹ nhân ngư, am hiểu thanh âm công kích cùng huyễn cảnh. Cái thứ 5 sông cửa thành công tuyển thủ, chính là cự nhân tộc cường giả, tên là Thái Thản Đại Địa. Thứ 4 cái sông cửa thành công tuyển thủ, chính là kim tộc tuyển thủ, tên là Kim Đoạn Vạn Pháp. Thứ 3 cái sông cửa thành công tuyển thủ, chính là ám tộc tuyển thủ, tên là U Minh Công Tử. Vũ Liệt Thiên nói đến chỗ này, ngừng lại. Bên cạnh một cái cự đầu lên tiếng nói ra, nói tiếp à, thứ 2 sông cửa thành công, rốt cuộc là cái đó một chủng tộc tuyển thủ. Vũ Liệt Thiên có chút do dự một chút, nói ra, thứ 2 sông cửa thành công tuyển thủ, ta tìm không thấy hắn là bất luận cái gì tư liệu. Bất quá, căn cứ đủ loại dấu hiệu phân tích, cái này thứ 2 sông cửa thành công tuyển thủ, rất có thể là chí tôn chủng tộc tuyển thủ. Cự đầu nhóm sắc mặt, đồng đều là hơi đổi. Man hoang thế giới bên trong, lớn nhất chủng tộc là hải tộc, nhân tộc cùng thú tộc. Nhưng ưu tú nhất, sức chiến đấu cường đại nhất chủng tộc, nhưng lại long tộc, phượng tộc cùng linh tộc. Long tộc, phượng tộc cùng linh tộc, cũng được xưng là chí tôn chủng tộc. Tại viễn cổ thời đại, cái này 3 cái chủng tộc hiện lên ra vô số cường giả, uy áp toàn bộ man hoang thế giới. Một cái cự đầu chậm rãi nói, long phượng hai tộc, truyền thuyết đã đi ra man hoang thế giới, chúng cho tới bây giờ không có đã tham gia bách tộc tranh phách chiến. Cái này thứ 2 sông cửa thành công tuyển thủ, rất có thể là linh tộc tuyển thủ. Trung quanh cự đầu nhóm đều khẽ gật đầu. Vũ Liệt Thiên cười khổ nói, ta cũng hiểu được là linh tộc tuyển thủ. Bất quá, linh tộc so sánh phức tạp, bên trong kể cả viễn cổ manh mã tượng, viễn cổ thiên vượng, viễn cổ thiên hồ, viễn cổ thiên bằng, viễn cổ cây tộc chờ 9981 loại. Cái này linh tộc tuyển thủ, đến cùng xuất thân từ cái đó một loại, Lao Phu cũng không biết. Linh tộc, tự là thú tộc ngọn nguồn. Nhưng, linh tộc tôn quý chỗ, xa xa địa vượt qua thú tộc. Chúng sinh mà có linh, chính là có thể cùng Long Phượng đánh đồng chủng tộc, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Mai Thải Y lúc này thời điểm, đột nhiên lên tiếng nói ra, tại bách tộc tranh phách chiến trước khi bắt đầu, ta được đến một cái tình báo, nói tại man hoang biên thủy một chỗ, xuất hiện một đầu cực kỳ hung tàn mãnh mã tượng. Không biết cái này linh tộc tuyển thủ, có phải hay không cái này đầu mãnh mã tượng. Vũ Liệt Thiên thần sắc hơi động một chút, nói ra, thật đúng là có khả năng này. Ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Mai Thải Y khẽ gật đầu, nói ra, nhất phát hiện ra trước cái này đầu mãnh mã tượng, chính là một cái kim tộc cường giả. Cái này kim tộc cường giả nhìn thấy mãnh mã tượng, liền định giết nó, rút ra mãnh mã tượng ngà voi, luyện chế một thanh linh khí. Kết quả, cái này kim tộc cường giả mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bị mãnh mã tượng đánh thành bị dày vò, trốn về lãnh địa không lâu tiểu tử vong rồi. Vũ Liệt Thiên nghe xong thật lâu, hỏi thoáng một phát chi tiết về sau, gật đầu nói, cái này đầu mãnh mã tượng, tuyệt đối là viễn cổ mãnh mã tượng. Cái này thứ 2 sông cửa thành công tuyển thủ, rất có thể tiểu là cái này đầu viễn cổ mãnh mã tượng. Cái này đầu giống như thân thể cường hãn được không thể tưởng tượng nổi, dùng Trương Diệp bọn người thực lực, chỉ sợ rất khó đã thắng được nó. Chương 938, Phong Lôi lĩnh vực, Thử Dương Tháp Thành. Trong man hoang tinh không, đông đúc tinh quang, như là thực chất nước, chăm chú đem Trương Diệp bao vây lấy. Trương Diệp hiện tại, đang tại làm 2 kiện sự tình. Chuyện thứ nhất, tự là không ngừng hấp thu tinh quang, tá trợ lấy tinh quang đến rèn luyện thân thể. Mà chuyện thứ hai, tự là tá trợ lấy 100 cái tính toán khối lỗi, tìm hiểu lĩnh vực ảo diệu. Trương Diệp ngộ tính chắc tuyệt, trí tuệ hơn người, viễn siêu võ đạo thiên tiêu. Bách tộc tranh phách chiến cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 về sau, Trương Diệp ngộ tính cùng trí tuệ không ngừng đột phá. Nộ tính cùng trí tuệ đã trải qua đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp vô luận tìm hiểu cái gì đó, đều trở nên dễ dàng. Hơn 300 canh giờ về sau, Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, một tia tự tin thần sắc, theo đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên. Lĩnh vực chi đạo bác đại tinh thâm, Trương Diệp nếu như toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, ít nhất cần 10 năm thời gian, mới có thể lĩnh ngộ đến lĩnh vực đủ loại biến hóa cùng đủ loại ảo diệu. Nhưng Trương Diệp đạt được đao quân trí nhớ, lại cùng vạn tu đại vương luân phiên chiến đấu, đã đụng chạm đến lĩnh vực cánh cửa. Trải qua hơn 1.000 canh giờ lĩnh ngộ cùng suy diễn, Trương Diệp hoàn toàn nắm giữ phong lôi lĩnh vực ảo diệu, hắn hiện tại chỉ cần thuần thục thoáng một phát, có thể canh chừng lôi lĩnh vực ngưng tụ ra đã đến. Trương Diệp vung tay lên, đông đúc tinh quang chậm rãi tán đi. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể gào thét vận chuyển, hai bàn tay rất nhanh huy động, từng đạo xanh trắng lôi điện, còn có một đạo đạo thanh sắc phong, tại hắn trong bàn tay thoáng hiện. Thiên hà chính khí chậm rãi tuôn ra. Phong lôi lĩnh vực, này đây thiên hà chính khí làm cơ sở, dùng lực lượng tinh thần vì khống chế thủ đoạn, xảo diệu ngưng tụ ra đến một cái tràn ngập phong lôi lực lượng lĩnh vực. Đây là Trương Diệp suốt đời tu vi kết tinh. Đùng. Thiên hà chính khí, màu xanh trắng lôi điện cùng màu xanh phong. Tại Trương Diệp xảo diệu dưới sự khống chế, đột nhiên tạo thành một cái nho nhỏ không gian, một loại khủng bố chấn động phát ra tới. Lĩnh vực. Thiên hà chính khí cùng phong lôi lực lượng hoàn mỹ kết hợp, ngưng tụ ra một cái kỳ dị tiểu không gian. Cái này kỳ dị tiểu không gian, đúng là Trương Diệp tìm hiểu đi ra phong lôi lĩnh vực. Vâng. Phong lôi lĩnh vực vừa mới hình thành tiểu hóng mất, một loại khủng bố lực lượng trong dây lắt trùng kích mà ra. Phong lôi bắn ra ở giữa, Trương Diệp cả người bị vênh ra vạn trượng bên ngoài. Toàn thân lượn lờ lấy từng đạo lôi điện, từng đạo miệng vết thương xuất hiện tại thân thể thượng. Trương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn dựa vào khủng bố ngộ tính cùng tính toán lực, tuy nhiên đã lĩnh ngộ ra phong lôi lĩnh vực sở hữu tất cả ảo diệu, nhưng lĩnh ngộ đi ra ngoài là một sự việc, hoàn toàn nắm giữ lại là một chuyện khác. Vừa rồi, hắn tuy nhiên ngưng tụ ra lĩnh vực, nhưng đối với lĩnh vực lực khống chế lại là xa xa không đủ. Lĩnh vực sụp đổ phía dưới, hắn nhất thời chật vật vạn phần. Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người, hai bàn tay huy động, tiếp tục ngưng tụ lĩnh vực. Vâng! Lần thứ hai ngưng tụ, lại đã thất bại. Trương Diệp lại một lần nữa bị thương. Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới thương thế, lần thứ ba ngưng tụ. Nhục thể của hắn trải qua lần lượt tinh quang rèn luyện, đã đầy đủ cường hãn. Dù cho đã gặp phải trọng thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục, chính là thương thế căn bản không cần để ý tới. Lần lượt nếm thử, Trương Diệp đối với lĩnh vực lực khống chế càng ngày càng lớn mạnh. Lần thứ 10 ngưng tụ về sau, Trương Diệp rốt cục khống chế được lĩnh vực. Một cái xanh trắng giao nhau, bao phủ 10 trượng nho nhỏ lĩnh vực, xuất hiện tại trước mắt. Cái này nho nhỏ lĩnh vực, rõ ràng tồn tại ở trong hư không, nhưng cũng cho người một loại độc lập vận chuyển cảm giác. Cái này phong lôi lĩnh vực, đem hết thể lực lượng. Hết thể đều ngăn cách ở bên ngoài. Cho dù là điểm một chút tinh quang, cũng không cách nào tiến vào đến phong lôi trong lĩnh vực đi. Lĩnh vực chi lực. Phong lôi lĩnh vực hình thành về sau, một loại kỳ dị lực lượng, tựu tràn ngập tại toàn bộ trong lĩnh vực. Loại này kỳ dị lực lượng, đúng là cực kỳ đáng sợ lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực chi lực cường hoành bá đạo, nhưng dùng hình thành lĩnh vực khốn giết địch người, cũng có thể hoành ra đi, cự ly xa mà đuổi giết đối thủ. Trương Diệp tinh tế mà cảm thụ được lĩnh vực chi lực. Ánh mắt đột nhiên lóe lên, thì thào nói ra, loại này lĩnh vực chi lực, coi như là không tệ rồi. Bất quá, còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Trương Diệp đang muốn tiếp tục tham ngộ. Đột nhiên tâm thần hơi động một chút, hắn cảm ứng được hỏa linh chấn động. Trương Diệp vui vẻ, nói ra, hỏa linh, ngươi luyện chế xong rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hỏa linh sở hữu tất cả tinh lực, đều bỏ vào luyện chế tử dương tháp phía trên, cùng Trương Diệp ở giữa liên hệ, cũng đã ngăn ra rồi. Mà Trương Diệp vì không quấy rầy hỏa linh luyện khí, trong khoảng thời gian này hắn đều không có tiến vào hỏa linh giới, mặc cho hỏa linh ở bên trong luyện chế. Dù cho Trương Diệp, cũng không biết luyện chế được như thế nào. Hỏa linh mỏi mệt mà hưng phấn thanh âm, tại Trương Diệp trong nội tâm xuất hiện, luyện chế hoàn thành. Hắc hắc, mau mau tiến vào hỏa linh giới, nhìn xem cái này hoàn toàn mới tử dương tháp A. Trương Diệp đại hỉ, tâm thần hơi động một chút, đã xuất hiện tại hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh giới bên trong, một tòa tầng 3 cự tháp, lơ lửng tại trong hư không, chính chậm rãi chuyển động. Cự tháp phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, thượng diện phù văn ẩn ẩn, toàn bộ thân tháp hiện ra cao quý màu tím, tại tầng thứ nhất phía trên. Thình lình có ba cái màu vàng chữ to, Tử Dương Tháp. Tử Dương Tháp chậm rãi xoay tròn, toàn bộ hỏa linh giới, tựa hồ cũng theo nó mà xoay tròn. Xoay tròn tầm đó, tí ti hỏa diễm theo Tử Dương trong tháp phát ra, một loại có thể đốt hủy vạn vật khí tức, tràn ngập phương viên vạn trượng. Trương Diệp vận chuyển thiên hà chính khí, muốn đem loại này hủy diệt tính khí tức chống cự tại bên ngoài. Nhưng hùng hồn bá đạo thiên hà chính khí, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản loại này khí tức, tại loại này đáng sợ khí tức áp bách phía dưới. Trương Diệp thân hình đều run nhẹ nhẹ. Trương Diệp động dung nói, thật đáng sợ khí tức. Hỏa Linh, cái này tòa Tử Dương Tháp, uy lực so ra mà vượt nguyên lai một phần ức đi à nha. Hỏa Linh gật gật đầu, thỏa mãn nói, lúc này đây luyện khí, khó khăn chỗ vượt qua dự liệu của ta, tốn hao thời gian cũng vượt qua dự liệu của ta. Bất quá, luyện chế ra đến Tử Dương Tháp, uy lực cũng vượt qua dự liệu của ta. Ta đoán chừng, cái này tòa Tử Dương Tháp, uy lực so ra mà vượt nguyên lai 9 một phần ngàn vạn rồi. Trương Diệp trong lòng cuồng hỉ. Thử Dương Tháp chính là một kiện pháp khí. Pháp khí dù sao cũng là pháp khí, cho dù là trăm triệu một phần vạn uy lực, đều phi thường đáng sợ. Mà chín một phần ngàn vạn uy lực, thì càng thêm đáng sợ. Hỏa Linh lúc này thời điểm tiếp tục nói, cái này Tử Dương Tháp, lợi hại nhất thủ đoạn, tiểu là vây khốn cùng đốt cháy. Tử Dương Tháp vừa ra, lập tức có thể đem địch nhân vây khốn, sau đó phát ra đáng sợ hỏa diễm, trực tiếp đem đối thủ đốt thành cho bụi. Linh đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ, bị Tử Dương Tháp vây khốn về sau, cũng chỉ có một con đường chết. Linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả cũng có thể giết chết. Trương Diệp trong lòng một hồi rung động. Mặc dù biết Tử Dương Tháp lợi hại, nhưng nghe đến Hỏa Linh giới thiệu, Trương Diệp mới biết được, cái này Tử Dương Tháp là cỡ nào nghịch tiên. Hỏa Linh nói ra, dùng Tử Dương Tháp uy lực, tuyệt đối có thể giết chết linh đạo lục trọng đỉnh phong cường giả. Cho dù là linh đạo thất trọng cường giả, cũng muốn chịu ảnh hưởng, hành động đã bị hạn chế. Bất quá, khống chế Tử Dương Tháp, cần khổng lồ lực lượng tinh thần cùng thiên hà chính khí. Dùng ngươi tu vi hiện tại, tối đa chỉ có thể phát ra một lần công kích. Khống chế Tử Dương Tháp phát ra một lần công kích về sau, tinh thần lực của ngươi lượng cùng thiên hà chính khí đều bị rút lấy không còn, tình cảnh phi thường nguy hiểm. Cho nên, Tử Dương Tháp chỉ có thể coi như cuối cùng thủ đoạn, không đến vạn được không thôi, ngàn vạn không nên dùng Tử Dương Tháp. Hỏa Linh đem khống chế Tử Dương Tháp phương pháp nói cho Trương Diệp, theo rồi nói ra, ta luyện chế cái này Tử Dương Tháp đã lấy được không ít cảm ngộ, muốn hảo hảo tìm hiểu một phen, thuận tiện khôi phục lực lượng tinh thần cùng Phượng Hoàng Linh Hỏa. Tử Dương Tháp khống chế chi pháp đã nói cho ngươi biết rồi, chính ngươi tìm thời gian thử khống chế một chút đi. Hỏa Linh bế quan đi. Trương Diệp tại Hỏa Linh giới bên trong, phản nhiều lần phục mà khống chế được Tử Dương Tháp, cảm giác được mình có thể hoàn toàn khống chế Tử Dương Tháp về sau, mới rời khỏi Hỏa Linh giới. Phản hồi man hoang trong tinh không, Trương Diệp tiếp tục tham ngộ lĩnh vực ảo diệu. Ngưng tụ ra lĩnh vực về sau, muốn hoàn mỹ mà khống chế lĩnh vực, đem lĩnh vực uy lực phát huy đến mức tận cùng, còn cần vô số lần diễn luyện, lần lượt cảm ngộ. Lĩnh vực theo như lực khống chế lớn nhỏ, chia làm mới thành lập, chút thành tựu cùng đại thành. Lĩnh vực mới thành lập có thể bao phủ phương viên 10 trượng. Lĩnh vực chút thành tựu có thể bao phủ phương viên vạn trượng. Lĩnh vực đại thành tắc thì có thể bao phủ phương viên 10 vạn trượng. Trong truyền thuyết, lĩnh vực còn có một loại viên mãn chi cảnh. Lĩnh vực đạt tới viên mãn chi cảnh tu luyện giả, nhưng dùng tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ ra ngụy thế giới, cảm ngộ pháp tắc chi đạo. Trương Diệp nắm chặt thời gian, hy vọng tại đệ 9 quan trước khi bắt đầu, lại để cho lĩnh vực đạt tới chút thành tiểu chi cảnh. Thời gian từng chút một đi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia lạnh như băng mà thanh âm quen thuộc, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Diệp bên tai, bách tộc tranh phách chiến đệ 9 quan, hiện tại bắt đầu. Chương 939 Manh mã tượng. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tâm trong lặng lẽ nghĩ ngợi nói, bách tộc tranh phách chiến, cửa ải cuối cùng, rốt cục đã bắt đầu sao. Suốt 15 năm rồi, bách tộc tranh phách chiến cũng sắp đã xong, ta ngược lại muốn nhìn, cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm là cái gì. Bách tộc tranh phách chiến bắt đầu đến nay, đã suốt 15 năm thời gian. Tại đây 15 năm trong thời gian, Trương Diệp tu vi theo nửa bước linh đạo, phi tốc tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Mà của hắn tinh thần lực lượng càng là tăng lên tới linh đạo ngũ trọng hậu kỳ. Tu vi cùng lực lượng tinh thần điên cuồng tăng lên, thân thể tại tinh quang rèn luyện phía dưới, cường hãn trăm ngàn lần. Trương Diệp hiện tại sức chiến đấu, so về 15 năm trước khi, đã tăng lên vạn lần nhiều. Dùng hắn thực lực bây giờ, tuy tiện tiện rỗi ra một ngón tay, có thể đem một cái nửa bước linh đạo cường giả ấn chết. Phi tốc phát triển phía dưới, Trương Diệp không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Đối mặt dù cho tiến đến thứ 9 quan, Trương Diệp chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hết sức hưng phấn cùng chờ mong. Âm thanh lạnh như băng tiếp tục vang lên, tham gia bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan tuyển thủ, tổng cộng có 50 tên. 50 tên tuyển thủ sẽ tập trung đến cùng một chỗ, triển khai cuối cùng quyết chiến. Thứ 9 quan tổng cộng có 3 luân chiến đấu, cuối cùng nhất, hội đào thải mất 40 tên tuyển thủ, chỉ có 10 tên tuyển thủ có thể còn sống sót. Trương Diệp trước mắt tối sầm lại, đã xuất hiện tại một cái cự đại vô cùng trên lôi đài. Lôi đài phương viên không phải vàng không phải thổ, toàn thân đen kịt. Toàn bộ lôi đài có vạn dặm rộng, quỷ dị địa trôi nổi tại trong tinh không, trận mắt nhìn đi, có thể xem hoa mỹ man hoang tinh không. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, thấy được 49 đạo thân ảnh. Cái này 49 đạo thân ảnh, hình thái khác nhau, đúng là tham gia thứ 9 quan tuyển thủ. Tham gia bách tộc tranh phách chiến tuyển thủ, tổng cộng có 320 vạn hơn. Cái này 49 cái tuyển thủ, có thể theo 320 vạn cường giả trong chỗ hết tài năng, chính là thân có đại khí vận thế hệ. Mỗi cái đều là thâm bất khả chắc cự đầu cấp nhân vật. Lực chiến đấu của bọn hắn mạnh hành, đã xa siêu việt hơn xa cùng thế hệ cường giả, thậm chí có thể cùng thế hệ trước cường giả đánh đồng. Trương Diệp ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Ly Trần Tử cùng Chu Thiên Thuần Dương hai người, thình lình đứng ở bên trong. Ly Trần Tử khí tức trên thân trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thâm bất khả trắc. Chu Thiên Thuần Dương trên người để lộ ra đến khí tức cũng là thập phần cường đại, cả người hắn giống như là một cái mặt trời, tản ra nóng bỏng hào quang, từ xa nhìn lại có thể cảm giác được hắn cường hoành bá đạo. Trương Diệp ánh mắt theo Chu Thiên Thuần Dương trên người đảo qua, đồng tử có chút co rút lại một chút, Chu Thiên Thuần Dương khí tức trên thân, thật sự là bá đạo tới cực điểm, ta theo trên người của hắn, cảm ứng không đến một tia huyết nhục khí tức. Chu Thiên Thuần Dương người này, tuy nhiên là nhân tộc tuyển thủ, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có biện pháp nhìn thấu hắn. Tại Trương Diệp trong mắt, Chu Thiên Thuần Dương giống như là một điều bí ẩn đoàn. Bách tộc tranh phách chiến trước khi bắt đầu, Trương Diệp không cách nào nhìn thấu hắn. Cho tới bây giờ, Trương Diệp ý nguyên không cách nào nhìn thấu hắn. Cái này Chu Thiên Thuần Dương, so Ly Trần Tử còn muốn thần bí. Trương Diệp đánh giá Chu Thiên Thuần Dương thời điểm, một đạo ánh mắt lạnh như băng, rơi xuống trên người của hắn. Trương Diệp đón ánh mắt nhìn đi qua, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Đạm Mi. Nguyệt Đạm Mi áo trắng quần trắng, nguyên lai đen nhánh tóc, trở nên trắng đoán, sợi tóc trong lúc mơ hồ lưu động lấy, giống như là một tia ánh trăng. Cả người của nàng, giống như là một đoàn ánh trăng, mờ mịt mà thần bí. Trương Diệp ánh mắt cùng Nguyệt Đạm Mi ánh mắt đụng nhau đến cùng một chỗ, chỉ cảm thấy Nguyệt Đạm Mi ánh mắt, tựa hồ có thể chứng kiến sâu trong linh hồn, có thể chứng kiến nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Nguyệt tộc cường giả tại Man Hoang Tinh không ở bên trong, có thể mượn nhờ ánh trăng tu luyện, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn mấy năm, cái này Nguyệt Đạm Mi tu vi tiểu tăng lên tới linh đạo tứ trọng sơ kỳ, cả người tựa như một đoàn nhu hòa ánh trăng, mờ mịt mà nhẹ nhàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể dung nhập đến trong bầu trời đêm. Nguyệt Đạm Mi chầm chầm vào Trương Diệp, mờ mịt mà thần bí thanh âm truyền tới, ngươi giết Nguyệt Tử Mi cùng tinh thần dạ, chờ một chút, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, không nói một lời. Bách tộc tranh phách chiến bên trong, hết thảy đều dựa vào thực lực, nhiều lời vô ích. Nguyệt sư muội, tinh thần sư đệ, tựu là bị nhân tộc này tu luyện giả sát hại hay sao? Theo thanh âm, một cái dáng người thon dài huyền y nam tử, đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Đạm Mi bên người. Nguyệt Đạm Mi khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nói ra, vị sư huynh này, ngươi là tinh tộc hạt giống tuyển thủ. Huyền y nam tử khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Tên của ta là Tinh Thần Hóa. Tinh Thần Hóa ánh mắt, xa nghiêng nhìn Trương Diệp, chậm rãi nói ra, Nguyệt sư tỷ ngươi yên tâm. Nhân tộc này tu luyện giả, lại dám giết hại chúng ta bầu trời tam tộc tuyển thủ, hắn đã chú định tử vong. Tinh Thần Hóa màu đen xiêm y rìa, như là thâm thúy bầu trời đêm, mà xiêm y thượng diện hiện hiện lấy điểm điểm tinh quang, một mắt nhìn đi giống như là thấy được toàn bộ tinh không, mênh mông mà thần bí. Theo hắn khí tức trên thân đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối không tại Nguyệt Đạm Mi phía dưới. Thậm chí, thực lực của hắn so Nguyệt Đạm Mi còn muốn lợi hại hơn, chính là một cái kình địch. Trương Diệp thản nhiên nhìn Tinh Thần Hóa liếc, ánh mắt lập tức rời đi. Tinh Thần Hóa trong con mắt, trong giây lát lóe lên, vài đạo ngôi sao giống như hào quang, theo trong mắt bắn ra đến. Trương Diệp vừa rồi cử động, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, cái này lại để cho Tinh Thần Hóa một hồi không thoải mái. Lại dám xem thường ta. Cuồng vọng nhân tộc tu luyện giả, ngươi chờ bị ta chậm rãi tra tấn mà chết vận mệnh a. Tinh Thần Hóa trên mặt, xẹt qua một tia tàn nhẫn. Tinh Thần Hóa âm thầm tức giận thời điểm, Trương Diệp đột nhiên biến sắc. Hắn thấy được một cái kim chói cực lớn thân ảnh. Cái này cái cự đại thân ảnh, thình lình tiểu là một đầu mãnh mã tượng. Trương Diệp vừa mới xuất đạo, lại đụng phải một đầu mãnh mã tượng. Đúng là tại đây đầu mãnh mã tượng dưới sự trợ giúp, Trương Diệp mới có thể theo nguy hiểm tứ phía trong rừng rậm sống sót, mới có thể rất nhanh tăng lên tu vi, mới đã nhận được viễn cổ tượng lực, từ nay về sau từng bước một phát triển, cuối cùng nhất đi ra Tam Hà Trấn, trưởng thành là hôm nay thanh niên cự đầu. Tại Trương Diệp trong nội tâm, đầu kia giảo hoạt trượt mà thông minh mãnh mã tượng, cũng không phải của hắn sủng vật, mà là đồng bọn của hắn, huynh đệ của hắn, một cái cộng đồng chiến đấu qua, trợ giúp lẫn nhau qua huynh đệ. Cái này đầu ánh vàng rực rỡ mãnh mã tượng, sẽ là Trương Diệp đụng phải cái kia đầu giảo hoạt mãnh mã tượng sao? Trương Diệp ngưng ánh mắt nhìn đi, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Cái này đầu mãnh mã tượng, theo thân hình hòa khí tức bên trên xem, khẳng định cũng là viễn cổ mãnh mã nhất tộc, cùng Trương Diệp đụng phải cái kia đầu mãnh mã tượng, có đồng dạng huyết mạch. Nhưng, cái này đầu mãnh mã tượng, cũng không phải Trương Diệp nhận thức cái kia đầu. Ngao. Đầu kia kim chói mãnh mã tượng, rất nhanh phát hiện Trương Diệp, nó chầm chầm vào Trương Diệp xem trong chốc lát, đột nhiên nói ra, nhân tộc tu luyện giả, tên của ngươi, có phải hay không cứ gọi Trương Diệp. Trung quanh tuyển thủ, nghe thế đầu mãnh mã tượng quát hỏi, nhao nhao đưa ánh mắt quan tới. Tinh Thần Hóa cùng Nguyệt Đạm Mi lưỡng khẽ cho mày, bọn hắn từ nơi này đầu mãnh mã tượng trong giọng nói, nghe ra một tia chiến ý bọn hắn lo lắng. Trương Diệp bị mãnh mã tượng đánh chết, tựu không cách nào báo thù rồi. Ly Trần Tử lúc này thời điểm, cũng là nhướng mày lạnh cười nói, Trương Diệp, ngươi bốn phía gây thù hẳn chẳng những treo chọc nguyệt tộc cùng tinh tộc chi nhân, liền viễn cổ manh mã giống như ngươi cũng dám treo chọc. Lúc này đây, làm phiền ngươi lớn hơn. Trương Diệp lúc này thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc đến phiền toái gì. Tại manh mã tượng nói ra tên của hắn thời điểm, Trương Diệp thân hình nhất thời chấn động, trầm giọng nói ra, đúng vậy. Ngươi là làm sao biết tên của ta hay sao? Manh mã tượng thân thể khổng lồ đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân chiến ý sôi trào, thật dài cái mũi chỉ vào Trương Diệp, ngao ngao ngao ngao, tiểu tử ngươi quả nhiên là Trương Diệp. Nghe nói ngươi rất lợi hại, bản tượng hôm nay, muốn cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một phen, hy vọng ngươi không nên bị bản tượng đánh chết. Trương Diệp nghe, trong lòng đại động, đang muốn lên tiếng hỏi thoáng một phát. Nhưng hắn còn không có lên tiếng, manh mã tượng đã bắt đầu phát động công kích rồi, một đạo vừa thô vừa to kim quang, trong giây lát liệt không tới. Đạo này vừa thô vừa to kim quang, rõ ràng là manh mã tượng cái mũi. Cái này đầu mãnh liệt mã đầu cái mũi, vậy mà tại trong điện quang hỏa thạch, lướt qua hơn 10 dặm không gian, rút thăm được Trương Diệp trước người. Trương Diệp tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng, một bàn tay bỗng nhiên dựng thẳng lên, dựng thẳng trưởng thành đao. Một đao chạm đến giống như trên mũi. Một loại chí cường lực lượng, trong giây lát triển áp mà đến. Mỗi một tia lực lượng, đều giống như một đầu mãnh mã tượng, nát bấy lấy hết thảy, triển đè nặng hết thảy, đáng sợ chi cực. Viễn cổ tượng lực. Cái này đầu mãnh mã tượng phát ra tới, chính là Trương Diệp rất tinh tường viễn cổ tượng lực. Loại này viễn cổ tượng lực, khổng lồ được khó có thể tin, thuần túy được khó có thể tin. Vâng. Bàn tay cùng giống như mũi tầm đó, đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trương Diệp cả người lui về phía sau 10 trượng, trên thân thể xẹt qua từng đạo kim quang, bàn tay đều run nhẹ nhẹ lấy. Vừa rồi một cái liều mạng, hung hồn chi cực viễn cổ tượng lực, trong giây lát dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong thân thể, điên cuồng mà phá hư lấy Trương Diệp thân thể. Trương Diệp dựa vào cường hành thân hình, còn có đối với viễn cổ tượng lực quen thuộc, mới có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải, nếu không hắn hiện tại đã bị viễn cổ tượng lực quanh thành một đống bã vụn rồi. Tốt lực lượng đáng sợ. Cái này đầu mãnh mã tượng lực lượng thật sự là nghịch thiên. Nguyên lai, chỉ là tu luyện lực lượng, cũng có thể như vậy đáng sợ. Trương Diệp hóa giải mất trong cơ thể viễn cổ tượng lực, nhịn không được ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Ngao ngao ngao ngao, rõ ràng có thể tiếp được bản tượng một kích, lại đến. Manh mã tượng trên người chiến ý càng đậm rồi, bốn đầu cây cột giống như đùi đột nhiên bước ra, thân thể cao lớn giống như là một tòa núi lớn, trong giây lát hướng phía Trương Diệp phóng đi. Cái này xông lên, lôi đài chấn động, một loại chí cường khí tức. Trong chốc lát uy áp toàn trường, một ít tu vi khá thấp tuyển thủ, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi khó chịu. Tốt một đầu viễn cổ manh mã đến, không hổ là linh tộc cường giả. Thật đáng sợ khí tức. Loại lực lượng này, hung hồn được không cách nào tưởng tượng. Truyền thuyết viễn cổ manh mã giống như, chính là trên đất bằng, lực lượng đáng sợ nhất tồn tại. Xem ra, đồn đại không ổng. Lôi đài chung quanh tuyển thủ, nhìn thấy manh mã tượng trùng kích mà ra khí tức, trong ánh mắt đều xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cái này đầu manh mã tượng lực lượng, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Trương Diệp ngưng lập bất động, manh mã tượng vọt tới ngàn trượng bên ngoài thời điểm, hắn toàn thân cốt cách trong giây lát bạo tiếng nổ, nắm đấm trở nên một loại kim chói chi sắc, một quyền đánh ra. Lấy cứng trọi cứng. Trương Diệp tại man hoang tinh không bên trong, tìm hiểu lĩnh vực đồng thời, càng không ngừng rèn luyện lấy thân hình. Tại tinh quang thời gian dài rèn luyện phía dưới, mà ngay cả Trương Diệp chính mình, cũng không biết nhục thể của hắn cường hãn đến hạng gì tình trạng. Cũng không biết lực lượng của hắn cường đại đến loại tình trạng nào. Trương Diệp hiện tại, muốn lợi dụng cái này đầu mãnh mã tượng, kiểm tra một chút lực lượng của mình. Trương Diệp một quyền này, hướng phía mãnh mã tượng đầu đánh tới. Mãnh mã tượng không chút nào né tránh, thẳng tắp tiểu chạy ra đón chào. Trương Diệp nắm đấm cùng mãnh mã tượng đầu tầm đó, đột nhiên lóe ra một đạo hùng vĩ kim quang, hai đạo bá đạo mà lực lượng đáng sợ, lại một lần nữa chính diện va chạm, hư không đều chịu nhoáng một cái. Ầm ầm. Trương Diệp cánh tay tại viễn cổ tượng lực trùng kích phía dưới, cả người bị chấn đắc bay ra ngoài trăm dặm, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Mãnh mã tượng thân thể cao lớn, bị Trương Diệp một quyền oanh được rút lui ngàn trượng, hai cái trong con mắt lớn, tất cả đều là vẻ giật mình. Viễn cổ mãnh mã giống như chỉ tu luyện lực lượng, chúng không cảm ngộ ý cảnh, không cảm ngộ huyền ảo, cũng không quay hàm ngộ pháp tắc. Chúng từ đầu đến cuối, chỉ tu luyện lực lượng, dựa vào lực lượng tăng lên, dựa vào lực lượng rèn luyện thân hình, dựa vào lực lượng chiến đấu. Một lòng tu luyện. Hơn nữa viễn cổ mãnh mã giống như kỳ dị thiên phú, mỗi một đầu viễn cổ mãnh mã giống như đều có được đáng sợ lực lượng, trở thành có thể vì Long Phượng đánh đồng chủng tộc. Trương Diệp nhân tộc này tu luyện giả, lại có thể đối chiến chính mình viễn cổ tượng lực, cái này thực thì không cách nào tưởng tượng. Lôi đài chung quanh đám tuyển thủ, lúc này thời điểm cũng là thầm giật mình. Viễn cổ mãnh mã tượng lực lượng vô song, cái này được công nhận, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp có thể cùng mãnh mã tượng đối chiến. Chu Thiên Thuần Dương ánh mắt chớp lên, cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Ly Trần Tử sắc mặt tâm trầm, hắn là nhân tộc hạt giống tuyển thủ, nhưng Trương Diệp biểu hiện, đã áp đã qua hắn cái này hạt giống tuyển thủ danh tiếng. Ngao ngao ngao ngao. Mãnh mã tượng cảm giác được Trương Diệp cường đại, trên người chiến ý càng đậm, kêu lên, Trương Diệp, lực lượng của ngươi không tệ, bất quá, còn xa xa chưa đủ. Hôm nay, bản tượng muốn cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Bản tượng muốn cho ngươi biết, ta là vĩ đại nhất mãnh mã tượng, cường tráng nhất mãnh mã tượng, nhất uy vũ mãnh mã tượng. Bản tượng muốn xuất thủ, muốn dùng bản lĩnh thật sự rồi, ngươi có lời gì nói sao? Trương Diệp bật cười, nói ra, ta đương nhiên là có lại nói. Mãnh mã tượng không nhịn được nói, có lời gì, cũng sắp mau ra nói ra. Ngươi nếu như muốn nói ca ngợi, muốn khích lệ thoáng một phát bản tượng có thể cho ngươi nói lâu một chút. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta muốn nói chính là, ngươi, có chút đần. Cái gì? Ngươi nói ta đần. Trương Diệp, chuẩn bị thừa nhận bản tượng có lửa giận a. Bản tượng muốn đem ngươi đánh thành bị giày vò, lại thu làm nô buộc, lại để cho thiên ngươi mỗi ngày cho bản tượng bắt con giận, mỗi ngày cho bản tượng trải vớt bộ lông. Mãnh mã tượng ngẩn ngơ, lập tức giận dữ, gào thét thanh âm như là thiết truy, chấn đắc lôi đài ông ông run run, chung quanh tuyển thủ nhao nhao vận chuyển lực lượng chống cự. Lập tức mãnh mã tượng muốn lần nữa phát động công kích, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan, vòng thứ nhất hiện tại bắt đầu. Các ngươi sẽ bị tùy cơ hội đưa đến 25 tòa trên lôi đài, triển khai sinh tử chém giết. Sống sót tuyển thủ, có thể tiến vào đợt thứ 2, có thể đạt được đối thủ hết thảy. Ầm ầm long. Trong hư không, xuất hiện 25 tòa lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài, phương viên đều vượt qua ngàn dặm, một loại cổ xưa mà thảm thiết khí tức, theo lôi đài bên trong tràn ngập mà ra. Chương 940, Thảo tộc cường giả, lĩnh vực 500 dặm. Một đạo không cách nào hình dung pháp tắc chi lực, trong chốc lát bao vây lấy Trương Diệp. Đem Trương Diệp đưa đến một cái trên lôi đài. Đứng tại trên lôi đài, Trương Diệp thấy được đối thủ của mình. Đây là một cái toàn thân bích lục, dáng người thấp bé mà đơn bạc quái dị sinh linh, nó trên người quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp nhánh cỏ, giống như là một cái nho nhỏ người bù nhìn. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, thảo tộc. Người bù nhìn lạnh chắc chắc nói, nhân tộc. Trương Diệp cùng ánh mắt, cùng thảo tộc cường giả ánh mắt đối bính, hai đại cường giả trong ánh mắt, đều lóe ra tự tin hào quang. Bách tộc tranh phách chiến tàn khốc vô cùng, có thể xông qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, đứng ở cái lôi đài này phía trên, mỗi cái đều là nghịch thiên thế hệ, mỗi cái đều có được tuyệt đối tự tin. Âm thanh lạnh như băng, tại hai đại cường giả vang lên bên tai, lôi đài chỉ cho phép một gã tuyển thủ đi ra ngoài. Các ngươi có thể thi triển ra bất luận cái gì thủ đoạn, giết chết đối thủ, cướp lấy thắng lợi. Chiến đấu bắt đầu. Âm thanh lạnh như băng vừa mới rơi xuống, Trương Diệp thân hình lập tức chấn động, khổng lồ khí thế, giống như là biển cả sóng cả. Hoặc như là từng tòa thực chất ngọn núi, trong giây lát hướng phía thảo tộc cường giả áp đi qua. Toàn bộ lôi đài đều ẩn ẩn run rẩy. Cho dù là võ đạo cao thủ, cũng hiểu được khí thế khắc địch. Nhưng Trương Diệp hiện tại khí thế, luận võ đạo cao thủ khí thế cường đại hàng tỷ lần, hắn phát ra ngoài khí thế, xem vô cùng đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô cùng ảo diệu, vô hình mà mờ mịt khí thế, giống như là ngôi sao xoay tròn không ngớt, hoàn toàn không cách nào chống cự. Thảo tộc cường giả vốn cũng muốn phát ra khí thế cùng Trương Diệp đỏ sức thoáng một phát, nhưng cảm giác được Trương Diệp khí thế đáng sợ, thân sắc của nó nhất thời hơi đổi, lúc này cải biến chủ ý. Thân thể của nó giống như là tiểu thảo chập chờn phập phồng, thân hình phập phồng gian thậm chí có một loại không cách nào hình dung huyền diệu tốt đẹp cảm giác, làm cho người ghé mắt. Ồ, thú vị. Trương Diệp nao nao, hắn phát hiện chính mình khổng lồ khí thế rõ ràng không cách nào không biết làm sao thảo tộc cường giả. Nếu như nói Trương Diệp khổng lồ khí thế như là trên thảo nguyên cuồng phong, như vậy, thảo tộc cường giả giống như là trên thảo nguyên một khỏa tiểu thảo. Cuồng phong có thể đem tiểu thảo thổi chúng chập trần phập phồng nhưng không cách nào xúc phạm tới tiểu thảo. Trương Diệp nhìn chăm chú lên thảo tộc cường giả dáng người, âm thầm khen hỏa thật kỳ diệu thần thông. Loại này chập trần phập phồng động tác, đã thoát ly chiến kỹ phạm trù rồi, nó chính là một loại ẩn chứa tuyệt đại ảo diệu thần thông. Thảo tộc cường giả đúng là dựa vào loại này thần thông, nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải Trương Diệp khí thế, lại để cho Trương Diệp đều không thể không tán thưởng. Thảo tộc cường giả dáng người chập trần gian chát chát vừa nói nói, nhân tộc, chính là man hoang thế giới châu chấu. Hôm nay, ta muốn tru sát ngươi, chiếm ngươi số mệnh. Đang khi nói chuyện, một loại sinh cơ bừng bừng lực lượng, đột nhiên địa xuất hiện. Loại lực lượng này tiếp xúc đến Trương Diệp khí thế, lập tức điên cuồng thôn phệ, trong hư không xuất hiện một chút nhàn nhạt lục ý từng khỏa tiểu thảo vậy mà trống rông xuất hiện. Lĩnh vực chi lực. Cái này thảo tộc cường giả là một cái ngưng tụ ra lĩnh vực sinh linh, Nó phát ra tới lĩnh vực, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa có thể thôn phệ lực lượng, mà ngay cả Trương Diệp khí thế, đều bị cắn nuốt. Từng khỏa tiểu thảo đầy trời mà đến. Bình thường nhu nhược chi cực tiểu cách, lúc này thời điểm thay đổi hoàn toàn bộ dáng, chúng lá cây giống như là một thanh chuôi lợi kiếm có thể thiết cắt cứng rắn nhất kim loại. Mà bọn hắn rễ cây, giống như là nguyên một đám lô đen, điên cuồng rút ra gắng sức lượng, rễ cây đến mức, thậm chí có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp rất nhỏ vết nứt không gian. Loại này tiểu thảo, cơ vốn cũng không phải là bình thường tiểu thảo. Nếu như Trương Diệp bị loại này tiểu thảo dính vào, trên người huyết nục, lập tức tiểu sẽ biến thành tiểu thảo sinh trưởng chất dinh dưỡng. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, hai tay nhẹ nhàng về phía trước đẩy, phong lôi bắn ra. Phong lôi lĩnh vực, từng đạo lôi điện, từng đạo đáng sợ không gian phong bạo, hướng phía thảo tộc cường giả hoành khứ. Thảo tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ, lĩnh vực thi triển bộc phát ra tầng tầng lục quang. Loại này nhu hòa lục quang, tính bền dẻo mười phần, đem lôi điện cùng không gian phong bạo hết thảy đều hóa giải mất. Hai đại lĩnh vực nhanh chóng tiếp cận, sau đó tại trong hư không đụng nhau. Hai cái lĩnh vực chạm vào nhau thời điểm, phong lôi chi lực cùng thiên hà chính khí, giống như là một thanh chôi đao, trong giây lát chém ra đi. Tại đoạn trong thời gian ngắn, đã chém ra mấy vạn đao. Lĩnh vực, có thể nói tu luyện giả suốt đời tu vi dung hợp. Trương Diệp không có ngưng tụ ra lĩnh vực trước khi, trong thời gian ngắn chỉ có thể chém ra mấy ngàn đao. Nhưng ngưng tụ phong lôi lĩnh vực về sau, Trương Diệp xuất đao tốc độ sâu sắc nhanh hơn, hắn có thể tại trong nháy mắt, phát ra mấy vạn. Hơn nữa mỗi một đao tầm đó, tạo thành một loại kỳ dị trận thế, uy lực sâu sắc gia tăng. Oanh oanh oanh oanh, lúc. Tại phong lôi lĩnh vực công kích phía dưới, trong hư không tiểu thảo lập tức tan thành mây khói, nguyên lai bị tiểu thảo nhuộm được xanh mơn mởn hư không, một lần nữa trở nên thanh thản. Phong lôi lĩnh vực tiếp tục triển áp mà đi, thảo tộc cường giả thi triển đi ra lĩnh vực, liên tiếp bại lui, lập tức muốn sụp đổ. Lĩnh vực nếu như sụp đổ, thảo tộc cường giả lập tức cũng sẽ bị phong lôi lĩnh vực bao phủ ở, tiểu tính toán có một vạn cái mạng, cũng là chết chắc. Thảo tộc cường giả trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, bất quá, nó có thể sống qua trùng sinh cửa khẩu, đứng ở cái lôi đài này phía trên, tự nhiên có sự lợi hại của mình thủ đoạn. Bạo! Thảo tộc cường giả một tiếng gầm nhẹ, co đầu rút cổ góc thảo chi lĩnh vực, vậy mà buộc phát ra thật lớn lực lượng. Dâm dạp chẳng chịt tiểu thảo lăng không xuất hiện, đột nhiên hình thành một thanh bích lục cự kiếm, một kiếm đâm ra. Bích lục cự bên trong kiếm, ẩn chứa một loại mềm dẻo mà lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này giống như là một mảnh dài hẹp rễ cây, trong chốc lát chui vào đến phong lôi trong lĩnh vực. Phong lôi lĩnh vực chịu trì trệ. Ồ, thú vị. Cái này thảo tộc cường giả ngưng tụ ra đến lĩnh vực, lực lượng sinh sôi không ngừng, ương ngạnh tới cực điểm, rất khó phá giải. Chỉ tiếc, ngươi đụng phải ta. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói ra, dùng lĩnh vực làm kiếm, ngươi cũng xem là tốt rồi. Chỉ có thể tình, ngươi đụng phải ta, đã chú định bại vong kết cục. Ngươi cũng tiếp ta một đao a. Trương Diệp ánh mắt lăng lệ ác liệt, phong lôi lĩnh vực đống nhiên biến đổi, biến thành một thanh đao, một đao chém đúng ra. Trong truyền thuyết thượng cổ đại năng, có thể dùng thiên địa làm kiếm, dùng vạn vật làm kiếm, một kiếm sử xuất không thể chống cự. Trương Diệp không đạt được loại tình trạng này, hắn bây giờ là dùng lĩnh vực vi đao. Một đao kia dung hợp đủ loại đao đạo, đủ loại phù văn cùng đủ loại phong lôi huyền ảo, từ thanh sắc ánh đao huy sái mà ra, toàn bộ lôi đài đều điên cuồng run rẩy lên. Trương Diệp tại thứ 8 quan thời điểm, tân tân khổ khổ mới hủy diệt một cái tiểu thế giới. Nếu như Trương Diệp hiện tại lại một lần nữa xông thứ 8 quan, hắn chỉ cần phát ra một đao kia, có thể dễ dàng đem toàn bộ tiểu thế giới hủy diệt. Ầm ầm. Thảo tộc cường giả ngưng tụ ra đến cự kiếm, bị Trương Diệp một đao chém vỡ, mà thảo tộc cường giả thi triển đi ra thảo chi lĩnh vực, lại một lần nữa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thảo tộc cường giả trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Nó tại thứ 8 quan thời điểm, tiểu ngưng tụ ra lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực đã đến tiểu thành chi cảnh. Nó cho rằng, dựa vào tiểu thành thảo chi lĩnh vực, nó có thể dễ dàng chém giết Trương Diệp, không nghĩ tới Trương Diệp thực lực sẽ là như thế cường hãn, như thế đáng sợ. Sống còn thời khắc, cách tộc cường giả rất nhanh ngâm nói, giã hỏa thiêu bất tẫn, qua gió xuân lại mọc. Thảo chi lĩnh vực, phá rồi lại lập, khởi. Theo thảo tộc cường giả than nhẹ, vốn lung lay sắp sụp đổ thảo chi lĩnh vực, vậy mà trở nên ổn định lại. Ương ngạnh địa chống cự lấy Trương Diệp công kích. Giã hỏa thiêu bất tẫn, qua gió xuân lại mọc. Thảo tộc cường giả ngưng tụ ra đến thảo chi lĩnh vực, lực công kích có lẽ không đủ cường đại, nhưng lại ương ngạnh tới cực điểm. Tại phong lôi lĩnh vực công kích phía dưới, lần lượt khởi tử hồi sinh, giống như là trên thảo nguyên cỏ dại, lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, lại ương ngạnh địa chui ra mặt đất, một lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Trương Diệp nhìn thấy công kích của mình, rõ ràng bị thảo tộc cường giả từng cái hóa giải. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng, hắn tham gia bách tộc tranh phách chiến về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với hạt giống tuyển thủ. Thứ 8 quan về sau, hắn tại man hoang tinh không trong đau khổ tu luyện mấy năm, thực lực đã tăng lên tới một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Cái này thảo tộc cường giả, tu vi so Trương Diệp muốn thấp đủ cho nhiều. Trương Diệp vốn cho rằng, mình có thể dễ dàng giải quyết hắn, không nghĩ tới đánh lâu như vậy, đối phương ý nguyên sinh long hỏa hổ. Giã hỏa thiêu bất tẫn, qua gió xuân lại mọc đúng không? Lao tử hôm nay, tự phải nổ cỏ tận gốc. Trương Diệp hai tay huy động, phong lôi lĩnh vực đột nhiên mở rộng đến 500 dặm, trong chốc lát sẽ đem thảo tộc cường giả cuốn vào đến trong lĩnh vực. 500 dặm lĩnh vực, đây mới là Trương Diệp thực lực chân chính. Trương Diệp muốn nương tựa theo phong lôi lĩnh vực, muốn bằng lấy thực lực tuyệt đối, ngạnh xanh xanh mải từ từ cho chết thảo tộc cường giả. Thảo chi lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, vốn lấy Trương Diệp trí tuệ, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn hoàn toàn có thể tìm ra thảo chi lĩnh vực sơ hở, cũng ra tay phá giải. Nhưng Trương Diệp cùng mãnh mã tượng đánh một trận xong, cái loại nầy dốc hết sức phá vạn pháp uy thế, một mực đều lượn lờ tại Trương Diệp trong lòng, cho nên Trương Diệp ý định dựa vào lực lượng của mình, ngạnh xanh xanh địa đè sập đối thủ. Thảo tộc cường giả cảm giác được phong lôi lĩnh vực uy thế, thần sắc nhất thời đại biến, 500 dặm lĩnh vực. Nhân tộc này tu luyện giả, đối với lĩnh vực khống chế, đã tiếp cận đại thành rồi. Nhân tộc này tu luyện giả, lĩnh vực vậy mà tiếp cận đại thành, loại này ngộ tính thật là đáng sợ. Ta được xuất ra át chủ bài đến, nhanh chóng đuổi giết hắn. Lĩnh vực sơ thành, có thể khống chế phạm vi là 10 trượng đến 9.999 trượng. Lĩnh vực tiểu thành, có thể khống chế phạm vi là 1 vạn trượng đến 99.999 trượng. Lĩnh vực đại thành, có thể khống chế phạm vi là 10 vạn trượng đến 100 vạn trượng. Nói cách khác, lĩnh vực đại thành tu luyện giả, có thể khống chế phương viên hơn 600 ở bên trong. Trương Diệp phong lôi lĩnh vực, khống chế phạm vi đạt tới 500 dặm. Điều này nói rõ Trương Diệp đối với lĩnh vực khống chế, đã trong lúc mơ hồ bước chân vào phu thành chi cảnh. Trương Diệp cường đại, xa xa vượt ra khỏi thảo tộc cường giả dự kiến. Kinh hai phía dưới, thảo tộc cường giả đem lá bài tẩy của mình sáng đi ra, đỉnh đầu của nó phía trên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một mảnh bích lục lá cây. Cái này phiến tiểu tiểu diệp tử, bao phủ tại một tầng kỳ dị giữa lục quang, xuyên thấu qua lục quang, có thể chứng kiến nguyên một đám kỳ dị phù văn, chính ở bên trong chớp động lên. Một loại cực kỳ đáng sợ khí tức, trong chốc lát bao phủ lôi đài. Nhất phẩm linh khí. Cái này phiến nho nhỏ lá cây, dĩ nhiên là nhất phẩm linh khí. Chương 941, vượt quá tưởng tượng cường đại. Thảo tộc cường giả lộ ra linh khí. Lập tức triển khai công kích. Ông. Tại thảo tộc cường giả tồi động phía dưới, bích lục lá cây trong dây lát buộc phát ra bích lục hào quang. Bích lục hào quang huy sái mà ra, trong chốc lát, toàn bộ không gian như là đi tới mùa xuân, xanh mơn mởn tiểu thảo điên uổng sinh trưởng. Bích lục lá cây chính là nhất phẩm linh khí cùng thảo chi lĩnh vực kết hợp cùng một chỗ, thảo chi lĩnh vực uy lực nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Những xanh mơn mởn này tiểu thảo, thoạt nhìn nhu nhược chi cực, kỳ thực nội ẩn sắc cơ, mỗi một mảnh lá cây cùng mỗi một cọng cỏ trong mộ, đều ẩn chứa từng đạo mềm dẻo đáng sợ nảy kiếm nguyên. Thảo chi lĩnh vực cùng phong lôi lĩnh vực, lại một lần nữa giao kích. Phong lôi lĩnh vực giữ dằn mà hung mãnh, mà thảo chi lĩnh vực thì là mềm dẻo mà ương ngạnh. Tại linh khí gia trì phía dưới, thảo chi lĩnh vực đem lấy nhu thắng cương tinh túy diễn dịch đến mức tận cùng, dậm dạp chẳng trị tiểu thảo giống như là ôn dịch tuôn ra qua. Tại loại này trong nhu có cương, nhuận vật mảnh im ắng công kích phía dưới, phong lôi lĩnh vực vậy mà liên tiếp bại lui, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, phạm vi khống chế liền từ lúc trước 500 giảm, co rút lại đến 400 giảm. Dậm dạp chẳng trị tiểu thảo, giống như là một cái cự đại lao lung, hoặc như là một căn cự phu dây thừng, sẽ cực kỳ nhanh trói buộc lấy phong lôi lĩnh vực, trói buộc lấy Trương Diệp. Trương Diệp tình cảnh trở nên nguy hiểm. Thật kỳ diệu linh khí, nhất phẩm linh khí uy lực quả nhiên không giống bình thường. Trương Diệp nhìn xem điên cuồng sinh trưởng tiểu thảo, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Thảo chi lĩnh vực tại nhất phẩm linh khí gia trì phía dưới, uy lực tăng lên nhiều gấp 10. Trương Diệp tu vi tuy nhiên so thảo tộc cường giả cao minh, đối với lĩnh vực khống chế cũng tiếp cận phu thành, nhưng y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhất phẩm linh khí rất lợi hại, bất quá cái này cách tộc cường giả tu vi chỉ có linh đạo tứ trọng, tối đa chỉ có thể phát huy ra linh khí 11 phần vạn uy lực. Ta còn có thể quần nhau thoáng một phát. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, phong lôi lĩnh vực kịch liệt chấn động, diễn dịch ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, lực công kích rồi đột nhiên tăng lên. Không gian phong bạo gào thét, lôi điện rít gào hoành kích, kỳ diệu nhất chính là, phong lôi chi lực vậy mà trong lúc mơ hồ dựa theo ngôi sao vận chuyển, tại diễn lại một loại thiên địa chí lý. Lôi điện nổ vang ở bên trong. Phong lôi lĩnh vực vậy mà một mực ngăn cản được thảo chi lĩnh vực công kích. Thảo tộc cường giả sắc mặt đại biến. Trương Diệp không có sử dụng linh khí, chỉ là dựa vào phong lôi lĩnh vực, sẽ đem công kích của nó chống đỡ được rồi. Loại thủ đoạn này, xa xa vượt qua dự liệu của nó. Lĩnh vực của ngươi rất cường đại, công kích của ngươi cũng rất lợi hại, bất quá, lĩnh vực của ngươi còn không có đại thành, ngươi thì không cách nào ngăn cản nhất phẩm linh khí công kích. Nhân loại, chết đi cho ta một. Thảo tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng mà dũng mãnh vào đến bích lục lá cây bên trong, tại bích lục lá cây ra chỉ phía dưới, thảo chi lĩnh vực như là song cả trùng kích mà ra, hư không tại nghiền nát, lôi đài đang run rẩy. Tại nhất phẩm linh khí dưới sự trợ giúp, thảo tộc cường giả lực công kích lại để thăng gấp 10 lần. Hiện tại, Bách đương tại 100 cái thảo tộc cường giả, đồng thời ra tay đối phó Trương Diệp rồi. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Trương Diệp phong lôi lĩnh vực lại huyền diệu, cũng thì không cách nào chi chịu đựng được rồi. Phong lôi lĩnh vực liên tiếp bại lui, theo phương viên 400 dặm nhanh trong co rút lại đến 100 dặm, lại từ 100 dặm co rút lại đến 30 dặm, 10 dặm, lập tức muốn sụp đổ. Trương Diệp khẽ thở dài một cái. Nhất phẩm linh khí, thật sự là quá lợi hại. Phong lôi lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một thanh màu đỏ như máu đao xuất hiện trong tay. Nhị phẩm linh khí, huyết đao. Huyết đao nơi tay, Trương Diệp trên người khí tức phải biến đổi, sắc bén vô cùng. Ầm ầm long long. Tại huyết đao ra chỉ phía dưới, cuồng bạo phong lôi lĩnh vực, nhiều ra một loại vô kiên bất tồi sắc bén, vô số tiểu thảo bị hoanh được tan thành mây khói, phong lôi lĩnh vực lập tức ổn định lại. Thảo tộc cường giả nao nao, lập tức cười lạnh một tiếng, nhị phẩm linh khí, uy lực không tệ. Bất quá, trong tay của ta, chính là nhất phẩm linh khí, nhân tộc tu luyện giả, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp thần sắc bất động, nhàn nhạt nói ra, nhất phẩm linh khí là so nhị phẩm linh khí lợi hại, bất quá, ngươi căn bản không cách nào phát huy ra nhất phẩm linh khí chính thức uy lực. Ta hiện tại cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là lĩnh vực công kích. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, phong lôi lĩnh vực đống nhiên co rút lại. Lĩnh vực chi lực dũng mãnh vào đến huyết trong đao, một mảnh hoa mắt phong lôi ầm ầm bắn ra. Phong lôi bắn ra gian, một đạo tử thanh sắc đao nguyên bay thẳng man hoang tinh không, trên lôi đài không ngàn vạn ngôi sao đều ảm đạm thất sắc. Dung hợp. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, phong lôi lĩnh vực cùng huyết đao dung hợp đến cùng một chỗ, lĩnh vực tiểu là đao, đao tiểu là lĩnh vực. Một đạo khổng lồ đao nguyên đột nhiên chém ra, giống như là một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, chính chính anh đã đến thảo chi lĩnh vực phía trên. Giang giác. Cứng cỏi chi cực thảo chi lĩnh vực, vậy mà phát ra một tiếng cổ quái rên rỉ thanh âm, vô số tiểu thảo hóa thành cho bụi, thảo tộc cường giả thân hình chịu chấn động. Phong lôi lĩnh vực, vậy mà cùng đao hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, điều này sao có thể? Thảo tộc cường giả khí huyết sôi trào, trong ánh mắt, tất cả đều là không dám tin chi sắc. Tu luyện giả ngưng tụ ra lĩnh vực về sau, còn cần trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể hoàn toàn khống chế lĩnh vực, đem lĩnh vực cùng vũ khí hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, võ đạo thiên kiêu muốn đem lĩnh vực dung hợp đến vũ khí bên trong, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian. Thảo tộc cường giả có thể khẳng định, Trương Diệp ngưng tụ ra lĩnh vực thời gian tuyệt đối không dài, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 năm. Trương Diệp tại ngắn ngủn mấy năm bên trong, rõ ràng tiểu làm được người khác 100 năm mới làm được sự tình, loại này ngộ tính cũng thật là đáng sợ. Trương Diệp huyết đao nơi tay, tâm thần lập tức tiến vào đến tuyệt đối tỉnh táo trạng thái, một đao chém ra về sau. Lập tức lại phát ra thứ hai đao, một đạo càng thêm đáng sợ đao nguyên chém ra. Đao nguyên bên trong, ẩn ẩn có thể chứng kiến lôi điện cùng không gian phong bạo. Huyết đao cùng lĩnh vực dung hợp về sau, mỗi một tia đao nguyên đều ẩn chứa lôi điện cùng không gian phong bạo, mỗi một tia đao nguyên, tiểu tương đương với một đao. Có thể nói, Trương Diệp hiện tại công kích, chẳng khác gì là đem thiên thiên vạn vạn nhớ công kích, hoàn toàn địa dung hội đến một đạo đao nguyên bên trong, đạo này đao nguyên uy lực có thể nghĩ. Oanh thì, thảo chi lĩnh vực kịch liệt run rẩy. Thảo tộc cường giả cũng là kịch liệt run rẩy. Nó trên đỉnh đầu cái kia phiến bích lục lá cây cũng muốn kịch liệt địa run rẩy, ông thấp minh lấy. Lưỡng đao chỉ là lưỡng đao thảo chi lĩnh vực tiểu đã đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà một mực tràn đầy tự tin thảo tộc cường giả, lúc này hầu trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Thảo chi lĩnh vực, tại nhất phẩm linh khí gia trì phía dưới, tuy nhiên cứng cỏi tới cực điểm. Nhưng lại cứng cỏi, cũng là có một cái hạn độ, tại Trương Diệp loại này hùng tàn công kích phía dưới, dù cho thảo chi lĩnh vực lại cứng cỏi cũng thì không cách nào ủng hộ. Ta không thể thua, ta có thể kiên trì, nhất định cũng được. Thảo tộc cường giả trầm thấp gào thét, toàn thân lực lượng dũng mãnh vào đến lá cây bên trong, lá cây buộc phát ra nồng đậm chi cực hào quang, lung lay sắp đổ thảo chi lĩnh vực một lần nữa ổn định lại. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thảo chi lĩnh vực tuy nhiên ương ngạnh, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản là không đủ xem. Có thể nói, huyết đao vừa ra, thảo tộc cường giả đã hoa định rồi bại vong vận mệnh. Đao thứ ba. Trong giây lát phát ra. Ầm ầm. Thảo chi lĩnh vực trong giây lát sụp đổ, mênh mông đáng sợ đao nguyên trong dây lát chém xuống đi. Thảo tộc cường giả gào thét nộ gọi lực lượng trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh vào đến lá cây bên trong muốn chống lại lấy đao nguyên. Nhưng đáng tiếc chính là, nó căn bản không cách nào phát huy ra lá cây toàn bộ uy lực, mênh mông đao nguyên một tấc thốn đè xuống, lập tức tiểu muốn đem thân thể của nó chém ra. Thảo tộc cường giả trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói ra, nhân tộc tu luyện giả, không thể tưởng được, ngươi đem ta dồn đến tình trạng như thế. Ngươi cho ta chết đi a! Thảo tộc cường giả lực lượng tinh thần đột nhiên dũng mãnh vào đến bích lục lá cây bên trong, giải khai bích lục trong lá cây mặt một cái phong ấn. Cái này phiến bích lục lá cây chính là một cái linh đạo bắt trọng lao tổ vũ khí, cái này thảo tộc lao tổ tại trong lá cây mặt, để lại một đạo lực lượng, khởi bỏ phong ấn về sau. Cái này đạo lực lượng có thể ngự sử bích lục lá cây, phát ra một lần khủng bố công kích. Tại bách tộc tranh phách chiến bên trong, thảo tộc lao tổ công kích mặc dù sẽ lọt vào cực quyền áp chế, nhưng uy lực nhưng cũng là phi thường đáng sợ, đuổi giết một cái linh đạo tứ trọng đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không nói chơi. Đây là thảo tộc cường giả cuối cùng át chủ bài, nó vốn ý định, tại vòng thứ ba lúc lại thi triển đi ra. Không nghĩ tới Trương Diệp sức chiến đấu xa xa vượt qua nó tưởng tượng, thứ 9 quan vừa mới bắt đầu, nó đã bị bách đã đến tuyệt cảnh, không thể không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Ông! Phong ấn tẩy bỏ, một đạo vô cùng mênh mông lực lượng, theo bích lục lá cây trong bạo phát đi ra. Bích lục lá cây hóa thành một thanh sắc bén kiếm, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ hướng phía Trương Diệp phong tới. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trương Diệp tuyệt đối không nghĩ tới, cỏ này tộc cường giả tại dưới tuyết cảnh, rõ ràng còn có đáng sợ như thế át chủ bài. Sống chết trước mắt, Trương Diệp rốt cục thể hiện ra thâm bất khả trắc thực lực, của hắn tâm niệm ầm ầm khẽ động, một đạo liễm diễm hào quang, một đạo bạch sắc quang mang cùng một đạo tử sắc hào quang đột nhiên nhấp nhoáng, cách người mình đan vào thành ba tầng gia phòng ngự tầng. Phốc phốc phốc. Bích lục lá cây tốc độ nhanh được không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp bên ngoài cơ thể ba tầng phòng ngự tầng vừa mới hình thành, nó đã bay đến, ba tiếng nhẹ vang lên phía dưới, cái này phiến bích lục lá cây vậy mà ngạnh xanh xanh đã phá vỡ ba tầng phòng ngự, bắn tới Trương Diệp trên thân thể. Trương Diệp thân hình chấn động, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Thảo tộc cường giả mắt thấy Trương Diệp bị bắn trúng, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Đúng vào lúc này, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng chối xuống, huyết đao trong giây lát rơi xuống, đem thảo tộc cường giả ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa. Cách tộc cường giả sở hữu sinh cơ đều bị một đao kia phá hủy, trong ánh mắt của nó mặt bắn ra một tia không dám tin chi sắc, chằm chằm vào Trương Diệp nói ra, ngươi như thế nào không chết? Thảo tộc lao tổ công kích, rõ ràng đều không thể đuổi giết Trương Diệp, cái này lại để cho thảo tộc cường giả vạn phần nghi hoặc. Trương Diệp không có trả lời, đem bắn vào trong cơ thể bích lục lá cây, ngạnh xanh xanh địa rút ra. Bích lục lá cây rút ra trong tích tắc, vài tia khí tức theo Trương Diệp trên người tiết lộ ra ngoài. Thảo tộc cường giả cảm ứng được cái này vài tia khí tức, thảm cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nhân loại, sự cường đại của ngươi, vượt ra khỏi của ta tưởng tượng, ta chết được không an. Thảo tộc cường giả thân thể, hóa thành cho bụi. Trương Diệp đối với thảo tộc cường giả, Trương Diệp thắng. Theo thảo tộc cường giả tử vong, thảo tộc cường giả sở hữu số mệnh, hết thể chuyển rời đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp số mệnh theo nguyên lai 100 triệu 5.000 hơn 700 vạn, bạo tăng đến 200 triệu 6.000 hơn 100 vạn. Trương Diệp dò xét thoáng một phát chính mình số mệnh, đem dính máu tươi bích lục lá cây cùng đối thủ túi chữ vật, hết thể thu nhập hỏa linh giới, sau đó nhảy xuống lôi đài. Dưới lôi đài mặt, đã đứng đấy một cái ánh vàng rực rỡ thân ảnh, đúng là đầu kia kim sắc mánh mã tượng. Cái này đầu mánh mã tượng sức chiến đấu, xa muốn vượt quá Trương Diệp dự kiến, nó vậy mà cái thứ nhất đã xong chiến đấu, xông qua thứ 9 quan vòng thứ nhất. Mánh mã tượng đung đưa đầu, hai con mắt bên trong bắn ra vẻ hưng phấn, nói ra, Trương Diệp, thực lực của ngươi, muốn vượt qua bản tượng dự kiến, bản tượng cùng với ngươi hảo hảo chiến đấu một phen. Trương Diệp hiện tại, một lòng muốn nghe được thoáng một phát đầu kia rảo hoạt mánh mã tượng tin tức, ở đâu có tâm tư chiến đấu, hắn nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Ách, ta muốn hỏi một chút. Trương Diệp vẫn chưa nói xong, mánh mã tượng tiểu mất hứng, nó hai cái cự nhãn trừng mắt Trương Diệp, rít gào nói. Nhân loại tiểu là dối trá, một chút cũng khó chịu nhanh. Ngươi rõ ràng che giấu thực lực của ngươi rõ ràng thâm bất khả chắc, rõ ràng sớm tiểu nhận thua, ngươi lại để cho bản tượng rất không cao hứng. Rất không hài lòng. Rất không thoải mái. Trương Diệp cười khổ một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo, có cơ hội, ta nhất định cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một phen. Cái này, ngươi hài lòng chưa? Mánh mã tượng lắc lư một cái lao đại, thỏa mãn nói, cái này còn không sai biệt lắm. Ngươi phải nhớ kỹ rồi. Trương Diệp thừa dịp nó cao hứng, lên tiếng hỏi, đại gia hỏa, ngươi theo nào biết đâu rằng tên của ta hay sao? Là ai nói cho ngươi? Chương 942, người nhìn không thấu nhất. Mãnh mã tượng cũng không nói chuyện, cái mũi của nó một phun, một đạo viễn cổ tượng lực tuôn ra đến trong hư không, đạo này viễn cổ tượng lực, vậy mà tạo thành một cái hình ảnh. Trong tấm hình, một đầu thân hình càng thêm cực lớn mãnh mã tượng, chính ngạo nghễ mà đứng, mãnh mã tượng chất phát ngoại hình, cùng hai cái rảo hoạt con mắt, tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Trương Diệp liếc thấy đi ra, trong tấm hình mãnh mã tượng, đúng là hắn tại Tam Hà chấn đụng phải cái kia đầu. Mấy chục năm không thấy, cái này đầu mãnh mã tượng đã nhanh trưởng thành, thân hình có ngàn trượng độ cao, tùy tùy tiện tiện địa vừa đứng, tựu cho người một loại trầm trọng chi cực, không cách nào dao động cảm giác. Mãnh mã tượng chầm chầm vào hình ảnh, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng chiến ý, nói ra, đây là chúng ta viễn cổ mãnh mã tượng nhất tộc, xuất sắc nhất thiên tài một trong, tượng hành thiên. Bản tượng nhiều lần hướng nó khiêu chiến, đáng tiếc nó thời gian dài bế quan tu luyện, không tiếp thụ khiêu chiến. Nghe tượng hành thiên nói, tiềm lực của ngươi rất lớn, cho nên bản tượng mới tham gia bách tộc tranh phách chiến, hy vọng đụng với ngươi, cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh lên một hồi. Tượng hành thiên. Trương Diệp lập lại thoáng một phát cái tên này. Mấy chục năm trước, Trương Diệp tại Tam Hà chấn đụng phải một đầu mãnh mã tượng, một người một giống như kết bạn chiến đấu. Mấy chục năm về sau, Trương Diệp cuối cùng đã biết mãnh mã tượng danh tự. Trương Diệp rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh mãnh mã tượng, nói ra, đại gia hỏa, ngươi tên là gì? Mãnh mã tượng tự hào nói, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bản tượng tên là tượng cự lực, lực lượng vô song. Trương Diệp, bản tượng sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Bản tượng hội đả bại ngươi, lại để cho tượng hành thiên chấn động. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi cứ như vậy muốn đánh bại ta. Tượng cự lực ngao điệu giống lên một tiếng, nói ra, tượng hành thiên đối với ngươi rất bội phục, ta đánh bại ngươi, tượng hành thiên nhất định sẽ ra tay, cùng ta thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi. Đả bại ngươi, đây là bản tượng tham gia bách tộc tranh phách chiến duy nhất mục đích. Trương Diệp lắc đầu, hắn đã nhìn ra, cái này tượng cự lực, căn bản chính là một cái phần tử hiếu chiến, nó duy một chiến thích, tự là thống thống khoái khoái chiến đấu. Trương Diệp vấn đạo, tượng cự lực, các ngươi viễn cổ mãnh mã tượng nhất tộc, ở tại nơi nào? Tượng cự lực trừng mắt Trương Diệp, đung đưa lao đại nói, cái này, bản tượng không thể nói, không thể nói. Trừ phi, ngươi đả bại bản tượng. Ồ, tượng cự lực cùng Trương Diệp, đồng thời ánh mắt quăng đến trên lôi đài. Bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan vòng thứ nhất, tổng cộng chia làm 25 cái lôi đài. Trương Diệp cùng tượng cự lực sớm giải quyết chiến đấu, bây giờ còn có 23 lôi đài, 46 tên tuyển thủ triển khai kịch liệt chém giết. 46 tên tuyển thủ chiến đấu, đã đến cuối cùng trước mắt, các tộc thanh niên cự đầu nhau nhau đem lĩnh vực của mình lộ ra đến, lĩnh vực hào quang phóng lên trời. Trương Diệp ánh mắt quăng đến một tòa trên lôi đài, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này tòa trên lôi đài, Chu Thiên Thuần Dương đang cùng một cái huyết tộc cường giả triển khai thảm thiết chiến đấu. Chu Thiên Thuần Dương toàn thân bộc phát ra từng đạo nóng bỏng khí tức, một cái khủng bố tới cực điểm lĩnh vực, bắn ra ra mặt trời giống như hào quang, một mực đem huyết tộc cường giả vây quanh ở. Thái Dương lĩnh vực, Chu Thiên Thuần Dương ngưng tụ ra đến lĩnh vực, rõ ràng là trong lĩnh vực, uy lực cực lớn Thái Dương lĩnh vực. Cái kia huyết tộc cường giả tu vi tuy nhiên cũng có linh đạo tứ trọng, cũng ngưng tụ ra huyết chi lĩnh vực, nhưng ở Thái Dương lĩnh vực công kích phía dưới, nhưng lại liên tiếp bại lui, lập tức sẽ bị Thái Dương lĩnh vực ngạnh xanh xanh chết cháy. Thái Dương lĩnh vực, không thể tưởng được, cái này Chu Thiên Thuần Dương, rõ ràng ngưng tụ ra loại này lợi hại lĩnh vực, thật không biết hắn có lai lịch ra sao rồi. Trương Diệp xa xa cảm ứng đến Thái Dương lĩnh vực uy lực, trong lòng có chút rung động. Bất đồng lĩnh vực có bất đồng uy lực. Trong truyền thuyết, lợi hại nhất lĩnh vực tiểu là hỗn độn lĩnh vực. Hỗn độn lĩnh vực phía dưới, lợi hại nhất lĩnh vực có thời không lĩnh vực, âm dương lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực, linh hồn lĩnh vực, thiên lôi lĩnh vực, lực lượng lĩnh vực, thời gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực, thái dương lĩnh vực, thái âm lĩnh vực, sinh mệnh lĩnh vực cùng tử vong lĩnh vực. Thái dương lĩnh vực, tại ngàn vạn lĩnh vực bên trong, là nổi tiếng top 10 đáng sợ lĩnh vực. Thái dương lĩnh vực uy lực kinh người, nhưng lại ngưng tụ nhưng lại cực đoan khó khăn. Muốn ngưng tụ ra Thái Dương lĩnh vực, chẳng những muốn tu luyện cực đoan dương cương công pháp, hơn nữa bản thân thể chất muốn xứng đôi, trừ lần đó ra còn phải có lấy siêu phàm trí tuệ, siêu phàm đích ý chí, hơn nữa đủ loại cơ duyên mới có thể ngưng tụ ra đến. Phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, cũng không có mấy người cường giả có thể ngưng tụ ra Thái Dương lĩnh vực đến. Chu Thiên Thuần Dương có thể ngưng tụ ra loại này trong truyền thuyết lĩnh vực, liền Trương Diệp đều âm thầm động dung. Trương Diệp đưa ánh mắt quăng đến một tòa khác lôi đài. Cái này tòa trên lôi đài, một cái thân hình giống như là ưu linh ám tộc cường giả, chính thi triển ra một loại kỳ dị lĩnh vực đến mức lôi đài một mảnh hắc ám. Loại này loại lĩnh vực, rõ ràng là ám chi lĩnh vực. Ám chi lĩnh vực chính là thái âm lĩnh vực một cái chi nhánh, uy lực tuy nhiên không bằng thái dương lĩnh vực cùng thái âm lĩnh vực, nhưng lại có khác huyền diệu chỗ, cũng là một cái cực đáng sợ lĩnh vực. Trương Diệp ánh mắt từng cái đảo qua, chỉ thấy đủ loại lĩnh vực tầng tầng lớp lớp, kim chi lĩnh vực, băng xương lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, triển ti lĩnh vực, âm chi lĩnh vực, đủ loại lĩnh vực thể hiện ra đủ loại huyền diệu, lại để cho Trương Diệp không kịp nhìn. Như một người tướng mạo cực đẹp hải tộc nữ tử, nàng thi triển đi ra lĩnh vực, tựu là âm chi lĩnh vực. Âm chi lĩnh vực chính là một thanh âm thế giới, tại hải tộc nữ tử dưới sự khống chế, âm chi lĩnh vực thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn công kích, hết thảy thanh âm đều biến thành lợi hại nhất vũ khí. Nếu như một cái cự nhân tộc cường giả, nó thi triển đi ra lĩnh vực, chính là đại địa lĩnh vực. Đại địa lĩnh vực thi triển đi ra về sau, toàn bộ lôi đài đều lây dính đại địa khí tức, là được cự nhân chiến trường. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát Ly Trần Tử, phát hiện Ly Trần Tử lĩnh vực như khói như sương mù, tựa hồ là mây mù lĩnh vực, nhưng trên thực tế lại cũng không phải. Loại này lĩnh vực hư thật, dù cho Trương Diệp cũng không cách nào thấy minh bạch. Nguyệt Đạm Mi thi triển đi ra lĩnh vực, thì là một loại hư vô mở mịt nguyệt quang lĩnh vực. Loại này lĩnh vực mềm dẻo yên lặng, sát cơ nội liễm, ánh trăng đến mức, tựu là lĩnh vực đến mức, cũng là một loại cực kỳ lợi hại lĩnh vực. Tinh thần hóa thi triển đi ra lĩnh vực, lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Loại này lĩnh vực sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ có vô cùng ngôi sao, ở bên trong chậm rãi vận chuyển, thần diệu phi thường. Trương Diệp có chút đánh giá liếc, lập tức đã biết rõ, tinh thần hóa thi triển đi ra lĩnh vực, chính là tinh quang lĩnh vực. Tinh quang lĩnh vực thi triển lúc đi ra, có thể ta trợ lấy man hoang thế giới tinh quang, trực tiếp đem địch nhân vây khốn trong đó, sau đó thi triển ra đủ loại thủ đoạn rào sát. Loại này lĩnh vực tại man hoang tinh không bên trong thi triển đi ra, uy lực phi thường đáng sợ, man hoang tinh không vô cùng vô tận tinh quang, đã thành tinh thần hóa vũ khí, chiến đấu ngay từ đầu, tinh thần hóa tiểu dựng ở thế bất bại. Ha ha ha ha ha. Tinh thần hóa lúc này thời điểm, đã chiếm hết thượng phong. Hắn cảm giác được Trương Diệp nhìn chăm chú, lập tức phát ra cười dài một tiếng. Tinh quang lĩnh vực đột nhiên bạo phát ra trận trận diệt sạch, hung hăng xoắn một phát phía dưới, đối thủ nhất thời tan thành mây khói. Tinh thần hóa đứng thẳng trên lôi đài, khinh miệt địa nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi nhìn rõ ràng đi à nha. Dùng thực lực của ngươi, là tuyệt đối không thể chống lại tinh quang lĩnh vực. Đợt thứ hai, nếu như ngươi đụng phải ta, ngươi nhất định phải chết. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, chút tài mọn, cũng dám lấy ra khoe khoang. Tinh thần hóa cũng không tức giận, sắc mặt nặng nề nói, sắp chết đến nơi, vẫn còn mạnh miệng. Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, ánh mắt rời đi ra ngoài, quan sát khác mấy cuộc chiến đấu. Ầm ầm. Một chỗ trên lôi đài, Chu Thiên Thuần Dương hai tay chấn động, Thái Dương lĩnh vực rốt cục thể hiện ra kinh thiên động địa uy lực, mênh mông hỏa diễm vẫn còn như thực chất tuôn ra đi, đốt cháy lấy hết thảy. Cái kia huyết tộc cường giả dốc sức liều mạng ngăn cản, cũng là không có chút nào tác dụng, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Thái Dương lĩnh vực đốt thành tro bụi. Một chỗ khác trên lôi đài, Ly Trần Tử đột nhiên bước ra một bước, trong lĩnh vực đột nhiên truyền ra một tiếng rồng âm, một loại không thuộc về lực lượng của nhân loại đột nhiên bộc phát, dễ như trở bàn tay triển áp đi ra ngoài. Một tiếng lĩnh vực sụp đổ dị tiếng nổ truyền ra, một cái nháy mắt không đến trong thời gian, đối thủ đã bị Ly Trần Tử ngạnh xanh xanh triển áp mà chết. Trương Diệp thật sâu nhìn thoáng qua Ly Trần Tử, ánh mắt chuyển qua cái khác trên lôi đài. Cái lôi đài này thượng diện, chiến đấu song phương, theo thứ tự là Kim tộc cường giả cùng Bạch cốt tộc cường giả. Kim tộc cường giả thi triển đi ra lĩnh vực, mỗi thời mỗi khắc đều có thiên thiên vạn vạn trôi lợi kiếm phát ra, cái này thiên thiên vạn vạn trôi lợi kiếm, vậy mà hình thành một loại kỳ diệu trận thế, lợi hại không thể ngăn cản. Loại này lĩnh vực, rõ ràng là kiếm chi lĩnh vực, cũng là một loại uy lực cực lớn lĩnh vực. Ha ha ha. Kim tộc cường giả phát ra một tiếng kim loại vang lên giống như cười to, kiếm chi lĩnh vực trong giây lát biến đổi, thiên thiên vạn vạn trôi lợi kiếm, đột nhiên hóa thành 9 trôi cự kiếm trong giây lát chém rụng. Giang giác giang giác. Một hồi làm cho người hàm răng mỏi như, cây mũi thanh âm vang lên, bạch cốt tộc cường giả bị kiếm chi lĩnh vực ngạnh xanh xanh chém ra, màu trắng xương cốt phi được đẩy lôi đài đều là, thảm thiết tới cực điểm. Thanh niên cự đầu nhóm thảm thiết chém giết phía dưới, rất nhanh phân ra thắng bại, vòng thứ nhất rất nhanh tiểu đã xong. Tượng cự lực thật dài cái mũi chỉ trỏ, nói ra, hiện tại còn thừa lại 25 tên tuyển thủ. Những tuyển thủ này bên trong, bản tượng nhìn không thấu sức chiến đấu, tổng cộng có 8 cái. Trương Diệp cười nói, là cái đó 8 cái đâu này. Tượng cự lực nói ra, cái thứ nhất nhìn không thấu, là Chu Thiên Thuần Dương, người này ngưng tụ ra lĩnh vực là Thái Dương lĩnh vực, bản tượng nhìn không thấu. Thứ hai nhìn không thấu, là Kim tộc cường giả Kim Đoạn Vạn Pháp, nó ngưng tụ ra đến kiếm chi lĩnh vực uy lực cực lớn, bản tượng cũng nhìn không thấu. Thứ ba cái nhìn không thấu, là Tinh tộc cường giả Tinh Thần Hóa, hắn tinh thần lĩnh vực biến hóa ngàn vạn, có thể liên tục không ngừng địa rút ra tinh quang công kích. Thứ tư cái nhìn không thấu, là hải tộc cường giả Lam Thủy Tinh, nàng này bản thể là một đầu mỹ nhân ngư, am hiểu thanh âm công kích. Nhưng bản tượng tổng cảm giác được, nàng này đã ẩn tàng sức chiến đấu, căn bản không cách nào nhìn thấu nàng. Cái thứ năm nhìn không thấu, chính là cự nhân tộc cường giả, hắn đại địa lĩnh vực uy lực kinh người, không cách nào đánh giá ra thực lực chân chính. Thứ sáu cái nhìn không thấu, chính là kim bằng tộc cường giả bằng cửu thiên, lĩnh vực của nó là tốc độ lĩnh vực, rất khó nắm lấy đến thân ảnh của nó. Thứ bảy cái nhìn không thấu, chính là mộng tộc cường giả mộng trường miên, nếu như bản tượng không nhìn lầm, lĩnh vực của nó chính là ngạc mộng lĩnh vực, chính là linh hồn lĩnh vực một cái chi nhánh, phi thường đáng sợ. Trương Diệp nghe tượng cự lực phân tích, khẽ gật đầu. Cái này tượng cự lực tuy nhiên thoạt nhìn có chút đần, nhưng ánh mắt của nó nhưng lại sắc bén chi cực, dễ dàng tiểu nhìn ra cường đại nhất mấy cái tuyển thủ. Trương Diệp hiếu kỳ nói, tượng huynh, ngươi nhìn không thấu, tổng cộng có 8 cái. Nhưng ngươi chỉ nói 7 cái, còn có một đâu này. Tượng cự lực trừng mắt Trương Diệp, nói ra, cái thứ 8 nhìn không thấu, chính là ngươi. Cái này 8 cái tuyển thủ ở bên trong, bản tượng nhìn không thấu nhất, chính là ngươi rồi. Lĩnh vực của ngươi là thiên lôi lĩnh vực, uy lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng bản tượng cảm giác được, ngươi còn cất giấu không ít thực lực. Nói đi, ngươi vừa rồi, là như thế nào ngăn cản được thảo tộc cường giả một kích cuối cùng hay sao? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, bí mật. Tượng cự lực ngao địa nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, không có ý nghĩa, thực không có ý nghĩa. Các ngươi nhân loại tiểu ưa thích che giấu, ưa thích tính toán, thật sự là không có ý nghĩa thấu rồi. Có bản lãnh gì, có đồ vật gì đó, thành thành thật thật nói ra mới tốt ta, ngươi giấu giếm cái gì? Trương Diệp, bản tượng sớm muộn đem ngươi đánh cho rán rán phục phục, cho ngươi bí mật gì đều nhổ ra. Trương Diệp nghe tượng cự lực gào thét, có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Lúc này thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện, thứ 9 quan vòng thứ nhất chấm dứt, đợt thứ 2 bắt đầu. Tham gia đợt thứ 2 tuyển thủ, tổng cộng có 25 cái, phân thành 12 lôi đài chiến đấu. Còn lại đến một gã tuyển thủ, không cần chiến đấu, trực tiếp tiến vào đến vòng thứ 3. Ông ông ông. Trong hư không 25 tòa lôi đài, trong lúc đó biến mất 13 tòa, chỉ còn lại có 12 tòa. Tại lôi đài xuất hiện đồng thời, dự thi tuyển thủ bị từng cái đưa đến trên lôi đài. Trương Diệp phát hiện, hắn rõ ràng không có bị tiễn đưa lên lôi đài. Hiển nhiên, hắn chính là cái còn lại đến tuyển thủ, không cần trải qua chiến đấu, trực tiếp hay tiến vào vòng thứ 3 rồi. Chương 943, thân phận thực sự của Chu Thiên Thuần Dương. Không cần tham gia đợt thứ 2, có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt tự là, Trương Diệp hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này, hảo hảo mà quan sát một chút những tuyển thủ khác. Chỗ hỏng tự là, Trương Diệp đã mất đi một lần cướp lấy số mệnh cơ hội. Hiện tại, từng cái tuyển thủ số mệnh điểm đều vượt qua 200 triệu, chỉ cần chém giết đối thủ, có thể đạt được hơn 200 triệu số mệnh. Trương Diệp bỏ lỡ lần này cơ hội, số mệnh điểm tiểu xa xa không bằng những thứ khác tuyển thủ, trở thành số mệnh ít nhất một cái tuyển thủ rồi. Ầm ầm. 24 tuyển thủ vừa hạ xuống trên lôi đài, lập tức triển khai kịch liệt chém giết, long long nổ mạnh rung động lấy tinh không, trong hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Cái này 24 tuyển thủ chính là man hoang thế giới trong xuất sắc nhất thanh niên cự đầu. Khoảng cách gần quan sát bọn hắn chiến đấu, chỗ tốt to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp ánh mắt, đầu tiên quăng đến thứ 3 lôi đài. Trên lôi đài, tượng cự lực thân thể cao lớn ngạo nghễ mà đứng, đối thủ của nó là một cái hải tộc cường giả. Chiến đấu ngay từ đầu, hải tộc cường giả lập tức thi triển ra thủy chi lĩnh vực, liễm diễm thủy quang bao phủ phương viên 300 dặm, chăm chú đem tượng cự lực vây quanh ở. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tượng cự lực đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, hùng hồn chi cực viễn cổ tượng lực điên cuồng bộc phát. Thủy chi lĩnh vực bị loại này lực lượng đáng sợ, quay đến bước lên không ngớt. Thủy chi lĩnh vực chỗ đáng sợ, tự là lấy nhu thắng cương. Nhưng tượng cự lực lượng thật sự là quá khổng lồ, nó từng cái rất nhỏ động tác, đều có thể buộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, thân hình càng là cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Thủy chi lĩnh vực đủ loại thủ đoạn công kích, liền tượng cự lực mau đều không thể tổn thương đạt được. Oanh oanh oanh oanh, tượng cự lực thân thể cao lớn, vậy mà bỏ qua thủy chi lĩnh vực trói buộc. Đột nhiên điệu lao ra. Mềm dẻo chi cực thủy chi lĩnh vực, bị nó thân thể cao lớn quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Dốc hết sức phá vạn pháp. Tượng cự lực lượng. Thật sự là quá khổng lồ rồi, nó không cần sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn công kích, chỉ là một cái bình thường trùng kích, sẽ đem thủy chi lĩnh vực phá giải. Ầm ầm. Tượng cự lực vừa thô vừa to cái mũi, giống như là to như cột điện quét ngang mà ra, hải tộc cường giả toàn bộ thân hình, bị quét được huyết nhục bay tứ tung, lúc này đã bị đánh chết rồi. Trương Diệp mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhìn không được ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tượng cự lực trong cơ thể viễn cổ tượng lực, quả thực là vô cùng vô tận. Mà thân thể của nó lại là thần kỳ cường hãn, cùng giai cường giả công kích, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Cái này đầu mánh mã tượng, hoàn toàn tiểu là dựa vào bạo lực, ngạnh xanh xanh đem đối thủ đánh chết, mang đến trùng kích thật sự quá lớn. Nhìn tượng cự lực chiến đấu. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, rơi xuống Chu Thiên Thuần Dương trên người. Chu Thiên Thuần Dương biểu hiện, quả nhiên không để cho Trương Diệp thất vọng. Dựa vào Thái Dương lĩnh vực, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Chu Thiên Thuần Dương tiểu chiếm được thượng phong, đáng sợ Thái Dương lĩnh vực gáp là đối thủ không thở nổi. Phốc phốc phốc phốc. Thái Dương lĩnh vực kịch liệt lóng lánh gian. Hết thể ngăn cản đều bị phá hủy, Chu Thiên Thuần Dương vô kinh vô hiểm địa cướp lấy thắng lợi, đối thủ bị Thái Dương lĩnh vực đốt thành cho bụi. Chu Thiên Thuần Dương giết chết đối thủ thời điểm, Ly Trần Tử chính xa vào đến khổ trong chiến đấu. Ly Trần Tử đối thủ chính là một cái Bạch Hổ tộc cường giả. Cái này Bạch Hổ tộc cường giả, đối với kim chi huyền ảo lý giải đã đạt tới cực kỳ khắc sâu tình trạng. Nó bố trí đi ra kim loại lĩnh vực đằng đằng sát khí, vững chắc chi cực, dù là kinh Ly Trần Tử sức chiến đấu, bị giết được toàn thân chảy mồ hôi, liên tiếp lui về phía sau. Trương Diệp nhìn xem chiến đấu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, Ly Trần Tử lớn nhất át chủ bài, có lẽ chính là trôi long huyết thương rồi. Hiện tại hắn đã lâm vào khổ trong chiến đấu, cũng nên xuất ra long huyết thương rồi. Trương Diệp ý niệm trong đầu vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Ly Trần Tử bàn tay duỗi ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, đúng là long huyết thương. Ông ông ông ông. Long huyết thương nơi tay, Ly Trần Tử sức chiến đấu lập tức tăng lên mấy chục lần, trường thương chỗ hướng chỗ, kim loại lĩnh vực vận chuyển nhất thời ngây dại ra, Bạch Hổ tộc cường giả lập tức tiểu rơi xuống hạ phong. Bạch Hổ tộc cường giả liên tục quái giống, một chỉ kim long lánh hổ trảo đột nhiên xuất hiện tại nó đỉnh đầu. Cái này chỉ kim sắc hổ trảo, thượng diện phù văn ẩn ẩn, chính là Bạch Hổ nhất tộc nhị phẩm linh khí, ngoại trừ có thể trực tiếp phát động công kích bên ngoài, còn có đủ loại kỳ diệu tác dụng. Vù vù vù hô. Kim sắc hổ trảo tại Bạch Hổ tộc cường giả ngự sử phía dưới, phát ra từng đợt quái dị gào rú, theo loại này quái dị gào rú, man hoang tinh không vậy mà rơi xuống từng sợi tinh quang. Thuyên chuyển tinh thần chi lực. Cái này chỉ kim sắc hổ trảo, vậy mà có thể trực tiếp thuyên chuyển tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực liên tục không ngừng rơi xuống, Bạch Hổ tộc cường giả sức chiến đấu liên tiếp kéo lên, kim loại trong lĩnh vực bạo phát ra trận trận kim loại hào quang, liền long huyết thương khí tức đều bị chấn áp xuống dưới rồi. Ly Trần Tử đồng tử có chút co rút lại, cái này Bạch Hổ tộc cường giả sức chiến đấu xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như trong tay hắn không có cái này trôi long huyết thương, chỉ sợ hắn đã sớm bại hạ trận đến rồi. Dù cho trong tay đã có long huyết thương, Ly Trần Tử tình thế cũng là không ổn. Bạch Hổ tộc cường giả thuyên chuyển tinh thần chi lực, lực lượng liên tục không ngừng, có thể một mực chiến đấu xuống dưới. Trái lại, trong tay hắn long huyết thương, uy lực tuy nhiên thật lớn, nhưng lại cần lực lượng khổng lồ tối động, thời gian dài chiến đấu xuống dưới, hắn thua không nghi ngờ. Ly Trần Tử lập tức làm ra quyết định, hắn cánh tay đột nhiên chấn động, một đạo cuồng mãnh lực lượng nhảy vào đến long huyết thương bên trong, giải khai long huyết thương bên trong lưỡng đạo phong ấn. Ly Trần Tử trong tay cái này trôi long huyết thương, cũng không phải trong truyền thuyết long huyết thương, chỉ là một thanh phòng chế phẩm mà thôi. Cái này trôi long huyết thương tuy nhiên là phòng chế phẩm, nhưng cũng là nửa bước pháp khí, uy lực thực sự là không như bình thường. Ông! Long huyết thương trong dây lát buộc phát ra một đoàn huyết quang, một đầu cự long trong dây lát đập ra đi, lập tức sẽ đem kim loại lĩnh vực hoành tán, cực lớn long chảo tìm được Bạch Hổ tộc cường giả trên đầu. Bạch Hổ tộc cường giả mắt thấy khó thoát khỏi cái chết, giận dữ hét, chúng ta cùng chết ta. Ầm ầm. Kim sắc hổ chảo trong dây lát bạo tạc. Kim sắc hổ chảo chính là nhị phẩm linh khí, tự bạo phía dưới uy lực to đến thần kỳ, Bạch Hổ tộc cường giả đứng núi chịu sào, toàn bộ thân hình bị tạc thành huyết vụ, liền cặn bã đều không thừa một điểm. Ly Trần Tử cũng không chịu nổi, hắn tại bất ngờ không đề phòng, bị tạc được bay ngược mấy trăm dặm, toàn thân đều hiện đầy lỗ máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ly Trần Tử cùng Bạch Hổ tộc cường giả chiến đấu, phân ra thắng bại về sau, còn lại chiến đấu đã ở thời gian rất ngắn ở trong đã xong. Trương Diệp chỗ nhận thức Nguyệt Đạm Mi cùng Tinh Thần Hóa đều chiến thắng đối thủ, tiến vào đã đến cửa thứ ba. Trong đó, Nguyệt Đạm Mi chính là dựa vào binh khí chi lợi, miễn cưỡng chiến thắng đối thủ. Mà Tinh Thần Hóa thì là dựa vào tinh quang lĩnh vực, ngạnh xanh xanh đem đối thủ mài từ từ cho chết. Bách tộc tranh phách chiến tiến hành đến bây giờ, chỉ còn lại có 13 cái tuyển thủ. Cái này 13 cái tuyển thủ, theo thứ tự là Trương Diệp, Chu Thiên Thuần Dương, Tượng Cự Lực, Ly Trần Tử, Nguyệt Đạm Mi, Tinh Thần Hóa, Lam Thủy Tinh, Kim Đoạn Văn Pháp, Ngộng Trường Miên, Bằng Cửu Thiên, U Minh Công Tử, Thái Trọng Núi cùng Kinh Vô Địch. Nhân tộc tuyển thủ có 3 gã, theo thứ tự là Trương Diệp, Chu Thiên Thuần Dương cùng Ly Trần Tử. Hải tộc tuyển thủ 2 gã, theo thứ tự là Lam Thủy Tinh cùng Hải Vô Địch. Linh tộc tuyển thủ 1 gã, Tượng Cự Lực. Nguyệt tộc tuyển thủ 1 gã, Nguyệt Đạm Mi. Tinh tộc tuyển thủ 1 gã, Tinh Thần Hóa. Kim tộc tuyển thủ 1 gã, Kim Đoạn Văn Pháp. Ngộng tộc tuyển thủ 1 gã, Ngộng Trường Miên. Đại Bằng tộc tuyển thủ 1 gã, Bằng Cửu Thiên. Ám tộc tuyển thủ 1 gã, U Minh Công Tử. 13 tên tuyển trong tay, nhân tộc suốt chiếm cứ 3 gã, làm cho người ghé mắt. Lúc này thời điểm, âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên, bách tộc tranh phách chiến thứ 9 quan đợt thứ 2, đã chấm dứt. Hiện tại, đón lấy tiến hành vòng thứ 3 chiến đấu. Vòng thứ 3 quy tắc rất đơn giản, ta hội đem bọn ngươi 13 tên tuyển thủ, đưa đến một chỗ trên lôi đài. Tại đây chỗ trên lôi đài, các ngươi có thể tùy ý ra tay chiến đấu, đào thải 3 cái tuyển thủ về sau, vòng thứ 3 chiến đấu lập tức chấm dứt. Trương Diệp trong nội tâm dùng mình. Cái này vòng thứ 3, đến từ bất đồng chủng tộc tuyển thủ, đồng thời xuất hiện tại một cái trên lôi đài, tuyệt đối sẽ có một hồi thảm thiết quần chiến. Tại hỗn loạn quần chiến ở bên trong, tùy thời cũng có thể lọt vào vây công, thực lực có mạnh hơn nữa đại tuyển thủ, cũng có khả năng bị đánh chết. Ông! Thanh âm lạnh như băng vừa biến mất, Trương Diệp cùng 12 tuyển thủ, đã bị đưa đến một cái trên lôi đài. Trương Diệp khổng lồ lực lượng tinh thần thò ra đi, chỉ thấy Chu Thiên Thuần Dương ở hậu phương 500 dặm. Ly Trần Tử thì tại tay phải phương hướng 400 dặm. Trương Diệp không chút do dự triển khai thân pháp, hướng phía Ly Trần Tử cùng Chu Thiên Thuần Dương bay đi. Bay trong chiến đấu, nếu như độc thân chiến đấu, cũng rất dễ dàng lọt vào vây công. Đúng là cân nhắc đến nguyên nhân này, Trương Diệp mới trước tiên khởi hành, chuẩn bị cùng Ly Trần Tử cùng Chu Thiên Thuần Dương hội hợp, cộng đồng tác chiến. Trương Diệp khởi hành thời điểm, Chu Thiên Thuần Dương cũng lập tức khởi hành, hướng phía Ly Trần Tử bay đi. Hắn khoảng cách Ly Trần Tử chỉ có ngắn ngủn 100 dặm. Một bước bước ra phía dưới, liền đi tới Ly Trần Tử bên người. Trương Diệp lúc này thời điểm xa xa nhìn lại, đồng tử trong giây lát co rụt lại. Nguyên lai, Chu Thiên Thuần Dương đi vào Ly Trần Tử bên người, hai bàn tay trong giây lát đánh ra, hướng phía Ly Trần Tử đỉnh đầu vỗ xuống. Họa từ trong nhà. Ly Trần Tử nằm mơ đều không nghĩ tới, Chu Thiên Thuần Dương lại đột nhiên hướng hắn ra tay. Ly Trần Tử dù sao cũng là nhân tộc hạt giống tuyển thủ, Chu Thiên Thuần Dương song trưởng rơi xuống lập tức, hắn tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Đầu trong dây lát một thấp, hai vai một đứng thẳng. Ầm ầm. Chu Thiên Thuần Dương song trưởng hung hăng đập đến Ly Trần Tử phía sau lưng, hai đạo nóng bỏng chi cực lực lượng nhập vào cơ thể mà vào, Ly Trần Tử toàn bộ thân hình nhất thời bốc lên hừng hực liệt hỏa. Ly Trần Tử cùng Bạch Hổ tộc cường giả thời điểm chiến đấu đã bị trọng thương, lực phòng ngự sâu sắc hạ thấp. Chu Thiên Thuần Dương cái này hai trưởng chụp được, lập tức đem hắn sở hữu sinh cơ phá hủy, nóng bỏng lực lượng tại trong cơ thể hắn tùy ý thiêu đốt, huyết nhục đều bị đốt thành tro bụi. Ly Trần Tử tức giận giống to, long huyết thương xuất hiện trên tay, muốn làm ra cuối cùng công kích. Chỉ tiếc, Chu Thiên Thuần Dương cái này hai trưởng uy lực, còn muốn vượt qua dự liệu của hắn. Hắn vừa mới xuất ra long huyết thương, toàn thân huyết nhục đã bị thiêu đốt hoàn tất. Ly Trần Tử chết không nhắm mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình rõ ràng chết ở đồng tộc người trên tay. Chu Thiên Thuần Dương ra tay cực nhanh, Trương Diệp đạp không tới lúc, Ly Trần Tử đã bị đốt thành tro bụi. Trương Diệp ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Chu Thiên Thuần Dương, nói ra: "Ngươi không phải nhân tộc. Nói, ngươi rốt cuộc là ai?" Chương 944, biểu hiện cường hãn của Trương Diệp. Chu Thiên Thuần Dương phát ra cười dài một tiếng, một vòng nho nhỏ mặt trời theo mi tâm của hắn chỗ thăng lên, nói ra: "Ta đương nhiên không phải nhân tộc. Ta Chu Thiên Thuần Dương là nhật tộc tuyển thủ." Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, cái này Chu Thiên Thuần Dương dĩ nhiên là nhật tộc tuyển thủ. Khó trách, cho tới nay Trương Diệp đều không thể nhìn thấu Chu Thiên Thuần Dương. Khó trách, bách tộc tranh phách chiến bắt đầu về sau, Chu Thiên Thuần Dương tăng lên được nhanh như vậy. Hắn căn bản chính là đã ẩn tàng thực lực của mình, bách tộc tranh phách chiến bắt đầu về sau, mới chậm rãi đem thực lực chân chính triển lộ ra đến. Khó trách, có nghe đồn nói Chu Thiên Thuần Dương là linh đạo cửu trọng thượng nhân chuyển thế chi thân. Hắn là linh đạo cửu trọng thượng nhân chuyển thế chi thân, nhưng hắn là nhật tộc cường giả chuyển thế chi thân. Đã có chuyển thế chi thân cái này tên tuổi. Chu Thiên Thuần Dương chăm chú giữ vững vị trí bí mật của mình, liền nhân tộc thánh điện đều bị giấu giếm ở. Khó trách, nguyệt tộc cùng tinh tộc tuyển thủ cũng đã xuất hiện, nhưng nhật tộc tuyển thủ nhưng lại chậm chạp không có xuất hiện. Nguyên lai, lần này bách tộc tranh phách chiến, nhật tộc tuyển thủ tiểu là Chu Thiên Thuần Dương. Hắn là nhật tộc tuyển thủ, nhưng lại dùng nhân tộc tuyển thủ thân phận xuất hiện, một lần hành động giết chết Ly Trần Tử, cả nhân tộc đều bị tính kế rồi. Trương Diệp trí tuệ siêu nhân, trước kia không nghĩ ra đồ vật, hiện tại lập tức sẽ hiểu. Trương Diệp ánh mắt, cùng Chu Thiên Thuần Dương ánh mắt đối mặt. Hai đại thanh niên cự đầu ánh mắt, đều ẩn chứa tùm sát ý. Trương Diệp bàn tay vừa nhấc, phong lôi lĩnh vực trong giây lát bộc phát, hướng Chu Thiên Thuần Dương chụp xuống đi. Ly Trần Tử vẫn lạc về sau, Trương Diệp tình cảnh trở nên cực kỳ hung hiểm. Chu Thiên Thuần Dương, Nguyệt Đạm Mi cùng Tinh Thần Hóa, cái này tam đại thanh niên cự đầu đều là Trương Diệp đại địch, bọn hắn hội không chút do dự đối với Trương Diệp triển khai vây công. Mà còn lại thanh niên cự đầu, tuy nhiên cùng Trương Diệp không có oán thù, nhưng bọn họ đều là dị tộc cường giả, đối với nhân tộc có một loại tự nhiên địch ý, cũng rất có thể đối với Trương Diệp ra tay. Trương Diệp hiện tại không thể lui về phía sau. hắn một lui về phía sau, lập tức sẽ lọt vào Chu Thiên Thuần Dương truy kích. Hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất, tự là dùng lôi đỉnh thủ đoạn giết chết Chu Thiên Thuần Dương. Xóa một cái cường hoành đại địch, đồng thời chấn nhiếp các tộc thanh niên cự đầu. Tránh cho rơi vào vây công. Đối mặt phong lôi lĩnh vực công kích, Chu Thiên Thuần Dương khỏe miệng xẹt qua một tia vẻ khinh thường. Ngưng tụ ra Thái Dương lĩnh vực về sau, bất luận cái gì lĩnh vực, hắn đều chẳng thèm ngó tới. Trương Diệp phong lôi lĩnh vực, ẩn chứa phong lôi huyền ảo, tốc độ công kích nhanh được không thể tưởng tượng nổi, uy lực cũng rất lớn. Đã là rất đáng sợ. Nhưng ở Chu Thiên Thuần Dương trong mắt, phong lôi lĩnh vực cũng không quá đáng là như thế. Phong lôi lĩnh vực rơi xuống, lập tức tiểu muốn đem Chu Thiên Thuần Dương cuốn vào. Lúc này thời điểm, Chu Thiên Thuần Dương rốt cục xuất thủ, hắn hai bàn tay duỗi ra, hai đạo hạo hạo đãng đãng lực lượng đột nhiên trùng kích mà ra. Ầm ầm. Một đạo hoa mắt hào quang xuất hiện tại trong hư không, hình thành một cái chói lĩnh vực. Thái Dương lĩnh vực. Thái Dương lĩnh vực vừa xuất hiện, nóng bỏng bá đạo lực lượng tùy ý trùng kích, phong lôi lĩnh vực tại Thái Dương lĩnh vực trùng kích phía dưới, vậy mà run rẩy lên. Chu Thiên Thuần Dương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Âm dương chi lực chính là phân chia thiên địa lực lượng. Thái Dương lĩnh vực đúng là trong thiên địa dương cương chi lực ngưng tụ mà thành. Uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, chính là phong lôi lĩnh vực, tại Thái Dương lĩnh vực trước mặt, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Chu Thiên Thuần Dương chuẩn bị một lần hành động phá vỡ phong lôi lĩnh vực thời điểm, Trương Diệp bàn tay trong dây lát một phen, lại một lần nữa vô xuống. Ầm ầm. Theo một tiếng kỳ dị nổ vang, một cái thủy quang liễm diễm lĩnh vực đột nhiên xuất hiện tại phong lôi lĩnh vực bên cạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện lĩnh vực, rõ ràng là ngũ hành bên trong thủy chi lĩnh vực. Trương Diệp ngoại trừ phong lôi lĩnh vực bên ngoài, còn ngưng tụ thủy chi lĩnh vực. Chu Thiên Thuần Dương chấn động. Lĩnh vực chi đạo ảo diệu vô cùng, ngưng tụ ra một cái lĩnh vực cần đại lượng thời gian. Mà hoàn mỹ khống chế một cái lĩnh vực, cần thời điểm càng thêm lâu dài, rất nhiều tu luyện đều thường thường cần trên trăm năm mới tu luyện tới tiểu thành. Trương Diệp tại trong thời gian thật ngắn, ngưng tụ ra phong lôi lĩnh vực cùng thủy chi lĩnh vực, hơn nữa hai cái lĩnh vực đều tiếp cận đại thành, cái này lại để cho Chu Thiên Thuần Dương đều sợ hãi kêu lên một cái. Ầm ầm. Thủy chi lĩnh vực cùng phong lôi lĩnh vực liên hợp lại, uy lực cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Cái này hai cái lĩnh vực tại Trương Diệp điều khiển phía dưới, đâu vào đấy địa vận chuyển, thủy chi lĩnh vực chí nhu đến mềm dai, trong lúc mơ hồ khắc chế lấy Thái Dương lĩnh vực, nó vừa vặn ngăn cản được Thái Dương lĩnh vực mũi nhọn. Mà phong lôi lĩnh vực thì là dấu ở đằng sau công kích, một công một thủ phía dưới, Thái Dương lĩnh vực liên tiếp bại lui. Hai đại lĩnh vực một liên hợp, Chu Thiên Thuần Dương lập tức cảm giác được áp lực thật lớn, Thái Dương lĩnh vực đều có chút khống chế không nổi rồi. Chu Thiên Thuần Dương bạo giống một tiếng, miệng trong giây lát mở ra, một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bạch sắc quang mang, từ trong miệng hắn phun ra đi, vùi đầu vào Thái Dương lĩnh vực bên trong. Thái Dương linh hỏa. Chu Thiên Thuần Dương phun ra đến hào quang, đúng là cực kỳ đáng sợ Thái Dương linh hỏa. Bình thường ánh mặt trời, trải qua 99.999 lần rèn luyện về sau, sẽ tiến hóa thành Thái Dương chân hỏa. Mà Thái Dương chân hỏa trải qua 99.999 lần rèn luyện về sau, tự là Thái Dương linh hỏa. Chu Thiên Thuần Dương đau khổ tu luyện mấy chục năm, đều không thể ngưng tụ ra một tia Thái Dương linh hỏa. Tham gia bách tộc tranh phách chiến về sau, hắn đã nhận được tại man hoang tinh không trong tu luyện cơ hội, hắn một mực bắt được cơ hội này, rốt cục ngưng tụ ra ba tia Thái Dương linh hỏa. Cái này ba tia Thái Dương linh hỏa, chính là Chu Thiên Thuần Dương át chủ bài một trong, tại hai đại lĩnh vực chấn áp phía dưới, Chu Thiên Thuần Dương không thể không lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Ầm ầm. Thái Dương lĩnh vực đã nhận được Thái Dương linh hỏa gia trì, uy lực đông nhiên tăng lên gấp 10 lần, phát ra ngoài hào quang, mỗi một tia cũng như cùng lợi kiếm bình thường, mỗi một tia hào quang cũng có thể đơn giản địa giết chết một người linh đạo nhất trọng cường giả. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, bàn tay lại trở mình. Ầm ầm. Tại Chu Thiên Thuần Dương không dám tin trong ánh mắt, lại có một cái lĩnh vực xuất hiện. Cái này lĩnh vực quang sáng quắc, gấu lửa gấu, thình lình tiểu là ngũ hành trong lĩnh vực hỏa chi lĩnh vực, phong lôi lĩnh vực, thủy chi lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực. Tam đại lĩnh vực đột nhiên chấn áp, phong, lôi, thủy, hỏa gào thét kích động, dù là Thái Dương lĩnh vực uy lực tăng lên gấp 10 lần, cũng thì không cách nào ủng hộ. Uy thế khí phách Thái Dương lĩnh vực tại tam đại lĩnh vực chấn áp phía dưới, trong giây lát sụp xuống dưới. Chu Thiên Thuần Dương khí cơ trì trệ, nóng bỏng chi cực lực lượng đột nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể, lúc này máu tươi cuồn phun. Cắn trả. Thái Dương lĩnh vực uy lực rất lớn, nhưng khống chế lại cũng rất khó. Trương Diệp tam đại lĩnh vực chấn áp phía dưới, Thái Dương lĩnh vực rốt cuộc không cách nào thừa nhận, Chu Thiên Thuần Dương lúc này bị Thái Dương linh hỏa gây thương tích, trong cơ thể huyết nhục bắt đầu bốc cháy lên. Trương Diệp cùng Chu Thiên Thuần Dương hai đại thanh niên cự đầu giao thủ, lại nói tiếp rất dài, nhưng trên thực tế chỉ là một phần ngàn cái trong nháy mắt thời gian. Ở này trong thời gian một phần ngàn cái nháy mắt, Trương Diệp liên tục phát ra tam đại lĩnh vực, ngạnh xanh xanh đem Thái Dương lĩnh vực chấn áp xuống dưới, đem Chu Thiên Thuần Dương dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Trương Diệp dưới bàn tay áp, đang muốn đem Chu Thiên Thuần Dương giết chết, đột nhiên đỉnh đầu tinh long lánh, ánh trăng chiếu rọi. Tinh quang lĩnh vực, nguyệt quang lĩnh vực. Chu Thiên Thuần Dương lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, tinh thần hóa cùng Nguyệt Đạm Mi rốt cục chạy tới, hai đại thanh niên cự đầu riêng phần mình thi triển ra lĩnh vực, vây công Trương Diệp. Hai đại thanh niên cự đầu ra tay thời cơ, đắn đo được cực chuẩn. Trương Diệp hiện tại, đồng thời khống chế tam đại lĩnh vực chấn áp Chu Thiên Thuần Dương, chính là suy yếu nhất thời điểm. Hai đại thanh niên cự đầu ở thời điểm này ra tay vây công, Trương Diệp vô luận như thế nào ứng phó, đều là cửu tử nhất sinh. Trương Diệp tiếp tục đuổi giết Chu Thiên Thuần Dương, tại giết chết Chu Thiên Thuần Dương đồng thời, chính hắn sẽ lọt vào hai đại lĩnh vực oanh kích, dù cho Trương Diệp thân hình lại cứng cỏi, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Mà Trương Diệp buông tha cho đuổi giết Chu Thiên Thuần Dương, bước ra trở ra, như vậy Chu Thiên Thuần Dương rất nhanh sẽ chỉ hoãn qua khí. Đến lúc đó, Chu Thiên Thuần Dương, tinh thần hóa cùng Nguyệt Đạm Mi tam đại thanh niên cự đầu, liên thủ vây công Trương Diệp tình cảnh cũng là sâu sắc không ổn. Trương Diệp, đến cùng sẽ như thế nào ứng đối? Trên lôi đài, sở hữu thanh niên cự đầu, đều đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người đi. Những ánh mắt này, đều là nhìn có chút hả hê. Trương Diệp vừa rồi biểu hiện, thật là làm cho người ta rung động rồi. Lập tức phát ra tam đại lĩnh vực, liền Thái Dương lĩnh vực đều bị chấn áp xuống dưới, cái này là bực nào nghịch thiên. Loại này nghịch thiên thế hệ, hay vẫn là chết tốt. Thanh niên cự đầu ở bên trong, chỉ có tượng cự lực thần sắc không thay đổi, nó cùng Trương Diệp chính diện chiến đấu qua. Biết rõ Trương Diệp thực lực cực kỳ cường hãn, cất giấu đủ loại át chủ bài. Dưới mắt thế cục tuy nhiên nguy hiểm, nhưng tượng cự lực nhưng lại tin tưởng vững chắc, Trương Diệp tuyệt đối có thể ứng phó. Tại thanh niên cự đầu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp một bàn tay hư áp, thần kỳ địa khống chế được tam đại lĩnh vực. Tay kia trưởng dọn ra, huyết đao trong lúc đó xuất hiện, một đao chém ra đi. Một đao kia, chính chính chém về phía tinh thần hóa tinh quang lĩnh vực. Tinh quang lĩnh vực, tinh thần hóa tìm hiểu man hoang tinh không, ngưng tụ ra đến lĩnh vực. Loại này lĩnh vực chẳng những có thể dùng thuyên chuyển man hoang tinh thần lực lượng, hơn nữa biến hóa ngàn vạn, khó lường huyền diệu, khí thế rộng rãi. Tinh quang lĩnh vực tu luyện tới đại thành, chẳng những có thể dùng diễn dịch tinh thần biến hóa, hơn nữa có thể rút ra tinh quang nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc, tinh thần hóa ngưng tụ ra tinh quang lĩnh vực, liền tiểu thành đều không có đạt tới. Trương Diệp lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến về sau, đối với tinh không lý giải so bất luận kẻ nào đều muốn khắc sâu. Tinh thần hóa tinh quang lĩnh vực, ngoại nhân thoạt nhìn huyền diệu chi cực, nhưng ở Trương Diệp trong mắt, nhưng lại sơ hở chồng chết. Trương Diệp một đao kia, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng công kích chỗ, vừa vặn tiểu là tình quang lĩnh vực một chỗ lớn nhất sơ hở. Đao nguyên trong chốc lát đã vượt qua tình quang lĩnh vực, chạm đến tinh thần hóa trên người.